Vạn Cổ Thần Đế chương 2198 tới chương 2210. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần đứng trên tế đàn, ánh mắt nhìn về phía Thư Ngốc Tử và Bách Si đang đau khổ chèo chống. Hai người bọn hắn đều bị thương rất nặng, toàn bộ nhờ ý chí lực cường đại mới có thể kiên trì đến bây giờ. Mạnh như Bách Si, nhục thân đã che kín vết rách, thánh huyết gần như sắp chảy khô. Thư Ngốc Tử bị thương càng nặng, chỉ còn lại một cánh tay, trên ngực còn có một lỗ thủng lớn, trước sau thông thấu, có thể rõ ràng nhìn thấy trái tim đang nhảy lên. Thụ thương nặng như thế, đổi lại một gã chín bước thánh vương khác, đừng nói tiếp tục chiến đấu, có giữ được tính mạng hay không còn là một vấn đề. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao, ha ha ha. Thân thể Thư Ngốc Tử lắc lư, lại nhìn không được cười ha hả. Chỉ cần có thể giữ vững không gian truyền tống trận, hắn cùng Bách Si dù thân tử đạo tiêu, cũng là chết có ý nghĩa. Bách Si không nói một lời, đem số lượng thánh huyết không nhiều trong thể nội huy sái ra, dung nhập vào Nho Tổ Thánh Thư. Cho dù nhìn thấy viện quân đến, hắn như cũ không hề buông lỏng, ngược lại có cảm giác cấp bách càng mạnh mẽ. Không gian truyền tống trận thông hướng nơi ở của bàn đào thụ, ngay tại sau lưng trong rừng đào, gần như có thể xuyên thấu qua hoa đào, nhìn thấy hình dáng trận pháp. Dưới sự công phạt của cường giả địa ngục giới, bọn hắn đã lui không thể lui. Cung Lôn giới đã đến thời khắc sinh tử tồn vong, tất cả tu sĩ nghe lệnh, toàn lực ứng phó xuất thủ. Trương Nhược Trần nói. Lúc này, thánh đàn phóng xuất ra thánh uy ngập trời, cực tốc hướng về phía trước va chạm mà đi. Các thành viên hộ long các tăng thêm rất nhiều tán thánh, cùng nhau thôi động thánh đàn, uy lực của nó khó có thể tưởng tượng, liền xem như một tòa khư giới ngăn tại phía trước, cũng sẽ bị trực tiếp đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Cùng lúc đó, vô số cường giả đứng trên thánh đàn đều nhao nhao xuất thủ, đánh ra các loại thánh thuật, chiến binh, tất cả đều không nương tay. Trương Nhược Trần cũng đem Tàng Sơn Ma Kính tế ra, kích phát ra từng đạo chí tôn chi lực cường đại, ngưng tụ thành ma sơn vạn trượng, giữa trời trấn áp xuống. Ngọc Thiên Cốt Hoàng, Minh Ma, Tuyệt Tâm, các ngươi tam tộc tiếp tục công kích, hai tên thư sinh kia đã là khung nỏ chi mạc, chèo chống không được quá lâu, những người khác xuất thủ ngăn trở Trương Nhược Trần bọn người. Diêm Vô Thần lúc này hạ lệnh. Vừa nói, hắn đem khối thánh ngọc phong tồn có máu Cửu Thiên Huyền Thánh kia giao cho Thạch Tuyệt Tâm, nhân vật thủ lĩnh của Thạch tộc. Thạch Tuyệt Tâm thân cao trăm trượng, khí tức hùng hậu, có được kim cương bất hoại thạch thể, so với bất hủ thánh khu bình thường còn mạnh hơn, chưa có ai dám cùng hắn cứng đối cứng. Thạch Tuyệt Tâm cười hắc hắc, yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết hai người bọn họ, chờ khóa chặt tọa độ không gian của bàn đào thụ, ta sẽ lập tức để Hoang Thiên lão tổ biết. Diêm Vô Thần vung tay lên, lấy ra một tòa cầu đá cổ lão pha tạp, cùng hắn thi triển bí thuật ngưng tụ ra Nại Hà Kiều giống nhau y hệt. Cầu này cũng hoàn toàn chính xác tên là Nại Hà Kiều, chính là thiên địa tự nhiên sinh thành, đã thành hình hàng ngàn vạn năm, trên đó lạc ấn vô số bí văn rườm rà, có được uy năng vô tận, là chí bảo của Diêm La bộ tộc. Cân nhắc đến tầm quan trọng của nhiệm vụ lần này, thần linh Diêm La tộc cố ý để Diêm Vô Thần mang tới Nại Hà Kiều, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Sau lưng Diêm Vô Thần, có bốn cường giả Diêm La tộc tồn tại, giờ phút này, bốn người phối hợp cùng Diêm Vô Thần, cùng nhau thôi động Nại Hà Kiều. Đối với tu sĩ thiên đình giới mà nói, Diêm La tộc luôn lộ ra vô cùng thần bí, bởi lẽ thường, tu sĩ Diêm La tộc rất ít khi đặt chân lên công đức chiến trường, Diêm Vô Thần xem như một ngoại lệ. Lần này phái đến bốn cường giả đều là hạng vô danh, song mỗi một kẻ đều cực kỳ cường đại, kẻ yếu nhất cũng có bảy thành thực lực ác thân của Diêm Vô Thần. Kẻ mạnh nhất so với thiện thân của Diêm Vô Thần cũng chỉ kém một hai phần. Là chí cao bộ tộc của địa ngục giới, nội tình Diêm La tộc có thể nói là sâu không lường được. Nhờ địa ngục Diêm La khí thúc đẩy, Nại Hà Kiều nhanh chóng khôi phục, tản mát ra khí tức cổ lão xa xăm, trong mơ hồ, tựa hồ có tiếng thở dài vang vọng. Một cổ lực lượng huyền diệu đến cực điểm phóng xuất từ Nại Hà Kiều, tựa hồ có thể triệt tiêu mọi công kích trên thế gian vào vô hình. Các cường giả sáu tộc khác của địa ngục giới cũng ra tay, mỗi người một thủ đoạn, đều mang uy năng hủy thiên diệt địa, khiến các tòa tiểu thế giới đặc thù của Thanh Hồng các trung chuyển không ngừng. Oanh! Thánh đàn và Nại Hà Kiều kịch liệt va chạm, tạo nên gợn sóng lực lượng khủng bố, không gian phạm vi lớn vỡ tan, vô số mảnh vỡ không gian bay múa. Bất quá, xung kích lực lượng này không lan rộng, mà nhanh chóng bị triệt tiêu vào vô hình. Trương Nhược Trần, có bản tọa ở đây, các ngươi không thể tiến thêm nửa bước, dù dãy dụa thế nào, cũng không thay đổi được việc bàn đào thụ bị chém đứt. Lần này, Cung Lôn giới sẽ vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám, không còn hy vọng. Diêm Vô Thần đứng đầu cầu Nại Hà, chắp tay sau lưng, tự mang uy thế vô địch. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, vận mệnh Cung Lôn giới không phải do ngươi quyết định. Dù các ngươi có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, ta đều nghênh đón. Đến nước này, bọn hắn không còn đường lui, chỉ có liều chết một trận chiến. Nhiều thánh hồn tươi đẹp như vậy, thật khiến bản tọa chờ mong, nếu nuốt hết, bản tọa không chỉ khôi phục trạng thái đỉnh phong, còn có thể tiến thêm một bước. Đã dám đến, đừng mong ai trốn thoát. Làm Tiết Tử mắt hiện hung quang. Thanh Hồng Các đã bị phong giới phù ngăn cách, Trương Nhược Trần có thể xông vào, đích thật có bản lĩnh, nhưng muốn ra ngoài thì không dễ, đúng là tự chui đầu vào lưới. Không hổ là tiên tử trên cửu thiên mỹ nhân đồ, quả nhiên đẹp không gì sánh được. Từ Hàng tiên tử, Bách Hoa tiên tử, Thiên Sơ tiên tử, Linh Lung tiên tử, chém giết không hợp với các ngươi, tốt nhất nên sớm thúc thủ chịu trói, tránh bị ngộ thương. La Sát tộc Huyết Dực đại thân vương mắt lộ tinh quang. Dù ở đâu, mỹ nhân tùy sắc thường được quan tâm nhất. Giờ phút này, không ít cường giả địa ngục giới dò xét Từ Hàng tiên tử, Bách Hoa tiên tử, Thiên Sơ tiên tử và Linh Lung tiên tử bằng ánh mắt không chút kiêng kỵ. Bốn vị tiên tử đồng thời hiện thân, thật sự là chuyện hiếm thấy, gần một nửa. Nếu tính cả Vô Ảnh tiên tử bị Trương Nhược Trần trấn áp trong rừng cây tiểu thế giới, thì đã vượt quá một nửa. Ngao Hư không tiến lên một bước, lòng khí chí cường phóng thích, chỉ vào Huyết Dực đại thân vương nói, dám đánh chủ ý muội muội ta, người muốn chết thế nào? Nói khoác không biết ngượng, bản vương vẫn muốn nếm thử hương vị huyết nhục ngũ trảo kim long, không ngờ ngươi lại chủ động đưa tới cửa. Huyết Dực đại thân vương cười lạnh. Ngao Hư không hừ lạnh, chỉ sợ ngươi không có răng lợi tốt như vậy, nạp mạng đi. Nói rồi, Ngao Hư không ra tay, tay phải hóa thành vuốt rồng, chọc thẳng vào Huyết Dực đại thân vương. Cường hoành dư ba chưởng lực, chấn động mảnh không gian đại địa này rung động kịch liệt. Chúng ta thi tộc, lực lượng vô cùng vô tận. Trương Nhược Trần, coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng lấy một địch hai. Thiên Tuyển nói. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, chân lý chi đạo lực lượng bạo phát, chưởng lực không ngừng tăng gấp bội. Tương Lâm cùng Thiên Tuyển lập tức bay rớt ra ngoài, thân thể bọn hắn vốn có thể so với bất hủ thánh thể, trên đường bay ngược chia năm xẻ bảy, hóa thành toái thi hài cốt. Hợp lực Tương Lâm cùng Thiên Tuyển hai người, vậy mà không ngăn được Trương Nhược Trần một hiệp. Địa ngục giới một đám cường giả, tất cả đều không giữ vững được bình tĩnh, trong lòng sinh ra một ý niệm, Trương Nhược Trần, không thể địch. Tương Lâm cùng Thiên Tuyển đều đạt đến bất tử cấp cấp độ, mặc dù thi thể bị chấn nát, tuy nhiên lại chưa chết. Những toái thi hài cốt kia còn chưa rơi xuống đất, liền lại ngưng tụ thành hình người, hóa thành thi thể hoàn chỉnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Trương Nhược Trần đã vượt qua bọn hắn, thẳng hướng hai vị nho đạo thư sinh kia phóng đi. Tương Lâm cùng Thiên Tuyển liếc nhau, nói một câu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trương Nhược Trần đích thật là Diêm Vô Thần cái thế đại địch, thời đại này đều sẽ trở thành vật làm nền của hai người bọn họ. Ở đây cường giả tuy nhiều, thế nhưng chỉ có bọn hắn mới có thể làm đối thủ của nhau. Tương Lâm cùng Thiên Tuyển âm thầm phỏng đoán, chiến lực của hai người bọn họ, đến riêng phần mình đề thăng gấp đôi, mới có hy vọng liên thủ ngăn được Trương Nhược Trần. Âm âm. Diêm Vô Thần xuất thủ, cản lại Trương Nhược Trần. Ánh mắt Trương Nhược Trần lần nữa hướng Bách Si cùng Thương Ngốc Tử phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện bọn hắn đã thối lui đến biên giới không gian truyền tống trận. Thật là, lui không thể lui. Ngươi phân tâm. Vừa rồi trong nháy mắt đó, ta nếu xuất thủ, ngươi nhất định thụ thương, đồng thời sẽ rơi vào hạ phong không thể nghịch chuyển, cuối cùng chết trong tay ta. Diêm Vô Thần nói. Trương Nhược Trần biết đây là công kích tâm lý của Diêm Vô Thần, nhưng cũng minh bạch, hắn nói lời thật. Đối mặt cường giả như Diêm Vô Thần, thế mà phân tâm, dù là chỉ là trong nháy mắt, cũng là trí mạng. Vậy ngươi vì sao không có xuất thủ? Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, cưỡng chế lo lắng về không gian truyền tống trận, đem tinh thần hoàn toàn tập trung, ánh mắt gắt gao tập trung vào Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần nói, một cái nguyên hội, có lẽ mới có thể ra một Trương Nhược Trần. Mà chúng ta có thể gặp nhau ở thời đại này, xác suất kia càng thấp đến mức có thể bỏ qua. Cho nên, so với việc Côn Lôn giới, ta càng để ý trận chiến này với ngươi. Giết chết một Trương Nhược Trần không phải trạng thái toàn thịnh, chắc chắn sẽ trở thành tiếc nuối lớn nhất cả đời ta. Trương Nhược Trần đã hoàn toàn điều chỉnh tâm cảnh, lắc đầu nói, không, ngươi từng thua trong tay ta, đã chôn xuống tâm ma trong lòng. Nếu không thể đánh bại ta ở trạng thái toàn thịnh, tâm ma liền sẽ một mực tồn tại. Có lẽ không ảnh hưởng tới ngươi tu thành đại thánh, nhưng chắc chắn sẽ trở thành một đại khốn trở trên con đường thành thần của ngươi. Cũng sẽ trở thành một đại biến số trong nguyên hội kiếp nạn sau này của ngươi. Tại thời điểm bọn hắn lẫn nhau nói ra câu đầu tiên, đã bắt đầu phát động công kích. Công kích tâm lý. Hai người đều là thánh vương đại viên mãn, thực lực sai biệt cũng không lớn, ai có thể chiếm cứ thượng phong về tâm lý, hoặc là làm cho tâm lý đối phương xuất hiện sơ hở, liền nắm giữ 7-8 phần thắng. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần lòng có lo lắng về tâm lý, ở vào tuyệt đối hạ phong. Chiến đấu còn chưa bắt đầu, cán cân thắng lợi đã ở vào phía Diêm Vô Thần. Diêm Vô Thần tự nhiên minh bạch điểm này, bởi vậy không lên tiếng nữa, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chú Trương Nhược Trần. Hắn đã nhắc nhở Trương Nhược Trần một lần, nếu Trương Nhược Trần tái phạm sai lầm tương tự, hắn ra tay giết chết Trương Nhược Trần cũng sẽ không có tâm ma gì. Trương Nhược Trần đang cố gắng điều chỉnh tâm cảnh của mình, để lòng như giếng, tận lực bình tĩnh, không dậy nổi một tia gợn sóng. Thời gian không ngừng chuyển dời. Hai người ở mảnh khu vực này, nhìn như gió êm sóng lặng, kỳ thực hung hiểm không gì sánh được. Ý niệm của bọn hắn, trải rộng hư không, kịch liệt va chạm. Ý niệm vô hình, nhưng lại khủng bố đến cực điểm, liền xem như chính bước Thánh Vương, xâm nhập mảnh khu vực này, Thánh Hồn chỉ sợ cũng sẽ chôn vùi trong nháy mắt. Trải qua Đế Hoàng Thần Xích tôi luyện, tinh thần ý chí của Trương Nhược Trần đã cường đại đến mức thường nhân không thể tưởng tượng nổi, dưới Đại Thánh, chưa ai có thể so sánh. Tâm cảnh, hoàn toàn khôi phục. Oanh! Một khắc sau, trên thân Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần, đồng thời bắn ra sát ý khủng bố đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Sát khí vô tận hiện lên, diễn hóa ra một tòa sát lục thế giới. Mỗi một sợi sát khí đều hóa thành hữu hình chi thể, có thể là hung thú, có thể là hung binh, vẹn vẹn khí thế phát ra, liền khiến người ta sợ hãi. Rống! Ức vạn hung linh gào thét, điên cuồng trùng sát cùng một chỗ. Cho dù cách xa nhau rất xa, những người khác trong Thanh Hồng Các cũng cảm thấy da đầu rung lên. Ngọc Thiên Cốt Hoàng tâm thần trầm xuống, hắn vốn còn muốn khiêu chiến Trương Nhược Trần, vì cốt tộc cứu danh dự, bây giờ lại đè xuống ý nghĩ này. Hắn chính là thiên tài cốt thần điện tỉ mỉ bồi dưỡng ra, tu luyện Cực Ngọc Thiên Đạo, một trong tam đại thiên đạo của cốt tộc, mỗi một cây xương cốt đều óng ánh như ngọc, bất hủ bất diệt, thánh hồn cũng không tồn tại thiếu hụt. Mặc dù thanh danh không hiện, nhưng luận thực lực, cốt U Hoàng và Tam Đế đều kém xa hắn. Cốt tộc tại ngoài hoàng thành bị Trương Nhược Trần giết đến quá ác, thất bại thảm hại, dưới sự bất đắc dĩ, Ngọc Thiên Cốt Hoàng mới tự mình giáng lâm đến trong Côn Lôn giới. Với thực lực của Trương Nhược Trần hôm nay, cho dù là Diêm Vô Thần, chỉ sợ đều khó mà làm gì được, xem ra cần phải nghĩ biện pháp, tạo cho Trương Nhược Trần một chút phiền phức. Ngọc Thiên Cốt Hoàng âm thầm suy nghĩ. Không riêng gì hắn, không ít cường giả địa ngục giới cũng có ý nghĩ như vậy. Trương Nhược Trần càng cường đại, liền càng không thể để hắn tiếp tục sống sót, nếu không, tất thành họa lớn trong lòng địa ngục giới. Oanh! Luân phiên dưới sự va chạm, sát lục thế giới sụp đổ, tất cả sát ý đều thuộc về tịch diệt. Trương Nhược Trần tâm ý lưu chuyển, điều động trăm vạn đạo không gian quy tắc trong thể nội, trong nháy mắt ngưng tụ ra không gian chân vực. Trong tình huống không bị bất kỳ áp chế nào, không gian chân vực của hắn bao trùm phạm vi ngàn trượng, đã là cực kỳ khổng lồ. Mặt khác tu sĩ không gian, cho dù ngưng tụ ra không gian chân vực, khu vực bao trùm bình thường cũng sẽ không vượt qua 300 trượng. Cơ hồ cùng một thời gian, Diêm Vô Thần cũng ngưng tụ ra không gian chân vực, hai người không gian chân vực chồng chất lên nhau, lẫn nhau tiến hành nghiền ép. Ầm ầm. Phạm vi lớn không gian chấn động kịch liệt, bày biện ra vô số vết nứt đen kịt. Không gian chân vực Diêm Vô Thần ngưng tụ ra cùng không gian chân vực của Trương Nhược Trần phẩm chất tương đương, dù ai cũng không cách nào chiếm được tiện nghi gì. Đối với cái này, Trương Nhược Trần cũng không quá kinh ngạc. Diêm Vô Thần có thể tu luyện tới Thánh Vương cảnh đại viên mãn, không gian chi đạo cũng đạt tới viên mãn chi cảnh, ngưng tụ ra nhất nguyên không gian chân vực cấp cao nhất, chẳng có gì lạ. Hoa. Tâm niệm chuyển động, Trương Nhược Trần chỉ một ngón tay, một đầu dòng sông thời gian cuồn cuộn lập tức hiện ra. Khác biệt với dòng sông thời gian hư ảnh triệu hoán ra trước kia, dòng sông thời gian này cực kỳ ngưng thực, tựa như chân thực tồn tại. Chuyến đi chân lý thiên vực cuối cùng cũng để Trương Nhược Trần hiểu thấu đáo huyền bí thời gian chi đạo, thành công ngưng tụ ra dòng sông thời gian. Dòng sông thời gian dài vạn trượng, Trương Nhược Trần vậy mà phá vỡ gông cùng xiềng xích, thật sự là một cái yêu nghiệt. Vạn Tâm ánh mắt lộ ra một đạo kinh hãi. Thánh Vương cảnh ngưng tụ ra dòng sông thời gian, kém nhất là dài ngàn trượng, lợi hại điểm có thể đạt tới dài 3000 trượng, vượt qua 5000 trượng rất ít, cấp cao nhất chính là dài 9000 trượng. Về phần dài vạn trượng, hoàn toàn thuộc về truyền thuyết. Vạn Tâm chủ tu cũng là thời gian chi đạo, lại thiên phú dị bẩm, ngưng tụ ra thời gian dòng sông dài 8000 trượng, chưa có ai có thể bằng. Có thể cùng Trương Nhược Trần so sánh, lại liền căn bản không tính là cái gì. Dù là hắn ngưng tụ ra dòng sông thời gian dài 9999 trượng, chênh lệch một trượng, cũng có cách biệt một trời. Sư tôn quả nhiên có ánh mắt tốt, khó trách sẽ không quan tâm bề ngoài, lựa chọn đoạt xá Trương Nhược Trần. Vạn Tâm thầm nghĩ. Trong thâm tâm hắn cho rằng, tu thần thiên thần tất nhiên đã sớm nhìn rõ tất cả, cho nên mới đưa ra an bài như vậy. Tu thần thiên thần cực kỳ đặc thù, cũng không phải là huyết nhục sinh mệnh, mà là do một khối thời gian thần ngọc đản sinh ra linh trí, tu luyện mà thành. Nguyên nhân chính là như vậy, tu thần thiên thần kỳ thật cũng không phân biệt giới tính. Nhưng, tu thần thiên thần dung mạo cực đẹp, càng thiên hướng về nữ tính hóa. Trong việc lựa chọn đoạt xá nhục thân, tu thần thiên thần kỳ thật cũng dự định tìm kiếm một nữ thân thích hợp. Đáng tiếc, một mực không tìm được người thích hợp. Bởi vì bản thể là thời gian thần ngọc, người bình thường căn bản không thể trở thành đối tượng đoạt xá của tu thần thiên thần. Có hai điều kiện cơ bản nhất định phải thỏa mãn, đầu tiên là thời gian chưởng khống giả, thứ yếu là có được ngũ hành hỗn độn thể. tu thần thiên thần là thành thần bằng thời gian chi đạo, đoạt xá nhục thân tự nhiên cần có thân phận thời gian chưởng khống giả. Về phần ngũ hành hỗn độn thể, là bởi vì bản thể đặc thù của tu thần thiên thần, thể chất bình thường không thể dung nạp bản nguyên của hắn. Ngũ hành hỗn độn thể tự như một tòa hỗn độn vũ trụ, có tính bao dung lớn nhất, thời gian cũng không ngoại lệ. Thời gian chưởng khống giả cùng ngũ hành hỗn độn thể tuy rất hiếm thấy, nhưng ở thiên đình giới và địa ngục giới, dù sao vẫn có thể tìm ra một chút. Cần phải đồng thời có cả hai điều kiện này, lại giống như mò kim đáy biển. Vừa vặn, Trương Nhược Trần ở thời điểm này hoành không xuất thế, căn cốt, thể chất, còn có thân phận truyền nhân tu di thánh tăng đều được tu thần thiên thần xem trọng, cho nên đã thay đổi quyết định. Tu thần thiên thần bị tu di thánh tăng gây thương tích, nếu có thể đoạt xá Trương Nhược Trần, cũng coi như báo mối thù năm xưa. Cùng lúc đó, hắn còn có thể dòng ngó truyền thừa nhất mạch của tu di thánh tăng, kim tu không gian chi đạo, tương lai tất có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Vạn Tâm hiện tại càng thêm mong chờ, Diêm Vô Thần có thể trấn áp Trương Nhược Trần. Nếu có thể đoạt xá một bộ nhục thân hoàn mỹ như vậy, thật không biết sư tôn của hắn có thể cường đại đến mức nào. Bản nguyên đạo tháp, trấn áp. Diêm Vô Thần hét lớn, trăm vạn đạo bản nguyên quy tắc từ trong cơ thể hắn hiện ra. Trong chớp mắt, tất cả bản nguyên quy tắc đang vào một chỗ, hóa thành một tòa đạo tháp cao vạn trượng, cao một trượng một tầng, rộng rã vạn tầng. Đạo tháp muốn trấn áp dòng sông thời gian, có thể thời gian trường hà lại giống như một đầu thần long, quấn quanh lấy đạo tháp. Trong lúc nhất thời gian và bản nguyên trong phạm vi lớn đều trở nên hỗn loạn, hai cổ lực lượng tiếp xúc đến vật gì, tất cả đều phi hôi yên diệt. Những người khác trong Thanh Hồng Các không khỏi nhao nhao lùi lại, sợ bị liên lụy. Lực lượng hằng cổ chi đạo quá mức khủng bố, không có bao nhiêu người có thể không kiêng kỵ. Nhất là do Trương Nhược Trần cùng Diêm Vô Thần thi triển ra, càng khiến rất nhiều cường giả đại thánh cảnh lựa chọn nhượng bộ lui binh. Thánh Vương cảnh đã có thể đem hằng cổ chi đạo tu luyện tới tình trạng đáng sợ như vậy, hai người bọn hắn đến cùng là quái vật gì? Không khỏi, rất nhiều người trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Lúc này, tất cả mọi người đều nhận thức rõ sự chênh lệch giữa tự thân cùng Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần. Không thể kéo dài thêm, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc này, hai tay Trương Nhược Trần kết xuất một đạo ấn quyết, ngũ hành hỗn độn khí bàn bạc từ thể nội hiện ra, cùng trăm vạn đạo chân lý quy tắc kết hợp với nhau. Trong khoảnh khắc, một tòa chân lý giới hình vô cùng to lớn mà đặc biệt ngưng tụ đi ra, treo ở đỉnh đầu Trương Nhược Trần, tản mát ra uy thế trấn áp thiên địa khủng bố. Trương Nhược Trần đã đem hết thảy 11 loại thánh đạo tu luyện đến viên mãn chi cảnh, trong đó bao quát 3 loại hằng cổ chi đạo, đây là ưu thế cực lớn của hắn. Còn Diêm Vô Thần thì thiếu một loại so với hắn, thiếu đúng lúc là một loại hằng cổ chi đạo. Hiện tại hắn vận dụng chân lý giới hình, ngược lại muốn xem Diêm Vô Thần ứng đối thế nào. Uy lực của hằng cổ chi đạo bàn quan đạt tới cảnh giới đại viên mãn, tuyệt không phải viên mãn chí tôn thánh đạo có thể so sánh, có sự chênh lệch trên bản chất. Loại thứ 3 viên mãn hằng cổ chi đạo, Trương Nhược Trần, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút Diêm La Thiên Đạo chí cao của Diêm La bộ tộc ta. Trong mắt Diêm Vô Thần tách ra ánh sáng hừng hực, hỗn nguyên địa ngục Diêm La khí liên tục không ngừng hiện ra. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn không gì sánh được xuất hiện sau lưng Diêm Vô Thần, đỉnh đầu đội vương miện, trên thân tản mát ra uy nghiêm vô thượng. Diêm La tộc là bộ tộc chí cao của địa ngục giới, địa vị tôn sùng nhất, Diêm La thần điện truyền thừa hết thảy 10 loại thiên đạo cường đại, là số 1 trong thập đại thần điện. Mà Diêm La Thiên Đạo, truyền thuyết càng có thể so sánh với hư vô cùng vận mệnh trong hằng cổ chi đạo, khống chế vạn vật luân chuyển sinh diệt. Bất quá, độ khó tu luyện Diêm La Thiên Đạo cực lớn, cho dù ở trong Diêm La tộc, từ xưa đến nay, số người tu thành cũng ít càng thêm ít, người có thể dùng nó tu luyện thành thần càng là phượng mau lân giác. Diêm Vô Thần chính là kỳ tài tuyệt thế duy nhất trong gần nhất vạn năm qua, đem Diêm La Thiên Đạo tu luyện có sở thành tại Thánh Vương cảnh. Phía sau đạo thân ảnh kia hiện ra đủ loại dị tượng không thể tưởng tượng nổi, từ vũ trụ mở ra đến vạn linh diễn sinh, đến tinh hà tịch diệt, lại đến hỗn độn khai thiên. Vòng đi vòng lại, rung động lòng người. Một cổ lực lượng huyền diệu mà bá đạo oanh kích ra, cùng chân lý giới hình của Trương Nhược Trần đụng vào nhau. Oanh! Chân lý giới hình chấn động kịch liệt, đại lượng tinh thần lúc này phá toái ra. Nhưng lực lượng Diêm Vô Thần đánh ra, cũng bị mài tiêu diệt một bộ phận, cũng không chiếm được tiện nghi gì. Khá lắm Diêm La Thiên Đạo, Diêm Vô Thần, người cũng không khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần nói. Đây là hắn cùng Diêm Vô Thần lần thứ 3 giao thủ, thủ đoạn của đối phương, có thể nói là tầng tầng lớp lớp, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Có thể xác định một việc, Diêm Vô Thần nhất định là gần đây mới tu thành Diêm La Thiên Đạo, bằng không, thủ đoạn này vừa thi triển ra, Thiên Cung Tứ Đại Thiên Vương, đâu còn sức hoàn thủ. Một chương này, gần 7.000 chữ đại chương, cho nên hơi muộn một chút ngoài cung lôn giới, trong không gian hư vô mênh mông, vốn là một vùng tăm tối, nay lại bị từng đạo thần quang chói mắt chiếu sáng, cường đại thần lực giống như thủy triều phun trào. thiên đình giới cùng địa ngục giới cũng có rất nhiều thần linh xuất động, bộc phát thần chiến kịch liệt. Bành! Thiên bồng chung ẩn chứa vô tận thần lực bay ra, vạch phá vô ngần hắc ám, đem một tôn La Sát tộc thần linh thần khu đánh cho văng ra ngoài, tràn ra đại lượng thần huyết. Thần thân thể đều không chịu nổi, xuất hiện từng vết nứt như muốn chia năm xẻ bảy. Rống! La Sát tộc thần linh phát ra tiếng rống giận rung trời, thần lực trong cơ thể ngoại phóng, hình thành một cái hỗn độn cầu khổng lồ như một viên tinh cầu. Thần khu của hắn cấp tốc biến lớn, đồng thời vết rách trên người nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, thần khu của vị La Sát tộc thần linh này không ngừng cao lên, chiếm cứ một nửa thể tích hỗn độn cầu, bàn bạc thần lực khuấy động không thôi. Thần linh đã thực hiện sinh mệnh bản chất nhảy vọt, huyết khí mãnh liệt tăng trưởng, xông phá không gian áp chế. Không tiến vào trong truyền thuyết thần giới, liền sẽ hóa thành thần thánh cự nhân. Bất quá, dưới tình huống bình thường, thần linh đều lấy thần lực áp chế thần khu, duy trì hình thái bình thường. Thường chỉ có dưới tình huống tiến hành sinh tử quyết chiến, thần linh mới hiển hóa chân thân, đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào triển lộ ra. Rất hiển nhiên, vị La Sát tộc thần linh này cảm nhận được uy hiếp to lớn, lúc này mới giải khai tất cả trói buộc. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ở trước mặt bản tọa gầm rú. Biện Trang chiến thần trầm giọng nói. Đang khi nói chuyện, thiên bồng chung cực tốc biến lớn, tự như một tòa đại thế giới xoay tròn, hướng hỗn độn cầu của La Sát tộc thần linh trấn áp xuống. Đúng lúc này, một vị thần linh La Sát tộc khác chạy tới, thân cao ngàn trượng, nguy nga đại khí như một tòa núi cao. Hắn thân mang áo giáp màu đỏ sậm, trên thân tản mát ra tà sát thần lực bàn bạc không gì sánh được, tế ra một phương thần ấn, vọt tới thiên bồng chung. Bản tọa muốn giết hắn, là diễn ngươi không ngăn cản được. Biện Trang chiến thần ngữ khí bá đạo, bể nghệ thiên địa. Thiên hà chảy xuôi dưới chân hắn cực tốc trào lên, trong nháy mắt hóa thành 10 vạn dặm dài, mang theo vô địch thần lực, tuôn hướng phương thần ấn kia cùng La Diễn tà thần. Thừa dịp này, thiên bồng chung trong nháy mắt trấn áp xuống, phá vỡ hỗn độn cầu, ép thần khu của vị thần linh La Sát tộc này sụp đổ ra. Bất quá, thần không dễ dàng bị giết chết như vậy. Thần có được sinh mệnh chi lực thần tính kinh người. Thần khu phá toái có thể rất nhanh đoàn tụ. Trong mỗi tấc máu thịt đều ẩn chứa thần niệm cùng tinh thần ý chí. Dù chỉ chạy đi một giọt thần huyết, cũng có thể một lần nữa tạo nên thần khu. Muốn giết chết một tôn thần, nhất định phải phá vỡ thần nguyên, ma diệt thần hồn, đồng thời tiêu diệt tất cả thần niệm cùng tinh thần ý chí. Nhưng, dù vậy, cũng rất khó đem tất cả vết tích của một tôn thần trên thế gian xóa đi. Bởi vì thần linh sẽ dung nhập chút ít thần hồn vào trong thiên địa quy tắc, phân ly ở giữa thiên địa, trường tồn cùng thời gian. Không phải nói tuyệt đối không cách nào ma diệt, nhưng cho dù ai xuất thủ, đều cần hao phí rất nhiều sức lực, thậm chí cần bỏ ra đại giới không nhỏ. Dưới tình huống bình thường, rất ít người làm loại sự tình phí sức không có kết quả tốt này. Chút ít thần hồn phân ly ở giữa thiên địa còn sót lại kia, hy vọng hồi sinh đã trở nên cực kỳ bé nhỏ, vạn người không được một. La Sát tộc thần linh nhanh chóng tái tạo thân thể, lại bị thiên bồng chung bao lại, không tránh thoát. Trong thiên bồng chung tuôn ra tím xanh giao nhau thần quang, làm hao mòn sinh mệnh chi lực thần tính cùng các loại thần niệm của La Sát tộc thần linh. Càng có một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố thâm nhập vào thể nội La Sát tộc thần linh, xuyên thấu qua thần nguyên, trực tiếp công kích thần hồn của hắn. Hai bút cùng vẽ, nói rõ muốn cưỡng ép trấn sát hắn. Đối với thần linh khác mà nói, đồ thần là sự tình khó khăn không gì sánh được, có thể Biện Trang chiến thần lại chưa bớt làm loại chuyện này. Thiên bồng chung càng là một kiện thần khí thí thân. La Diễn tà thần ánh mắt âm trầm, hắn bị thiên hà Biện Trang chiến thần phóng thích kiềm chế, không cách nào thoát thân, chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc mình thần linh càng ngày càng suy yếu. Biện Trang cái tên điên này, yên lặng 100.000 năm, thực lực vậy mà tăng lên nhiều như thế, thật sự là phiền phức. La Diễn tà thần thầm nghĩ. Trung cổ trận thần chiến kia, hắn từng giao thủ với Biện Trang chiến thần. Khi đó, Biện Trang chiến thần mặc dù cũng rất mạnh, cũng tuyệt đối không cách nào so sánh với hiện tại. Thời gian trôi qua, vị thần linh La Sát tộc này trở nên càng ngày càng suy yếu, sinh mệnh chi lực, thần niệm cùng tinh thần ý chí ẩn chứa trong thân thể, lần lượt bị ma diệt. Tới cuối cùng, ngay cả thần hồn của hắn cũng bị thiên bồng chung chấn động đến vỡ nát, chỉ để lại một bộ thần khu tĩnh mịch. Địa ngục giới, trong một mảnh tinh không mênh mông, ba viên thần tọa tinh cầu đại biểu vị thần linh này ảm đạm đi, đã không còn quang mang phát ra. Giờ khắc này, phàm là tu sĩ trong vùng sao trời kia đều không khỏi ngẩng đầu lên. Rất nhiều tu sĩ nội tâm cảm thấy cực độ sợ hãi. Thần tọa tinh cầu ảm đạm vô quang, mang ý nghĩa có thần linh vẫn lạc. Trận chiến này nhất định chấn động thiên đình cùng địa ngục. Trong không gian hư vô, thần linh địa ngục giới gầm thét liên tục, tiếng gào kinh thiên động địa. La Diễn tà thần ánh mắt âm trầm tới cực điểm, ngay trước mặt hắn đánh giết thần linh La Sát tộc, quả nhiên là khinh người quá đáng. Biện Trang, người không kiêng nể gì như thế làm việc, cẩn thận gặp nạn. Biện Trang chiến thần cười ha ha, nói, La Diễn, nên người cẩn thận là ngươi, không thể nói trước, ngay cả ngươi cũng sẽ bị bản tọa giết sạch. Đang khi nói chuyện, Biện Trang Chiến Thần thu hồi thần khu của vị thần linh La sát tộc này, tiếp theo thôi động Thiên Bồng Chung, đối với La Diễn tà thần triển khai tấn công mạnh. Lời nói vừa rồi của hắn tuyệt không phải nói suông, mà là muốn rõ ràng biến thành hành động. Một đầu khác, Nguyệt Thần cùng một vị dung nhan vũ mị thần linh địa ngục giới giao phong. Thần này chính là Tu Thần Thiên Thần. Trên người nó tản mát ra ma sát chiến khí nồng đậm, quanh người càng có một đầu dòng sông thời gian ngưng thực không gì sánh được vần quanh, để mãi không hết ấn ký thời gian bay múa. Tuy là đang chiến đấu, vị thần linh địa ngục giới này lại có vẻ ưu nhã không gì sánh được, nhất cử nhất động đều đột hiện ra mỹ cảm mười phần, tựa như uyển chuyển nhảy múa. Tu Thần Thiên Thần thân hình hình dạng đều cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, khí chất quyến rũ động lòng người đủ để khiến thần linh cũng vì đó tâm động. Nhìn bề ngoài, Tu Thần Thiên Thần cùng với những thần linh khác cũng không khác nhau quá nhiều. Nhưng trên thực tế, trạng thái bây giờ của nó rất đặc biệt, không có thần thể, thậm chí cả thần nguyên cũng không có, vẹn vẹn chỉ còn lại một đạo thần hồn. Trung cổ trận chiến vây công Tu Di Thánh Tăng kia, Tu Thần Thiên Thần bị thương nặng, làm bản thể thời gian thần ngọc hóa thành bột mịn, thần nguyên cũng bị hủy, ngay cả thần hồn cũng bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, suýt nữa tiêu tán ở giữa thiên địa. Tu Thần Thiên Thần cùng Nguyệt Thần giống nhau, đều ngủ say 100.000 năm lâu, gần nhất mới tỉnh lại. Thần hồn của nó đã một lần nữa ngưng tụ. Không lâu sau, Tu Thần Thiên Thần sẽ nghênh đón lại một lần nguyên hội kiếp nạn. Hoang phế thời gian 100.000 năm, lại mất đi thần khu cùng thần nguyên, thần hồn của nó mạnh hơn cũng rất khó qua được. Cho nên, Tu Thần Thiên Thần nghĩ đến đoạt xá. Lấy nó có thần hồn mạnh mẽ, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp, vô luận nhỏ yếu cỡ nào, đều có thể nhanh chóng đem nhục thân thai nghén thành thần thân thể. Chỉ cần ngàn năm tả hữu liền có thể lần nữa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Lần này sở dĩ chạy đến ngoài Côn Lôn giới, cũng là vì có thể mau chóng đạt được nhục thân đoạt xá. Tu Thần Thiên Thần dù sao cũng là cường giả tuyệt thế có thể cùng Tu Di Thánh Tăng đối kháng, mặc dù chỉ còn một đạo thần hồn, chiến lực vẫn cường hoành đến cực điểm, dòng sông thời gian quét ngang bá phương. Nguyệt Thần dựa vào Khai Nguyên Lộc đỉnh mượn từ Trương Nhược Trần, cũng chỉ có thể cùng Tu Thần Thiên Thần đánh đến lực lượng ngang nhau. Bởi vậy có thể thấy được, thời kỳ đỉnh phong Tu Thần Thiên Thần bực nào khủng bố tuyệt luân, chỉ có nó loại tồn tại này mới có tư cách cùng Tu Di Thánh Tăng giao thủ. Oanh! Một đạo chí cường thần lực bắn ra, quét ngang không gian hư vô. Hoang Thiên thân cao vạn trượng, cầm trong tay chiến phủ bằng đá, hỗn độn khí khuấy động bên ngoài cơ thể, tự như một tôn cự thần khai thiên, thần uy cái thế, ánh mắt bể nghệ thiên địa. Phanh! Bốn vị thần linh chân lý thần điện vây công Hoang Thiên đều bay ngược ra, không thể chống đỡ được một kích này của Hoang Thiên. Có thần linh sắc mặt đỏ lên, nhịn không được phun ra một miệng lớn thần huyết. Thấy cảnh này, rất nhiều thần linh ở đây đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hoang Thiên mới sống bao nhiêu tuổi? Thành thần bao lâu? Thực lực vậy mà cường hoành đến tình trạng như thế, tứ phương thần quân chân lý thiên vực liên thủ lại ngăn không được hắn một búa. Không hổ là cùng huyết tuyệt chiến thần được xưng là tuyệt đại song kiều địa ngục giới nguyên hội trước. Mạnh, quá mạnh, chiến lực không thua gì cổ thần vượt qua mấy cái nguyên hội. Hoang Thiên cùng huyết tuyệt chiến thần đều đã trở thành cự phách mới của địa ngục giới. Huyết tuyệt chiến thần uy áp huyết thiên bộ tộc, Hoang Thiên thì tự hành mở một giới. Ngàn năm trước, Hoang Thiên thiết lập ván cục, dẫn xuất nguyên khư cổ Phật Tây Thiên Phật giới, lấy sức một mình đánh chết, khiến Tây Thiên Phật giới tức giận, lại bắt hắn không thể làm gì. Chư thần nghị luận ầm ĩ, dù đang chiến đấu cũng phân ra tâm thần, chú ý Hoang Thiên. Chân lý điện chủ đi ra, xuất hiện phía trước bốn vị thần linh chân lý thần điện, ánh mắt nhìn thẳng Hoang Thiên. Không ngờ, điện chủ lại đích thân đến đây, ngược lại để ta thụ sủng nhược kinh. Hoang Thiên cất cao giọng nói. Chân lý điện chủ nhìn chăm chú Hoang Thiên một lát, trong mắt hiện ra vẻ thất vọng nồng đậm, nói, Hoang Thiên, ngươi thật khiến bản tọa rất thất vọng, bản tọa cũng không ngờ ngươi sẽ ra tay với ân sư của mình. Đã từng, ngươi chỉ là một khối ngoan thạch, bởi vì quanh năm nghe nguyên khư cổ Phật tụng kinh giảng đạo, có thể sinh ra linh trí. Đằng sau, nguyên khư cổ Phật dốc sức bồi dưỡng ngươi, càng đưa ngươi đi thạch giới, truy tìm huyền bí chung cực của sinh mệnh chi đạo. Chính là vì có quan hệ nguyên khư cổ Phật, chân lý thần điện mới toàn lực bồi dưỡng ngươi, để ngươi từng bước trở thành sứ giả chân lý. Thật không ngờ, ngươi vậy mà thụ thạch tổ mê hoặc, đi đến mặt đối lập của thiên đình giới, từ truy cầu sinh mệnh chi đạo chuyển biến thành truy cầu tử vong hủy diệt chi đạo, còn tàn nhẫn sát hại ân sư, bản tọa há có thể dung ngươi. Nói xong lời cuối cùng, trên mặt chân lý điện chủ hiện ra vẻ giận dữ nồng đậm. Hoang Thiên lúc mới bắt đầu, thật ra thuộc về một phương thiên đình giới, đản sinh tại Tây Thiên Phật giới, từng tu hành tại Thạch giới, về sau cuộc khởi tại chân lý thần điện. Thạch tộc là một đại tộc trong vũ trụ, cũng không giới hạn ở địa ngục giới. Dù sao, giữa thiên địa, khắp nơi đều là nham thạch, dưới cơ duyên xảo hợp, cũng có thể đản sinh ra linh trí. Tại thiên đình giới, có một tòa thạch giới, trong đó có vô số tu sĩ thạch tộc tồn tại. Chỗ khác biệt chính là, thạch tộc địa ngục giới tu luyện tử vong chi đạo, muốn hủy diệt vạn vật, còn thạch tộc thạch giới theo đuổi sinh mệnh chi đạo, thăm dò chân lý sinh mệnh. Cả hai hoàn toàn tương phản. Đây là lý niệm căn bản khác biệt. Thạch tộc thạch giới cho rằng, bọn hắn là chưa từng có sinh mệnh, đến có sự sống, cho nên đối với sinh mạng tràn đầy hướng tới. Còn thạch tộc địa ngục giới thì hy vọng hủy diệt vạn vật chúng sinh, làm cho cả vũ trụ đều biến thành một thành viên thạch tộc. Bởi vì sinh linh sau khi chết đều hóa thành đất đá. Tại nguyên hội trước, Hoàng Thiên cùng Huyết Tuyệt Chiến Thần là đại biểu tính nhân kiệt lớn nhất của thiên đình và địa ngục, cũng là đối thủ của nhau, như là Trương Nhược Trần và Diêm Vô Thần thời đại này. Hai người đều là kỳ tài kinh tài tuyệt diễm nhất, đấu đá lẫn nhau rất nhiều năm. Đáng tiếc, về sau Hoàng Thiên nhận mê hoặc thạch tổ, cải biến tín ngưỡng và đạo, rơi vào địa ngục giới. Thạch tổ là tộc trưởng thạch tộc một trong thượng tam tộc địa ngục giới, là một bá chủ tuyệt thế cực kỳ cổ lão, chiến lực kinh thế, thọ nguyên lâu không thể ước đoán. Trong tràng hạo kiếp trung cổ kia, không ít thần linh thiên đình giới vẫn lạc dưới tay thạch tổ. Chân lý điện chủ từng cực kỳ xem trọng Hoàng Thiên, có khuynh hướng để hắn tiếp nhận vị trí điện chủ. Nhưng nàng không ngờ, Hoàng Thiên cuối cùng lại phản bội chân lý thần điện, phản bội thiên đình giới, thậm chí chặt đứt tiếp thiên thần một cung lôn giới, khiến chân lý thần điện hổ thẹn. Cho đến ngày nay, chân lý điện chủ vẫn cảm thấy đau lòng. Hoàng Thiên đạm mạc nói, ngươi căn bản không minh bạch, thạch tổ kiên trì mới là đúng, toàn bộ vũ trụ vốn hẳn nên trở thành một thành viên thạch tộc. Những tu sĩ thạch giới kia bị mê hoặc bởi thiên đình giới, sinh ra vì thạch, lại muốn truy cầu cái gì chân lý sinh mệnh, thật buồn cười. Nguyên Khư quả thật có ân với ta, ta vốn không muốn giết hắn, nhưng hắn ảnh hưởng đến ta quá lớn, tinh thần, tư tưởng của ta đều có lạc ấn của hắn, nếu không giết hắn, tu vi của ta vĩnh viễn bị giam cầm dưới hắn. Lúc ta muốn giết hắn, Nguyên Khư còn muốn cảm hóa ta, cam nguyện bị ta giết chết. Hắn sao biết, đạo tâm của ta kiên cố, sao lại dao động? Hoàng Thiên nói rất bình tĩnh, phản phất đang nói sự tình râu ria. Đối với việc giết chết ân sư, trong lòng hắn cũng không chút áy náy, càng không hối hận. Tâm như tảng đá, băng lãnh, không có tình cảm. Chính xác hơn, chính là tảng đá. Ngu xuẩn mất khôn, bản tọa hôm nay muốn thanh lý môn hộ, thu hồi 1% chân lý áo nghĩa kia. Chân lý điện chủ ánh mắt thâm trầm, trên thân phóng xuất sát ý cực kỳ đáng sợ. Hoa. Đang khi nói chuyện, một tòa thần sơn màu đen rộng rãi hiển hiện sau lưng chân lý điện chủ, có chút tương tự với chân lý chi sơn trong chân lý chi hải. Mặt ngoài thần sơn màu đen hiện ra ức vạn đạo thần văn rườm rà, thần lực mênh mông như vực sâu, khiến không gian hư vô nổi lên gợn sóng kịch liệt. Núi cản ta, ta liền khai sơn. Trong mắt Hoàng Thiên cũng không lộ vẻ sợ hãi, búa đá trong tay đang thức tỉnh, hiện ra mạch lạc hỗn độn, lộ ra phong mang tuyệt thế. Búa này cùng hắn làm bạn mà sinh, là một kỳ vật tiên thiên, có vô tận huyền diệu. Trải qua hắn nhiều năm tâm huyết tế luyện, càng trở nên vô cùng cường đại, không gì không phá. Búa đá bổ ra, trở nên to lớn như ngọn thần sơn màu đen. Phanh. Cả hai đụng vào nhau, nổi lên gợn sóng lực lượng kinh khủng. Chân lý điện chủ sừng sững bất động, cánh tay Hoàng Thiên rung mạnh, kém chút bóp bất ổn búa đá trong tay, lùi lại mấy trăm dặm xa, thần quang trên người ảm đạm đi nhiều. Không khỏi, trong mắt Hoàng Thiên hiện ra vẻ ngưng trọng. Có thể trở thành điện chủ một tòa hàng cổ thần điện, thực lực chân lý điện chủ sâu không lường được. Mạnh như Hoàng Thiên, đều không thể nhìn thấu. Trong lòng chân lý điện chủ lại càng thêm giật mình, không ngờ chỉ một nguyên hội thời gian, chiến lực Hoàng Thiên đã kéo lên đến độ cao này. Dù là nàng, muốn triệt để gạt bỏ Hoàng Thiên đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, không có tử tộc phù đạo địa sư khống chế, phong giới phù hình thành kết giới, nhận phá hư, tốc độ chữa trị rõ ràng trở nên chậm rất nhiều, không cách nào lập tức khôi phục. Bá. Rất nhiều cường giả giấu ở chỗ tối, nhao nhao hiện thân, hướng lỗ hổng thiểm lược mà đi. Nếu đã xác định có địa ngục giới cường giả, thân ở trong thanh hồng cát, bọn hắn tất nhiên không có lý do khoanh tay đứng nhìn. Huống chi, rất nhiều người sớm đã nhận được thiên cung ý chỉ là bị phong giới phù ngăn cản ở bên ngoài, khó mà nhúng tay vào. Trong thanh hồng cát, tu sĩ thiên đình giới cùng địa ngục giới, tất cả đều đem ánh mắt, nhìn về phía lỗ hổng kết giới. Thiên đình giới một phương, tự nhiên sĩ khí phấn chấn, viện quân đến, đủ để thay đổi thế cục, cán cân thắng lợi, sẽ nghiêng về bọn hắn. Địa ngục giới tu sĩ sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn không nghĩ tới, kế Trương Nhược Trần, lại còn có người cưỡng ép xông tới. Lập tức đánh giết Trương Nhược Trần, đánh hạ không gian truyền tống trận, chúng ta không còn nhiều thời gian. Một cường giả địa ngục giới hét lớn một tiếng. Vừa nói, hắn phất tay đem đại lượng phù triện đánh ra, đánh về phía tu sĩ xông vào thanh hồng cát. Thấy thế, các cường giả địa ngục giới cũng xuất thủ, vô số phù triện, phô thiên cái địa ném ra, phóng thích uy năng, đủ để hủy đi một tòa khư giới. Để hoàn thành nhiệm vụ lần này, địa ngục giới chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, cân nhắc các tình huống có thể xảy ra. Từ chỗ lỗ hổng đến không gian truyền tống trận, có hơn 1000 dặm, vì bị cường giả địa ngục giới ngăn cản, thêm vào bọn hắn đánh ra đại lượng phù lục, viện quân thiên đình giới muốn chạy tới, không phải chuyện dễ dàng. Diêm Vô Thần trải qua suy tính, phát hiện địa ngục giới nhiều nhất chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ. Nếu trong thời gian này, không cách nào đánh hạ không gian truyền tống trận, khóa chặt tọa độ không gian bàn đào thụ, nhiệm vụ sẽ thất bại, chỉ có thể rút lui. Các cường giả địa ngục giới đều cảm nhận được cảm giác cấp bách, bọn hắn là tinh nhuệ địa ngục thập tộc, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, còn mặt mũi nào tồn tại. Trở lại địa ngục giới, chỉ sợ đều tránh không khỏi trách phạt. Diêm Vô Thần nói, Trương Nhược Trần, bản tọa muốn cùng ngươi nhất chiến, đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội này, ngươi muốn vì Côn Lôn giới hy sinh, bản tọa thành toàn ngươi. Hắn thật sự muốn, cùng Trương Nhược Trần phân ra sinh tử thắng bại. Đáng tiếc hôm nay, khó toại nguyện. Tử vong thiên thư tiến một bước khôi phục, diễn hóa tử vong quốc độ, để chung quanh trở nên tĩnh mịch, ma diệt tất cả sinh cơ. Tử vong là kết cục vĩnh hằng của chúng sinh. Một đạo thanh âm cổ lão mà tối nghĩa vang lên, ẩn chứa ma lực đáng sợ, dẫn đạo chúng sinh hướng tử vong. Trương Nhược Trần, Thư Ngốc Tử cùng Bác Si cũng bị ảnh hưởng, thánh hồn rung động, cực kỳ khó chịu. Trương Nhược Trần cảm nhận được uy hiếp cực lớn, với trạng thái của hắn bây giờ, khó ngăn cản một kích này của Diêm Vô Thần. Xem ra chỉ có thể dùng tới bọn chúng. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Càn khôn giới mở ra, một vật thần quang bay ra, hóa thành một đầu dị thú hung lệ, tương tự ma lang, lại mọc ra một viên đầu rồng to lớn, sau lưng mọc ra hai cánh, khoác vảy đen, sau lưng có 4 đuôi nhan sắc khác nhau. Rống. Dị thú phát ra gào thét rung trời, tản mát khí tức khủng bố, rõ ràng đã đạt tới bách gia cảnh, lại so với bình thường đại thánh bách gia cảnh, phải cường đại hơn nhiều. Chính là Long Sát Hoàng Trương Nhược Trần thu phục tại Chân Long Đảo, 4 loại thần lực kết hợp, thực lực không thể khinh thường. Long Sát Hoàng vừa ra, lập tức há mồm phun ra một vệt thần quang, trực tiếp oanh kích về phía Diêm Vô Thần. Đạo thần quang này do 4 loại thần lực xen lẫn mà thành, dung hợp lẫn nhau, có uy năng phá diệt tan rã hết thảy. Oanh. Tứ sắc thần quang vô địch, trong nháy mắt phá hủy tử vong quốc độ do tử vong thiên thư diễn hóa. Nhưng, ngay khi tứ sắc thần quang sắp chạm tới Diêm Vô Thần, trên thân Diêm Vô Thần bắn ra một đạo u ám thần quang, bảo vệ hắn hoàn mỹ. Sau một khắc, u ám thần quang chôn vùi tứ sắc thần quang, đánh vào thể nội Long Sát Hoàng. Bành. Thân thể Long Sát Hoàng giống như pha lê, toàn bộ vỡ vụn, thánh hồn cũng chung kết cục. Chỉ một kích, Long Sát Hoàng có bất tử chi thân, thân tử đạo tiêu. Chỉ để lại một khối kết tinh thần lực to lớn, tản mát 4 loại sắc thái, lộng lẫy. Một vị đại thánh bách gia cảnh sinh linh, vẫn lạc. Trương Nhược Trần không lộ vẻ kinh ngạc, phản phất đã dự liệu được kết quả. Hiện giai đoạn, Côn Lôn giới không cho phép cường giả thánh vương cảnh trở lên xuất hiện, một khi bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện, sẽ bị gạt bỏ. Bây giờ Thanh Hồng Các hoàn toàn bị phong giới phù phong tỏa, ngoại giới không hiểu biết chuyện gì xảy ra bên trong. Dưới tình huống này, Trương Nhược Trần chậm chạp không để Long Sát Hoàng đi ra, vì cân nhắc địa ngục giới có thần sứ, một khi nhận công kích của cường giả thánh vương trở lên, sẽ bị phản kích. Ở đây đều là anh tài thánh vương cảnh đứng đầu, không có khả năng chỉ có Trương Nhược Trần là thần sứ. Thần của địa ngục giới cũng không thể không cho Diêm Vô Thần vốn có bảo hộ. Sự thật đúng như Trương Nhược Trần dự đoán, để Long Sát Hoàng đi ra, căn bản là muốn chết. Nhưng, đến nước này, hắn không có lựa chọn khác, vì thủ hộ không gian truyền tống trận, đành phải để Long Sát Hoàng hy sinh. Hy sinh một tôn đại thánh bách gia cảnh, tranh thủ một lát. Đáng giá. Trương Nhược Trần nghĩ, thủ lĩnh địa ngục thập tộc, hẳn là đều có thân phận thần sứ, đây là một loại át chủ bài. Tại địa phương khác của Côn Lôn giới, thân phận thần sứ có lẽ không phát huy tác dụng gì, tự như tại Chân Long Đảo, Long Sát Hoàng vừa xuất hiện, liền giết đại quân địa ngục giới chạy tán loạn. Thanh Hồng Các không giống vậy, có hư vô hỗn độn kiều phá vỡ lỗ thủng, thần linh địa ngục giới mượn bảo vật, truyền thần lực tiến đến. Trái lại, nếu địa ngục giới xuất động cường giả siêu việt thánh vương cảnh, công kích Trương Nhược Trần, pháp trượng thần sứ Nguyệt Thần ban cho, cũng sẽ bị kích hoạt. Trước mặt Diêm Vô Thần lơ lửng một khối lệnh bài màu ám kim, trên đó có vô số thần văn xen lẫn, tản mát thần uy, vừa rồi khối lệnh bài này phóng xuất thần quang, giết chết Long Sát Hoàng. Đây là quái vật ngươi thu phục tại Chân Long Đảo, nghe nói Hắc Ám chi tử bị quái vật này nuốt mất, nếu không có đả thông không gian hư vô, có lẽ thật có thể để ngươi đạt được, nhưng bây giờ, ngươi không có cơ hội. Ánh mắt Diêm Vô Thần lăng lệ, tản mát địa ngục hỗn nguyên diêm la khí. Trương Nhược Trần ánh mắt bình tĩnh, nói, đại quân thiên đình giới đã tiến vào Thanh Hồng Các, các ngươi ngăn cản không nổi, không có cơ hội chính là bọn ngươi. Tiếp tục, tất cả cường giả địa ngục giới, bao quát Diêm Vô Thần ngươi, đều phải tán thân tại đây. Trương Nhược Trần, cần gì phải nói nhảm. Trước khi đại quân thiên đình giới giết tới, ngươi nhất định sẽ chết, tọa độ không gian bàn đào thụ cũng sẽ bị khóa chặt. Chiến! Thạch Tuyệt Tâm hét lớn một tiếng, khí thế như hồng. Thời gian của bọn hắn không có nhiều, vô luận bỏ ra bao nhiêu, đều phải hoàn thành nhiệm vụ. Ngọc Thiên Cốt Hoàng cùng Minh Ma cũng có giác ngộ này, thi triển thủ đoạn mạnh nhất, muốn trấn sát Trương Nhược Trần. Nếu có thể giết chết Trương Nhược Trần, lại hoàn thành nhiệm vụ, chính là hai kiện đại công lao. Các cường giả tam tộc, không chần chờ, từng kiện chiến binh cường đại, đều đánh về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lo lắng, với trạng thái của hắn bây giờ, coi như có thể ngăn cản mà không chết, cũng sẽ bị thương nặng, mất hết chiến lực. Thạch Hoàng, Kiếm Hoàng, vì Côn Lôn giới mà đánh đi. Thanh âm Trương Nhược Trần vang lên trong càn khôn giới. Trương Nhược Trần coi trọng Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng, hai người bọn hắn có tiềm lực trưởng thành, viễn siêu Long Sát Hoàng, tương lai có thể là phụ tá đắc lực của hắn. Nếu có lựa chọn, hắn sẽ không hy sinh chúng. Cửu Thiên Huyền Nữ đưa mắt về phía Trương Nhược Trần, trong mắt hiện vẻ lo lắng. Lúc này, nàng toàn lực phóng xuất tinh thần lực cùng thánh khí, rót vào Đế Hoàng Thần Xích. Đế Hoàng Thần Xích huyền diệu vô tận, để Cửu Thiên Huyền Nữ không gian dưới chân co vào, trăm ngàn dặm hóa thành dài một thước, nhẹ nhàng bước ra một bước, xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần. Cửu Thiên Huyền Nữ không nói gì, thôi động Đế Hoàng Thần Xích, đánh tới hướng Diêm Vô Thần, đối bính với sức mạnh công kích của bọn hắn. Dù không có khí linh, thần khí vẫn có uy năng khủng bố. Muốn thôi động, cần hao phí thánh khí hoặc tinh thần lực, tu sĩ thánh vương cảnh bình thường căn bản không chịu nổi. Mặt ngoài Đế Hoàng Thần Xích hiện ức vạn đạo thần văn, thần lực hiện lên, uy áp thiên địa. Bành! Trong chớp mắt, tất cả công kích của Diêm Vô Thần cùng tu sĩ địa ngục giới tam tộc đều bị Đế Hoàng Thần Xích hóa giải. Nhưng, thần quang Đế Hoàng Thần Xích cũng ảm đạm xuống, một kích uy năng, tiêu hao hầu như không còn. Sắc mặt Cửu Thiên Huyền Nữ, tái nhợt. Nàng vốn có thương tích, bây giờ lại mạnh mẽ thôi động thần khí, thân thể không chịu đựng nổi. Trương Nhược Trần, Đế Hoàng Thần Xích giao cho ngươi. Thanh âm Cửu Thiên Huyền Nữ vang lên bên tai Trương Nhược Trần. Nghe vậy, Trương Nhược Trần đưa tay phải ra, nắm chặt Đế Hoàng Thần Xích chín tấc. Cửu Thiên Huyền Nữ trước đó đã câu thông với khí linh Đế Hoàng Thần Xích, cho nên có thể lập tức để Trương Nhược Trần khống chế. Đế Hoàng Thần Xích, một trong thập đại thần khí của Côn Lôn giới. Trong mắt Diêm Vô Thần lóe dị quang, lập tức nhãn thần ngưng trọng. Ở thời đại trung cổ, thập đại thần khí của Côn Lôn giới tiếng tăm lừng lẫy, danh chấn thiên đình giới cùng địa ngục giới, không ai không biết, không người không hay. Rất nhiều tu sĩ tiến vào Côn Lôn giới cũng ôm suy nghĩ thu thần khí. Không nói thần khí hoàn chỉnh, coi như chỉ là một kiện tàn khí, giá trị khó mà đánh giá. Ngoài trừ Trương Nhược Trần, không ai nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ mượn bảo vật lại là một kiện thần khí. Đế Hoàng Thần Xích nơi tay, Trương Nhược Trần thét dài, hào khí tỏa ra, quét sạch tất cả u ám, không cần hy sinh Thạch Hoàng cùng Kiếm Hoàng để bảo toàn không gian truyền tống trận. Đế Hoàng Thần Xích, cùng lồn giới nguy cơ, giúp ta tiêu diệt những kẻ xâm lấn này. Sau một khắc, Trương Nhược Trần vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem thánh khí trong cơ thể, không giữ lại chút nào rót vào Đế Hoàng Thần Xích. So sánh, Trương Nhược Trần có thánh khí, hùng hồn hơn Cửu Thiên Huyền Nữ, phẩm chất cũng cao hơn. Để có thể thôi phát ra uy năng Đế Hoàng Thần Xích, Trương Nhược Trần còn vận dụng chân lý áo nghĩa, kích hoạt thần uy bên trong Đế Hoàng Thần Xích. Trương Nhược Trần hai tay giơ cao Đế Hoàng Thần Xích, ánh mắt sắc bén, nói: "Diêm Vô Thần, tiếp ta một thước." Trong tất cả cường giả ở đây, Diêm Vô Thần uy hiếp lớn nhất, chỉ cần trừ khử, nguy cơ có thể tự giải trừ hơn phân nửa. Soạt. Đế Hoàng Thần Xích tách ra thần quang, ngưng tụ ra một đạo mũi thước nhọn ngàn dặm, chém xuống. Giờ khắc này, Diêm Vô Thần đổi sắc mặt. Mạnh như hắn, cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Những người khác, tâm thần rung động, Đế Hoàng Thần Xích ở trong tay Trương Nhược Trần, cùng trong tay Cửu Thiên Huyền Nữ, khác biệt rất lớn. Bị thần khí khóa chặt, Diêm Vô Thần không thể né tránh, hắn hiểu, thủ đoạn bình thường, không thể chống đỡ thước này. Lúc này, Diêm Vô Thần kích phát thần văn trên thân thể, tất cả đều nổi lên. Xì. Mũi thước nhọn trảm trên vai Diêm Vô Thần, trong nháy mắt đánh nát thần văn. Nhưng, Diêm Vô Thần kim thân, cực tốc thu nhỏ, từ 9 trượng 6, biến thành 9 tấc 6, thần hóa lưu quang, tránh mũi thước nhọn, thối lui đến nơi xa. Kim thân pháp của Phật môn có hai loại hình thái, hóa thành 9 trượng 6, có thể tăng gấp đôi lực lượng, chiến lực vô song. Hóa thành 9 tấc 6, có thể làm cho tốc độ tăng vọt, dùng để đào mệnh. Diêm Vô Thần không nghĩ tới, hắn lại phải dùng đến kim thân để chạy trối chết. Hai thánh vương địa ngục giới gần Diêm Vô Thần nhất, chưa kịp phản ứng, liền bị lực lượng dư ba của Đế Hoàng Thần Xích đánh bay ra ngoài. Mà ngay phía trước Trương Nhược Trần, mặt đất xuất hiện một khe rãnh dài mấy trăm dặm, toàn bộ thanh hồng cát suýt nữa bị chia thành hai. Chê! Trương Nhược Trần quát lạnh, lại huy động Đế Hoàng Thần Xích. Bành! Đế Hoàng Thần Xích bổ vào cốt tộc Thánh Vương vừa rồi bị đánh bay, dù nó có cốt thân đại thánh cấp, cũng vỡ vụn trong khoảnh khắc. Cốt thân không thể chống đỡ Đế Hoàng Thần Xích, thánh hồn càng chỉ có phá diệt. Trương Nhược Trần không dừng lại, lại bổ một thước, đem cường giả Minh tộc bị đánh bay đánh giết. Tiếp theo, Trương Nhược Trần cầm Đế Hoàng Thần Xích, tự như một tôn sát thần, trực tiếp thẳng hướng cường giả Tam tộc. Không! Một cường giả Thạch tộc phát ra gào thét không cam lòng, muốn ngăn cản. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công, tất cả phòng ngự của hắn ở trước mặt Đế Hoàng Thần Xích đều như giấy, tùy tiện bị đánh tan. Một thước rơi xuống, hắn theo gót cốt tộc cùng Minh tộc, cốt thân vỡ nát, thánh hồn chôn vùi. Bành! Ầm ầm! Trương Nhược Trần liên tục huy động Đế Hoàng Thần Xích, mỗi lần huy động, tất nhiên có một cường giả địa ngục giới, hình thần câu diệt. Bị giết, không có kẻ yếu, tất cả đều là cường giả tuyệt đỉnh dưới đại thánh, thực lực cực mạnh, bảo vật đông đảo, lại không ai có thể ngăn cản một kích của Đế Hoàng Thần Xích. Phong thủy luân chuyển, không ai ngờ rằng, thế cục lại nghịch chuyển nhanh như vậy, đột ngột, khiến người ta không chút chuẩn bị. Trước một khắc, bọn hắn còn kêu đánh kêu giết Trương Nhược Trần, chỉ chớp mắt, sinh tử của bọn hắn đã nắm giữ trong tay Trương Nhược Trần. T. Thấy cảnh này, tu sĩ thiên đình giới hay địa ngục giới cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Thần khí chi uy, khủng bố như vậy. Trong lúc nhất thời, cường giả địa ngục giới đều manh động thoái ý, không đợi đại quân thiên đình giới giết tới, chỉ riêng Trương Nhược Trần, chỉ sợ không phải bọn hắn đủ sức đối kháng. Bọn hắn tính toán tốt hết thảy, chỉ không tính tới, sẽ có một kiện thần khí hoàn hảo xuất hiện, cái này trở thành biến số lớn nhất. Trong mắt Vạn Tâm hiện vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, Đế Hoàng Thần Xích nơi tay, dưới đại thánh, Trương Nhược Trần vô địch thiên hạ, Diêm Vô Thần đều chỉ có thể tránh lui, muốn có được nhục thể của hắn, cơ hồ là không có khả năng. Hắn phụng sư mệnh, truyền đến mang về nhục thân của Trương Nhược Trần, nếu thất bại, không thể bàn giao với tu thần thiên thần. Trong khi tâm niệm chuyển động, ánh mắt Vạn Tâm khóa chặt Trì Khổng Nhạc đứng trên thánh đàn. Thời gian chưởng khống giả, ngũ hành hỗn độn thể, dù so ra kém Trương Nhược Trần, nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Trong mắt Vạn Tâm lóe tinh quang. Lúc này, Vạn Tâm khống chế thời gian trường hà dài 8000 trượng, đẩy lui số tôn cường giả vây công hắn. Tiếp theo, hắn không nhìn tất cả trở ngại, phóng tới thánh đàn. Thánh đàn bất phàm, có thể nhận nại hà kiều chế ước, uy lực suy giảm, lực lượng bên trong không cách nào kích phát. Vạn Tâm chợt lóe lên, thi triển thân pháp quỷ mị, trong chốc lát đến trước thánh đàn. Soạt. Thời gian trường hà xông phá trở ngại, tiến vào thánh đàn, trong nháy mắt bao trùm Trì Khổng Nhạc. Buông Khổng Nhạc tiểu công chúa. Thông Tượng Thỏ cùng Ma Viên gầm thét, xuất thủ, muốn đánh nát thời gian trường hà. Phanh. Thời gian trường hà chấn động, phóng xuất sức mạnh khủng bố, đánh bay Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên. Thậm chí thời gian ấn ký tiến vào thân thể của bọn nó, chém tới bọn chúng trên trăm năm thọ nguyên, khiến bọn chúng lâm vào trạng thái hư nhược. Trần Gia, nhanh cứu Khổng Nhạc tiểu công chúa. Thôn Tượng Thỏ quay đầu, nóng nảy, hướng Trương Nhược Trần hô to. Lúc này, Trương Nhược Trần đã liên sát 7 tôn cường giả, 2 cốt tộc, 2 minh tộc, 3 thạch tộc, giết cường giả tam tộc sợ hãi. Trương Nhược Trần đang muốn thừa cơ truy kích, tiêu diệt Diêm Vô Thần cùng cường giả tam tộc sống sót, nghe được câu này, động tác lập tức trì trệ. Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt Trì Khổng Nhạc bị thời gian trường hà bao trùm. Mà mắt thấy Trương Nhược Trần phân tâm, Diêm Vô Thần cùng cường giả tam tộc thi triển tốc độ, phóng tới lỗ thủng không gian hư vô hỗn độn kiều. Dưới mắt là cơ hội rút lui tốt nhất, một khi bỏ lỡ, bị tu sĩ thiên đình giới vây khốn, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Về phần đánh hạ không gian truyền tống trận, từ Trương Nhược Trần đạt được Đế Hoàng Thần Xích, bọn hắn đã minh bạch, chuyện không thể làm được. Cùng lúc đó, các cường giả địa ngục giới cũng đang rút lui, không ai muốn đối mặt Trương Nhược Trần cầm Đế Hoàng Thần Xích. Trong mắt Vạn Tâm hiện vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, với Đế Hoàng Thần Xích nơi tay, dưới đại thánh, Trương Nhược Trần vô địch thiên hạ, Diêm Vô Thần đều chỉ có thể tránh lui, muốn có được nhục thể của hắn, cơ hồ là không có khả năng. Hắn phụng sư mệnh, truyền đến mang về nhục thân của Trương Nhược Trần, nếu thất bại, không thể bàn giao với tu thần thiên thần. Trong khi tâm niệm chuyển động, ánh mắt Vạn Tâm khóa chặt Trì Khổng Nhạc đứng trên thánh đàn. Thời gian chưởng khống giả, ngũ hành hỗn độn thể, dù so ra kém Trương Nhược Trần, nhưng cũng miễn cưỡng phù hợp yêu cầu. Trong mắt Vạn Tâm lóe tinh quang. Lúc này, Vạn Tâm khống chế thời gian trường hà dài 8000 trượng, đẩy lui số tôn cường giả vây công hắn. Tiếp theo, hắn không nhìn tất cả trở ngại, phóng tới thánh đàn. Thánh đàn bất phàm, có thể nhận nại hà kiều chế ước, uy lực suy giảm, lực lượng bên trong không cách nào kích phát. Vạn Tâm chợt lóe lên, thi triển thân pháp quỷ mị, trong chốc lát đến trước thánh đàn. Soạt. thời gian Trường Hà xông phá trở ngại, tiến vào thánh đàn, trong nháy mắt bao trùm trì Khổng Nhạc. Buông Khổng Nhạc tiểu công chúa. Thông Tượng Thỏ cùng Ma Viên gầm thét, xuất thủ, muốn đánh nát thời gian Trường Hà. Phanh. Thời gian Trường Hà chấn động, phóng xuất sức mạnh khủng bố, đánh bay Thôn Tượng Thỏ cùng Ma Viên. Thậm chí thời gian ấn ký tiến vào thân thể của bọn nó, chém tới bọn chúng trên trăm năm thọ nguyên, khiến bọn chúng lâm vào trạng thái hư nhược. Trần Gia, nhanh cứu Khổng Nhạc tiểu công chúa. Thôn Tượng Thỏ quay đầu, nóng nảy, hướng Trương Nhược Trần hô to. Lúc này, Trương Nhược Trần đã liên sát bảy tôn cường giả, hai cốt tộc, hai minh tộc, ba thạch tộc, giết cường giả tam tộc sợ hãi. Trương Nhược Trần đang muốn thừa cơ truy kích, tiêu diệt Diêm Vô Thần cùng cường giả tam tộc sống sót, nghe được câu này, động tác lập tức trì trệ. Trong nháy mắt, ánh mắt Trương Nhược Trần khóa chặt trì Khổng Nhạc bị thời gian Trường Hà bao trùm. Mà mắt thấy Trương Nhược Trần phân tâm, Diêm Vô Thần cùng cường giả tam tộc thi triển tốc độ, phóng tới lỗ thủng không gian hư vô hỗn độn kiều. Dưới mắt là cơ hội rút lui tốt nhất, một khi bỏ lỡ, bị tu sĩ thiên đình giới vây khốn, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Về phần đánh hạ không gian truyền tống trận, từ Trương Nhược Trần đạt được Đế Hoàng Thần Xích, bọn hắn đã minh bạch chuyện không thể làm được. Cùng lúc đó, các cường giả địa ngục giới cũng đang rút lui, không ai muốn đối mặt Trương Nhược Trần cầm Đế Hoàng Thần Xích. Buông ra Khổng Nhạc, người muốn chết sao? Trương Nhược Trần gầm thét một tiếng, hướng Vạn Tâm truy kích. Vạn Tâm lôi cuốn trì Khổng Nhạc, hướng Trương Nhược Trần đuổi theo, lạnh nhạt trầm xuống mà nói, ngươi hủy hoại kế hoạch của địa ngục giới, phải vì đó bỏ ra đại giới, có bản lĩnh, đến địa ngục giới giết ta. Vừa nói, Vạn Tâm nhảy vào lỗ thủng không gian, tiến vào không gian hư vô, rơi xuống trên hư vô hỗn độn kiều, chạy vội trên cầu. Từ hôm nay trở đi, tận lực bắt đầu không có đổi mới. Bất quá, phía sau mấy ngày, còn có mấy trận đoàn năm cùng tụ hội, rất nhức cả trứng, nói không dám nói đầy bên ngoài Côn Lôn giới, không gian trở nên cực kỳ bất ổn, chấn động không thôi. Có lực lượng hư vô thẩm thấu ra, từng bước ăn mòn vùng tinh không này. Truy cứu nguyên nhân, chính là do cuộc thần chiến quy mô lớn giữa thiên đình giới và địa ngục giới gây ra. Thời gian dài chiến đấu trong không gian hư vô, dù là thần linh cường đại cũng khó lòng chịu đựng, chỉ cần sơ sẩy liền bị lực lượng hư vô ăn mòn. Lần này, Thiên Đình giới lấy Biện Trang Chiến Thần và Chân Lý Điện Chủ cầm đầu, đội hình cực kỳ cường đại, từ đầu đã chiếm ưu thế không nhỏ, chém giết thần của địa ngục giới. Đến khi luân phiên kịch chiến, chư thần địa ngục giới đã bắt đầu thoái ý, có chư thần Thiên Đình giới ngăn trở, dù hiện tại khóa chặt tọa độ không gian bàn đào thụ, bọn hắn cũng khó thành công. Chân Lý Điện Chủ thực sự tức giận, buông ra tất cả áp chế, thần khu trở nên khổng lồ hơn tinh cầu, thần lực mênh mông hóa thành tinh vân, quanh quẩn quanh nàng. Ức vạn đạo chân lý quy tắc từ thể nội chân lý điện chủ bay ra, đang vào nhau, nhanh chóng hóa thành một tòa hỗn độn vũ trụ vô cùng to lớn, trong đó có vô số tinh hà chảy xuôi, vô biên vô hạn. Thấy cảnh này, ánh mắt Hoang Thiên không khỏi ngưng tụ, vội vàng phóng xuất chân lý quy tắc, ngưng tụ chân lý giới hình của riêng hắn. Hắn giống như chân lý điện chủ, đều là tuyệt thế kỳ tài tu luyện chân lý chi đạo, ngưng tụ vũ trụ vô biên chân lý giới hình thế gian ít có. Oanh! Hai tòa hỗn độn vũ trụ chân lý giới hình mênh mông đồng dạng trực tiếp đụng vào nhau. Nhìn bề ngoài, hai tòa chân lý giới hình không khác nhau quá nhiều. Nhưng khi va chạm thật sự, chân lý giới hình Hoang Thiên ngưng tụ lập tức lộ ra sơ hở, bị nghiền ép sinh ra đạo đạo khe nứt to lớn. Phanh! Trong chân lý giới hình của Hoang Thiên, vô số ngôi sao sụp đổ, toàn bộ hỗn độn vũ trụ nhanh chóng đổ sụp, xu hướng suy tàn không thể đảo ngược. Không tốt! Hoang Thiên bắt đầu lo lắng, áp lực tăng gấp bội. Lúc này, Hoang Thiên giơ búa đá, phóng xuất thần lực bàn bạc, ngăn cản trước người. Oanh! Chân lý giới hình Hoang Thiên triệt để nổ tung, lực lượng khủng bố tột cùng bao phủ thần khu hắn. Hắn tuy là chân lý sứ giả, có 1% chân lý áo nghĩa, ngưng tụ chân lý giới hình cấp cao nhất, có thể so với chân lý điện chủ. Nhưng trên thành tựu chân lý chi đạo, hắn không thể nghi ngờ còn kém rất nhiều. Nhận chân lý giới hình của chân lý điện chủ nghiền ép, dù lấy búa đá ngăn cản, Hoang Thiên vẫn bị thương nặng, thạch thể cứng rắn tột cùng vỡ nát non nữa, bại cục đã định. Khi sư diệt tổ, phản bội chân lý thần điện, phản bội thiên đình giới, Hoang Thiên, ngươi nhất định phải trả giá đắt. Chân lý điện chủ nhìn xuống Hoang Thiên bị áp chế, ánh mắt băng lãnh mà kiên quyết. Vừa nói, chân lý điện chủ nhô ra một tay, khổng lồ đến cực điểm, nội quẩn một phương tinh không, tinh hà chuyển động, phóng xuất lực lượng khủng bố tột cùng, đè xuống Hoang Thiên. Con ngươi Hoang Thiên co rụt lại, cảm nhận rõ uy hiếp cực kỳ to lớn. Hợp thể, toái hư. Hoang Thiên quát lớn từ trong cổ. Lập tức, thạch thể hao tổn của hắn dung hợp cùng búa đá. Búa đá vốn cùng Hoang Thiên xen lẫn, cả hai đồng nguyên, tựa như một thể, dung hợp lúc, có thể phát huy uy năng mạnh nhất. Nhưng với thực lực cường hoành của Hoang Thiên, hiếm người có thể khiến hắn dung hợp cùng búa đá. Dưới mắt, hắn lựa chọn như vậy không phải vì huyết chiến, mà là để bỏ chạy. Chân lý điện chủ mạnh ngoài hạng, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Oanh! Búa đá phóng xuất thần lực ngập trời, nhất cử tránh thoát áp chế của chân lý giới hình. Cùng lúc đó, búa đá đánh nát hư không, xuyên qua tinh hà vũ trụ, bay ra khỏi không gian hư vô. Cho bản tọa lưu lại. Chân lý điện chủ hét lớn, nhô ra bàn tay, chụp thẳng vào búa đá. Bất quá, tốc độ búa đá nhanh đến kinh người, trong chốc lát liền bỏ chạy đến bao la ngoài tinh không. Bành bành. Trong tinh không, từng khối tinh cầu nổ tung, không thể ngăn cản lực trùng kích khi búa đá phi hành. Từ khi Hoang Thiên xuất sinh đến nay, hiếm khi bị người đuổi đến chật vật bỏ chạy như vậy. Chân lý điện chủ một bước phóng ra, theo sát sau búa đá, hiển nhiên không định dễ dàng buông tha Hoang Thiên. Thấy Hoang Thiên bại trốn, chư thần địa ngục giới càng không có chiến ý, nhào nhào rút lui. Đến đây, trận thần chiến này cơ bản hạ màn. Địa ngục giới có thần linh vẫn lạc, lần này xem như thiên đình giới thắng một bậc. Trong thanh hồng cát, Trương Nhược Trần nổi giận đùng đùng, cầm đế hoàng thần xích trong tay, xúc địa thành thốn, một bước đến lỗ thủng không gian. Nhưng giờ phút này, tinh nhuệ địa ngục thập tộc đều đã thối lui lên hư vô hỗn độn kiều, cực tốc phóng về phía bên kia lỗ thủng không gian. Vạn Tâm nhanh nhất, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Diêm Vô Thần lập thân trên hư vô hỗn độn kiều, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Diêm Vô Thần, ngươi dám cản ta, thật coi ta không giết được ngươi sao? Hôm nay ai ngăn ta, chết! Trương Nhược Trần ánh mắt băng lãnh, huy động đế hoàng thần xích, bổ về phía Diêm Vô Thần. Vậy liền đánh đi! Ánh mắt Diêm Vô Thần cực kỳ ngưng trọng, vung tay lên, hơn 10 kiện chiến binh uy lực mạnh mẽ bay ra, đón lấy đế hoàng thần xích. Những chiến binh này đều là của cường giả tam tộc bị Trương Nhược Trần giết chết trước đó, bị Diêm Vô Thần thu vào. Mỗi kiện đều cực mạnh, kém nhất cũng sánh ngang quân vương thánh khí, vài kiện có thể so chí tôn thánh khí. Vô luận thế nào, hắn phải tranh thủ thời gian cho tu sĩ địa ngục giới rút lui. Coi như Trương Nhược Trần chấp chưởng thần khí, hắn cũng không sợ hãi. Kẹt! Đế hoàng thần xích vung ra, chiến binh phát ra tiếng vỡ tan, hóa thành mảnh vỡ sáng tỏ, bay ra. Trước mặt thần khí, dù là quân vương thánh khí cũng như đồng nát sắp vụn, không khác biệt nhiều. Liên tiếp hủy bảy kiện chiến binh, một kích của Trương Nhược Trần mới bị ngăn cản. Âm âm. Đúng lúc này, hư vô hỗn độn kiều dưới chân bọn hắn chấn động kịch liệt, nhanh chóng vỡ nát, hóa thành hư vô. Bởi vì chư thần địa ngục giới rút lui, hư vô hỗn độn kiều đã mất khống chế của thần linh. Nhưng thừa dịp Diêm Vô Thần ngăn cản khe hở của Trương Nhược Trần, một đám đỉnh tiêm thánh vương địa ngục thập tộc đã thối lui khỏi không gian hư vô, không còn thương vong. Diêm Vô Thần lấy không gian bảo vật hộ thể, khống chế chiến binh còn lại, cực tốc lùi lại. Lông mày rậm của Diêm Vô Thần nhíu chặt, biết không thể tiếp tục ở lại trong không gian hư vô, nói, theo ước định giữa bản tọa và tu thần thiên thần, trận chiến này vốn nên đánh bại ngươi, mang nhục thể ngươi về địa ngục giới, để hắn đoạt xá. Đáng tiếc, ngươi có đế hoàng thần xích, bản tọa không làm gì được. Nếu Vạn Tâm bắt Trì Khổng Nhạc, rõ ràng hắn đã quyết định dùng Trì Khổng Nhạc thay thế ngươi. Để lại câu này, Diêm Vô Thần lấy ra không gian bảo vật hình thoi, đánh nát một vùng không gian sau lưng, nhảy vào, rời khỏi thế giới hư vô này. Diêm Vô Thần nói ra bí mật của tu thần thiên thần là để dẫn Trương Nhược Trần đến địa ngục giới. Hắn cảm thấy, cuộc tranh đấu giữa hắn và Trương Nhược Trần phải đợi đến đại thánh cảnh mới thật sự phân thắng bại. Nếu Trương Nhược Trần đến địa ngục giới, bọn hắn sẽ có nhiều cơ hội giao thủ hơn. Trương Nhược Trần, ngươi là đá mài đao của ta, có ngươi tồn tại, ta mới mạnh hơn. Thanh âm Diêm Vô Thần phiêu tán, quanh quẩn trong không gian hư vô. Tu thần thiên thần. Đoạt xá. Trong mắt Trương Nhược Trần hiện tơ máu lít nha lít nhít, như muốn nhập ma. Nguyên lai, Vạn Tâm bắt Trì Khổng Nhạc là để tặng cho thần linh địa ngục giới đoạt xá. Mà kết quả đoạt xá có nghĩa là thánh hồn Trì Khổng Nhạc sẽ bị thôn phệ, chỉ còn lại thể xác. Nghĩ đến đây, dù tâm cảnh hắn trầm ổn đến đâu, cũng loạn cả lên. Trương Nhược Trần nghiến răng, lặp đi lặp lại, không, không. Không thể nào, Khổng Nhạc tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, tuyệt đối không thể. Oanh. Trương Nhược Trần huy động đế hoàng thần xích, cưỡng ép phá vỡ không gian, xông ra khỏi không gian hư vô, xuất hiện giữa không trung ngoài trung ương hoàng thành, đột nhiên rơi xuống đất, dẫm lún một mảng lớn mặt đất xung quanh. Dù Vạn Tâm đã bỏ chạy rất xa, Trương Nhược Trần vẫn khóa chặt khí cơ của hắn ngay lập tức. Vạn Tâm. Trương Nhược Trần gầm lên giận dữ, chấn động không gian, đại địa lay động, cực tốc đuổi theo. Ngoài trung ương hoàng thành, tu sĩ địa ngục giới bố trí đủ loại, sắp đặt hàng trăm hàng ngàn đại trận, phòng ngự và phong tỏa không gian, không thể thi triển không gian đại na di. Trương Nhược Trần thật to gan, dám đuổi ra ngoài thành. Đáng giận, thật sự coi mình vô địch thiên hạ. Ngoài thành là đại quân thánh cảnh địa ngục giới, cường giả như mây, há để hắn làm càn. Hừ, hắn tự tìm đường chết, có thần khí thì sao? Hôm nay nhất định phải chết. Cường giả địa ngục giới vừa trốn từ Thanh Hồng Các đều nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ sát khí đằng đằng. Trong Thanh Hồng Các, bọn hắn bị Trương Nhược Trần giết đến chạy trối chết, nhiệm vụ thất bại, ai nấy đều kìm nén một bụng, hiện tại có thể phát tiết. Giết Trương Nhược Trần. Một đám nhân vật lãnh tụ đồng thời hạ lệnh. Lập tức, tu sĩ địa ngục giới nhao nhao xuất thủ, chiến khí, thánh thuật, phù triện. Phô thiên cái địa oanh kích Trương Nhược Trần. Thiên địa quy tắc và thánh khí trong phạm vi vạn dặm trở nên táo động, ngưng tụ thành phong bạo đáng sợ. Đừng nói thánh vương, dù là đại thánh cũng bị đánh cho thần hình câu diệt. Trương Nhược Trần bay giữa không trung, trên thân tản mát sát cơ thao thiên, không giữ lại chút nào thánh khí, rót vào đế hoàng thần xích, toàn lực bổ ra phía trước một thước. Hắn hiện tại chỉ muốn giải cứu Trì Khổng Nhạc, ai cản đường đều phải bị bổ. Đế hoàng thần xích tách ra thần quang ngọc chất lộng lẫy chói mắt, ức vạn đạo thần văn hiển hiện rõ ràng, phóng xuất thần lực bá đạo mênh mông như hải dương. Oanh! Nguồn gốc công kích từ tu sĩ địa ngục giới bị thần lực đế hoàng thần xích tan rã. Nhưng Trương Nhược Trần vẫn chịu trùng kích không nhỏ, thân thể không tự chủ lùi lại, huyết khí trong thể nội phun trào kịch liệt, phun ra một ngụm lớn thánh huyết. Có câu song quyền nan địch tứ thủ, huống chi Trương Nhược Trần phải đối mặt đại quân thánh cảnh địa ngục giới mấy ngàn vạn, chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa. Tất cả trận pháp sư lập tức bày trận, bố sát trận, ngăn chặn con đường phía trước. Một thiên vương tu la tộc cất giọng hạ lệnh. Hắn biết Trương Nhược Trần giết đến ngoài thành vì sao, nên dù thế nào cũng không để Trương Nhược Trần đuổi kịp Vạn Tâm. Cường giả địa ngục giới tham gia trận chiến Thanh Hồng Các cũng hiểu ý đồ của Trương Nhược Trần, vọt lên phía trước, chặn đường hắn, không ngừng công kích. Cơ hội ngàn năm một thuở để giết chết đại địch địa ngục giới này. Nếu Trương Nhược Trần chọn rút lui, dù tu sĩ địa ngục giới đông đến đâu, cũng khó lưu giữ hắn. Nhưng hắn tiếp tục tiến về phía trước, chỉ có một con đường chết. Trong đại doanh địa ngục giới, trận pháp sư xông ra, bày trận với tốc độ nhanh nhất. Địa ngục giới phái tới 10 vị trận pháp địa sư, trên thực tế còn nhiều hơn, trận pháp thánh sư thì càng nhiều. Hợp lực của hàng trăm trận pháp sư, có thể bố trí sát trận uy lực cực kỳ cường đại, có thể diệt sát đại thánh dễ dàng. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, lộ vẻ kiên quyết, không chút e ngại, đạp không đi thẳng về phía trước. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần bị đại quân thánh cảnh địa ngục giới bao vây, bốn phương tám hướng toàn thân ảnh, chật như nêm cối, phô thiên cái địa, tiếng giết vang vọng. Các nhân vật lãnh tụ cầm đầu, tạo thành chiến trận cường đại, tiếng công thủ đều được. Đối với đế hoàng thần xích, ai nấy đều vô cùng kiên kỵ, không dám đơn độc đối kháng. Trong Thanh Hồng Các, cường giả đỉnh cao thập tộc tận mắt thấy Trương Nhược Trần dùng đế hoàng thần xích hời hợt chém giết bảy cường giả, ngay cả Diêm Vô Thần suýt nữa gặp nạn. Ầm ầm. Trương Nhược Trần một thước đánh bay mấy trăm tu sĩ thánh cảnh địa ngục giới, thân thể bọn chúng hóa thành tro bụi giữa không trung, toàn bộ chôn vùi. Nhưng Trương Nhược Trần cũng trả giá đắt. Tương Lâm và Thiên Tuyển liên hợp hơn vạn đại quân thánh cảnh thi tộc, ngưng tụ một lưỡi đao màu nâu xám, phá vỡ phòng ngự của Trương Nhược Trần, chém vào phần eo hắn, máu tươi tuôn ra như chú. Nhát đao này suýt chút nữa chặt Trương Nhược Trần làm đôi. Trương Nhược Trần không ngã xuống, đứng lên, đánh bay Tương Lâm, Thiên Tuyển và hơn vạn đại quân thi tộc. Hơn 1000 xác chết rơi xuống từ trên trời, chia năm xẻ bảy trên mặt đất. Nhưng nhanh chóng lại có tu sĩ thánh cảnh địa ngục giới phô thiên cái địa dâng lên, chặn con đường phía trước của Trương Nhược Trần, bịt kín đường lui. Phốc phốc. Vết 300 dặm về phía trước, lưu lại một đường thi và máu. Vết thương trên người Trương Nhược Trần càng nhiều, lồng ngực bị đánh xuyên, xương sườn gần như vỡ vụn, tạng phủ rách tả tơi. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm hướng Vạn Tâm đào tẩu. Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần hô lớn, trong thanh âm mang theo bi thương. Trong tóc hắn chảy huyết thủy, vì xương đầu đã vỡ vụn, nhưng không hề nao núng, ngược lại chiến ý bùng cháy, sát khí ngút trời, tiếp tục vung đế hoàng thần xích về phía trước. Động tĩnh lớn như vậy ngoài thành tự nhiên thu hút sự chú ý của không ít cường giả trong thành. Trong hoàng thành hội tụ mấy ngàn vạn đại quân thánh cảnh thiên đình giới, đến Thanh Hồng Các trước đó chỉ là một phần nhỏ, cường giả đỉnh cao giới hạn ở những người có giao tình với Trương Nhược Trần. Giờ phút này, nhân vật lãnh tụ của không ít đại thế giới đều chạy lên tường thành, nhìn ra xa. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lại khiến Trương Nhược Trần điên cuồng như vậy? Là thần lực. Trương Nhược Trần cầm trong tay có phải là đế hoàng thần xích trong truyền thuyết có thể đo đạt tu vi của thánh vương, đại thánh, thần linh? Chẳng lẽ Trương Nhược Trần cho rằng chỉ cần một kiện thần khí là có thể đối kháng đại quân thánh cảnh địa ngục giới mấy ngàn vạn? Nếu thật vậy, thiên đình giới còn điều đại quân các giới đến đây làm gì? Trương Nhược Trần đã lâm vào vòng vây của đại quân địa ngục giới, hiện tại dù muốn rút lui cũng không kịp. Sự việc xảy ra trong Thanh Hồng Các ngoại giới tạm thời chưa rõ. Thiên Bằng hoàng tử lãnh tụ yêu thần giới nhíu mày, nói nhỏ, nếu Trương Nhược Trần bỏ mình, sĩ khí của thiên đình giới chắc chắn bị ảnh hưởng lớn. Hắn đang suy nghĩ có nên ra tay cứu viện vào lúc này. Với thủ đoạn của Trương Nhược Trần, nếu có người giúp đỡ, bây giờ vẫn còn cơ hội thoát ra. Chỉ là muốn làm được chuyện này, cần dựa vào hợp lực của vô số cường giả, thiên bằng hoàng tử dù có lòng này, những người khác chưa chắc đã nguyện ý. Muốn cứu Trương Nhược Trần không phải chuyện nhỏ, chắc chắn sẽ chết rất nhiều người, bất kỳ lãnh tụ giới nào cũng phải cân nhắc. Trụ Vũ giờ phút này cũng đứng trên tường thành, lệ mang trong mắt lấp lóe. Trương Nhược Trần, ngươi tự tìm đường chết, đừng trách ai. Ngươi giết rất nhiều thiên tài phe phái thiên đường giới ta, dù không chết trong tay cường giả địa ngục giới, phe phái thiên đường giới ta cũng không tha cho ngươi. Dù những người khác nghĩ gì, Trụ Vũ mong Trương Nhược Trần mau chóng bị chém giết. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn sống, hắn sẽ bị uy hiếp cực lớn. Từ khi biết kế hoạch vây giết Trương Nhược Trần của phe phái thiên đường giới thất bại, Trụ Vũ bắt đầu lo lắng Hải Hùng, sợ Trương Nhược Trần đến tìm hắn thanh toán. Tình huống hiện tại không thể nghi ngờ là điều Trụ Vũ vui lòng nhìn thấy nhất. Trương Nhược Trần đột phá, nhìn như dễ dàng, kỳ thực hung hiểm vạn phần. Một khi bất trắc xảy ra, nhẹ thì tàn phế, nặng thì thân tử đạo tiêu. Nhất là, trạng thái Trương Nhược Trần hiện tại không tốt, nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, độ khó đột phá càng lớn. Nhưng, bất kể thế nào, hắn thành công. Được ăn cả ngã về không, đem không thể thành có. Mà đây vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, Trương Nhược Trần ngưng tụ lực lượng cường đại, đánh tới trái tim. Lập tức, trái tim tách ra bất hủ quang hoa, lại càng ngày càng mãnh liệt. Trương Nhược Trần này đã tu luyện tới Thánh Vương cảnh đại viên mãn, tích lũy hùng hồn vô song, chỉ cần hắn nguyện ý, cơ hồ tùy thời đều có thể đem thánh đạo tu vi đột phá tới bất hủ đại thánh cảnh. Mà bây giờ, hắn chính là muốn làm chuyện này. Trong nháy mắt, Trương Nhược Trần thuận lợi bất hủ hóa nhục thân triệt để, đúc thành ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu. Trương Nhược Trần đột phá tới đại thánh cảnh, dung đạo kiếp muốn giáng lâm, mau chóng triệt hồi sát trận, nếu không sẽ bị liên lụy. Có cường giả địa ngục giới vội vàng nói. Cái gọi là dung đạo kiếp, chính là tu sĩ đột phá tới đại thánh cảnh, đều cần trải qua kiếp số. Lúc trước, Hắc Ám Chi Tử đột phá, sở dĩ không có dung đạo kiếp, là bởi vì Chân Long Đảo quá mức đặc thù, che giấu thiên cơ. Cũng chính vì không trải qua dung đạo kiếp tẩy lễ, thực lực Hắc Ám Chi Tử còn lâu mới đạt tới đỉnh phong. Dung đạo kiếp rất đặc thù, nếu có ngoại giới lực lượng can thiệp, cổ lực lượng can thiệp kia cũng sẽ bị dính líu, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lấy Trương Nhược Trần làm trung tâm, quy tắc thiên địa trong vòng phương viên mấy chục dặm nhanh chóng tụ đến. Soạt. Vô số đạo thiên địa quy tắc hội tụ, hóa thành ức vạn đạo kim quang sáng chói mà sắc bén, thông qua toàn thân lỗ chân lông Trương Nhược Trần, chui vào trong thân thể. Dung đạo kiếp, tên như ý nghĩa, chính là muốn tương giao dung với thánh đạo quy tắc giữa thiên địa. Kể từ đó, liền có thể vận dụng thiên địa quy tắc tốt hơn, tựa như một thể. Dưới tình huống bình thường, bản thân tích lũy tại Thánh Vương cảnh càng hùng hồn, độ khó dung đạo kiếp càng lớn. Ngược lại, những hạng người tu vi tầm thường kia, rất dễ dàng vượt qua dung đạo kiếp, trở thành đại thánh bất hủ cảnh. Đại đa số thánh vương, chủ tu chỉ một loại chí tôn thánh đạo, thành đại thánh lúc, cũng chỉ cần tương dung với một loại thiên địa quy tắc. Trương Nhược Trần thì không giống, thời gian, không gian, chân lý, kiếm đạo, chưởng đạo, quyền đạo còn có ngũ hành chi đạo, đều đạt đến cảnh giới đại viên mãn, mang ý nghĩa, hắn cần tương giao dung với 11 loại thiên địa quy tắc này. Mà lại, bởi vì là cảnh giới đại viên mãn, quá trình giao hòa với thiên địa quy tắc sẽ trở nên dị thường hung hiểm. Kim đạo thiên địa quy tắc, phong mang cực mạnh, không ngừng đánh thẳng vào nhục thân và thánh hồn Trương Nhược Trần, loại đau khổ này không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Ánh mắt Trương Nhược Trần kiên nghị, lại là hừ cũng chưa từng hừ một tiếng. Thời gian không dài, kim đạo thiên địa quy tắc giao hòa hoàn thành, thân thể Trương Nhược Trần bao trùm lên một tầng kim quang nhàn nhạt, phong mang bộc lộ. Không nữa khắc ngừng, đại lượng một đạo thiên địa quy tắc lại tràn vào thể nội Trương Nhược Trần. Sau đó, thủy đạo thiên địa quy tắc, hỏa đạo thiên địa quy tắc, thổ đạo thiên địa quy tắc, kiếm đạo thiên địa quy tắc. Chính như Trương Nhược Trần đoán đo, trận dung đạo kiếp này chỉ ít cần tương giao dung với 11 loại thiên địa quy tắc cường đại. T. Thấy cảnh này, không ít tu sĩ địa ngục giới cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Dung đạo kiếp đáng sợ như vậy, đừng nói là nhìn thấy, liền xem như nghe cũng chưa từng nghe. Vẹn vẹn tương dung với một loại thiên địa quy tắc, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể khiêng được xuống, sẽ trực tiếp bị thiên địa quy tắc mài tiêu diệt. Đến phía sau, để mãi không hết thời gian quy tắc và không gian quy tắc, đồng thời xuất hiện, diễn hóa ra một tòa không gian chân vực đặc thù, trong đó có thời gian Trường Hà chảy xuôi, đem Trương Nhược Trần bao phủ. Thời gian và không gian khảo nghiệm, mới mấu chốt nhất. Lúc này Trương Nhược Trần ngưng tụ ra không gian chân vực và thời gian Trường Hà của chính mình, phù hợp với không gian chân vực và thời gian Trường Hà biến hóa ra từ thiên địa quy tắc. Không gian chân vực và thời gian Trường Hà của hắn đều thuộc về đỉnh cấp, thiên địa quy tắc cũng không làm gì được. Không đợi quá lâu, hai loại thiên địa quy tắc tán đi, cũng không tạo thành tổn thương gì cho Trương Nhược Trần. Đến tận đây, Trương Nhược Trần đã trải qua hết thảy 11 loại khảo nghiệm thiên địa quy tắc, đối với 11 loại thánh đạo này, cũng có lý giải khác sâu hơn. Ngay tại lúc Trương Nhược Trần coi là dung đạo kiếp kết thúc, áp lực trên người lại đột nhiên tăng gấp bội. Phía trên hắn xuất hiện 9 tầng bầu trời rộng rãi, mỗi một tầng đều ngưng thực vô song, do vô số thiên địa quy tắc xen lẫn mà thành. Là bởi vì ta tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần đoán được nguyên nhân. Không khỏi, Trương Nhược Trần toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đem cửu trọng công pháp cùng nhau vận chuyển tại thể nội. 9 tầng khí thế rộng rãi tương tự hiện hiện ra, trùng điệp cùng 9 tầng bầu trời đang dật ra tới từ thiên địa quy tắc. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, có đạo đạo ấn ký kỳ dị, lạc ấn trên 9 tầng bầu trời hắn ngưng tụ ra. Cùng lúc đó, trong lòng hắn sinh ra rất nhiều minh ngộ, đối với Cửu Thiên Minh Đế Kinh, có lý giải cực kỳ thấu triệt. Khi dung đạo kiếp kết thúc, 9 tầng bầu trời kia như củ treo ở phía trên Trương Nhược Trần, hội tụ thiên địa chi lực, gia trì lên thân Trương Nhược Trần. Một cổ uy áp đại thánh mênh mông vô song, phát ra từ trên thân Trương Nhược Trần, như muốn quân lâm thiên hạ. Vượt qua dung đạo kiếp, tu vi Trương Nhược Trần chân chính bước vào bất hủ đại thánh cảnh, thánh đạo quy tắc trong thể nội gấp bội, đạt tới 200 triệu đạo. Cảm nhận được cổ uy áp đại thánh này, tâm rất nhiều tu sĩ địa ngục giới cũng không khỏi trầm xuống. Không hề nghi ngờ, Trương Nhược Trần phá cảnh thành công, nhục thân thành đại thánh, đồng thời đúc thành ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, trở thành cường giả đại thánh cảnh hàng thật giá thật. Nguyên bản trên người Trương Nhược Trần có đại lượng vết thương, bây giờ cơ hồ đều đã khép lại. Thật to gan, dám phá hư quy tắc công đức chiến trường, chết. Đúng vào lúc này, trên bầu trời hiện ra một đạo thân ảnh cực kỳ cao lớn, tản mát ra thánh uy cường đại. Bên ngoài Côn Lôn giới, vẫn luôn có sứ giả tuần thiên của thiên đình giới và địa ngục giới, tuần tra vùng đại địa trung ương hoàng thành này. Trước đó bọn hắn không thể nhúng tay vào chiến đấu trong Côn Lôn giới, bây giờ Trương Nhược Trần đột phá thành đại thánh, không thể nghi ngờ là cho sứ giả tuần thiên địa ngục giới cơ hội nhúng tay. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời mây đen dày đặc, khí tức địa ngục giới nồng đậm tràn ngập ra, trên trăm đạo lôi điện đen kịt, tựa như trên trăm đầu ma xà, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bổ về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, trong mắt không hề sợ hãi, bình tĩnh vung ra một thước. Lấy chi lực đại thánh thôi động đế hoàng thần xích, uy lực có thể nói là khác nhau một trời một vực. Mặc cho những lôi điện kia đáng sợ thế nào, đối mặt đế hoàng thần xích đều tan thành mây khói trong khoảnh khắc. Sứ giả tuần thiên trên bầu trời không tính quá mạnh. Lúc trước, khi thực lực tu vi Trương Nhược Trần còn xa chưa đạt tới cực hạn thánh vương cảnh, từng chính diện đánh bại một vị sứ giả tuần thiên. Lấy tu vi hiện tại, ngăn cản công kích của bọn hắn, tự nhiên không phải việc khó. Sau một khắc, năm vị sứ giả tuần thiên địa ngục giới chiếu rọi ra trên bầu trời, bọn hắn liên thủ, cùng nhau hạ xuống thiên phạt, muốn gạt bỏ Trương Nhược Trần. Cút! Trương Nhược Trần trầm hống một tiếng, bổ ra một đạo mũi thước nhọn mấy vạn dặm lên trên không, thẳng tới thiên ngoại. Thiên phạt lại lần nữa bị đánh tan, không thể làm bị thương Trương Nhược Trần mảy may. Ngược lại là năm vị sứ giả tuần thiên địa ngục giới kia, thân hình bay rớt ra ngoài, nếu như không có vách tường thế giới ngăn cản, bọn hắn không thể nói trước đã bị trọng thương. Lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, cách xa nhau vạn dặm hư không, cũng có thực lực kích thương bọn hắn. Nhanh đi xin mời sứ giả tuần thiên Bách Gia Cảnh, thiên vấn cảnh, không thể để cho Trương Nhược Trần tiếp tục làm càn. Lúc này, có sứ giả tuần thiên khởi hành, muốn đi xin mời sứ giả tuần thiên cường đại hơn ra mặt. Trương Nhược Trần không tiếp tục để ý tới những sứ giả tuần thiên kia, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Vạn Tâm Đào Tẩu. Vạn Tâm, đem Khổng Nhạc lưu lại. Nương theo tiếng quát lớn, Trương Nhược Trần luân động đế hoàng thần xích, hướng về phía trước bổ ra. Chi lực đại thánh bàn bạc, tăng thêm 200 triệu đạo thánh đạo quy tắc, toàn bộ tràn vào trong đế hoàng thần xích. Tại thời khắc đột phá đến đại thánh cảnh, thánh đạo quy tắc trong thể nội tu sĩ đều sẽ gấp bội. Cho nên, tại thánh vương cảnh tích lũy càng hùng hồn, đột phá tới đại thánh cảnh về sau, ưu thế càng lớn. Giống những tu sĩ đột phá tới đại thánh cảnh với 3-4 ngàn vạn đạo thánh đạo quy tắc kia, coi như miễn cưỡng tu luyện tới hậu kỳ bất hủ đại thánh cảnh, thánh đạo quy tắc trong thể nội cũng chưa chắc có thể có 200 triệu đạo. Oanh! Một thước phía dưới, đại địa trầm luân. Mấy ngàn tu sĩ thánh cảnh địa ngục giới trực tiếp hóa thành tro tàn, chết oan chết uổng. Phong tỏa phía trước bị cưỡng ép đột phá, vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Trương Nhược Trần không có nửa điểm chần chờ, lúc này bộc phát ra cực tốc, như một viên sao băng, vạch phá bầu trời. Ngăn lại hắn. Có cường giả địa ngục giới hét lớn một tiếng. Lập tức, đại quân tinh anh thập tộc địa ngục giới tề động, đuổi sát sau Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vừa mới đột phá tới đại thánh cảnh mà thôi, tu vi chưa củng cố, thực lực còn lâu mới đạt đến đỉnh phong. Mà lại, thương thế trên người hắn, nhìn như đã khỏi hẳn, thế nhưng là có một ít thương thế không nhìn thấy, không dễ dàng khép lại như vậy. Địa ngục giới không thiếu hạng người thông minh, bọn hắn cảm thấy, Trương Nhược Trần rất có thể, đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là đang gượng chống. Huống chi, có mấy ngàn vạn đại quân thánh cảnh địa ngục giới ở đây, còn có thể sợ một vị đại thánh bất hủ cảnh. Cho dù vị đại thánh bất hủ cảnh này là Trương Nhược Trần, cũng đồng dạng không cách nào cải biến vận mệnh bị đánh chết. Xa xa, Trương Nhược Trần thấy được một đầu vết nứt không gian thật lớn, dài tới mấy vạn dặm, treo ở giữa không trung. Lấy vết nứt không gian này làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm đều là âm u đầy tử khí, thiên hôn địa ám, tựa như địa ngục đồng dạng. Từ trong khe không gian, liên tục không ngừng tản mát ra lực lượng và khí tức địa ngục giới, thậm chí có cả quy tắc thiên địa độc thuộc về địa ngục giới tuôn đi qua, ăn mòn Côn Lôn giới. Vết nứt không gian nối liền trời đất, bốn phía sấm sét vang dội, bị một lớp bụi mịt mờ quang vụ bao phủ, lộ ra khí cơ nguy hiểm vô song. Bảy tòa thành trì khổng lồ treo ở chung quanh vết nứt không gian, phóng xuất ra thần lực cường đại, ổn định lại vết nứt không gian, đồng thời cũng tại xé rách tiến một bước. Vạn Tâm quay đầu nhìn thoáng qua, chính liều lĩnh đuổi theo Trương Nhược Trần, trong mắt hiển hiện một vòng lãnh ý, nói: "Trương Nhược Trần, nhục thể của ngươi mới là thích hợp nhất với sư tôn, thế nhưng nếu Diêm Vô Thần không làm gì được ngươi, ta cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Có thể trở thành nhục thân đoạt xá của sư tôn là vinh quang vô thượng của Trì Khổng Nhạc. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, cũng rất muốn giết ta. Nếu như ngươi có đảm lượng xâm nhập đến địa ngục giới, ta cho ngươi cơ hội." Vạn Tâm tự nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần dám xông vào địa ngục giới, nói ra câu nói mới vừa rồi kia, mang theo mấy phần ý vị khiêu khích. Thân hình khẽ động, hắn mang theo Trì Khổng Nhạc, thiểm lược tiến vào trong vết nứt không gian. Trương Nhược Trần đột phá đến đại thánh cảnh, chiến lực thật đáng sợ, Vạn Tâm nào dám thật cùng hắn khiêu chiến, nếu không cẩn thận trúng vào một thước, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đã tìm được thân thể thích hợp, hắn cũng nên sớm chạy trở về, hướng tu thần thiên thần phục mệnh. Vạn Tâm. Hai mắt Trương Nhược Trần đỏ bừng, thần hóa lưu quang, trực tiếp phóng tới vết nứt không gian. Bành. Thân thể Trương Nhược Trần cùng tầng quang vụ tối tăm mờ mịt ngoại vi vết nứt không gian đụng vào nhau, lập tức đại lượng lôi điện tuôn ra, bổ vào trên người hắn, đem chấn động đến bay rớt ra ngoài, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Bay giữa không trung, ánh mắt Trương Nhược Trần vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vết nứt không gian, trơ mắt nhìn Vạn Tâm mang đi Trì Khổng Nhạc, biến mất tại chỗ sau vết nứt. Đau lòng như cắt, tự như có người thọc ngàn vạn đau trên trái tim hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Ầm ầm. Trương Nhược Trần rơi xuống trên mặt đất, bất hủ thánh khu xô ra một đầu hẻm núi mấy chục dặm dài. Nơi vết nứt không gian này là địa ngục giới chuyên mở để chuyển vận đại quân, chỉ cho phép tu sĩ địa ngục giới thông qua, tu sĩ thiên đình giới đều sẽ bị ngăn cản ở ngoài. Phá. Trương Nhược Trần tóc tai bù xù, toàn thân máu tươi một lần nữa bò lên, bay lên, giơ lên Đế Hoàng Thần Xích, hướng về phía trước bổ tới. Đế Hoàng Thần Xích phóng xuất ra thần lực mênh mông, như một thanh thiên địa thần kiếm, đụng vào quang vụ tối tăm mờ mịt bên ngoài vết nứt không gian. Bảy tòa thành trì kia tựa như hằng cổ trường tồn, bất hủ bất diệt, đều đang phát sáng, chuyển vận ra lực lượng cường đại khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm một tiếng, vết nứt không gian không hề động một chút nào, ngược lại có lôi điện và quang vụ cuồng bạo hơn, phun trào ra, oanh kích lên người Trương Nhược Trần. Phốc phốc. Thánh huyết trong miệng Trương Nhược Trần cuồng phúng, lần nữa bay rớt ra ngoài. Bất hủ thánh khu cường hoành vô song của hắn xuất hiện tổn hại, huyết nhục sụp đổ. Trọng yếu hơn là, thánh hồn Trương Nhược Trần nhận ăn mòn đáng sợ, xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Bảy tòa thành trì ngưng tụ thành lực lượng, viễn siêu đại thánh bình thường. Khổng Nhạc, Khổng Nhạc, Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần không ngừng hò hét trong miệng, lần nữa bò lên, Đế Hoàng Thần Xích trong tay, một lần lại một lần bổ ra. Oanh. Ầm ầm. Mỗi khi bổ ra một thước, bất hủ thánh khu Trương Nhược Trần đều băng liệt nghiêm trọng hơn, thánh hồn cũng tiến một bước tán loạn. Lúc này Trương Nhược Trần căn bản không có bất kỳ lý trí gì, không có bất kỳ cái gì tư duy, nghĩ không ra bất kỳ vật gì khác, chỉ có một đạo chấp niệm trong lòng. Nhất định phải đem Khổng Nhạc cứu trở về. Không cứu lại được, chính mình sẽ sống không bằng chết. Dê. Yeah. Ai có thể đánh giết Trương Nhược Trần, sẽ dương danh địa ngục thập tộc. Đại quân địa ngục giới đuổi theo mà đến, lại lần nữa phát động công kích về phía Trương Nhược Trần, bày ra hơn một triệu kiện chiến binh cấp bậc thánh khí, trong đó bao quát Chí Tôn thánh khí, Quần Vương thánh khí. Trương Nhược Trần rống giận trong miệng, không có xoay người đi ngăn cản, chỉ toàn lực ứng phó, công kích vết nứt không gian phía trước. Tầng quang vụ tối tăm mờ mịt kia bị đánh lõm xuống, xuất hiện một đạo vết nứt nhỏ xíu, tựa hồ liền muốn phá toái. Bành bành bành. Thế nhưng đúng lúc này, hơn trăm vạn kiện chiến binh cấp thánh khí rơi xuống trên thân Trương Nhược Trần, đem hắn nuốt hết. Dù là có Hỏa Thần Khải Giáp bảo hộ, thánh khu Trương Nhược Trần vẫn sụp đổ quy mô lớn, huyết nhục hóa thành bột mịn. Bởi vì, trong cơ thể hắn đã không máu để chảy. Khổng Nhạc. Nương theo tiếng nỉ non, thân thể Trương Nhược Trần từ giữa không trung rơi xuống. Thời khắc này, thân thể Trương Nhược Trần cơ hồ biến thành khô lâu tàn phế, không thành hình người, âm u đầy tử khí, ngay cả dao động thánh hồn đều biến mất hoàn toàn, hồn phi phách tán. Sao lại thế? Cảm nhận được dao động sinh mệnh Trương Nhược Trần biến mất, là Sa Lâm vào trạng thái đờ đẫn. Huyết Thần Thiên Quân và Huyết Ngưng Tiêu liếc nhau, tâm đều chìm xuống đáy cốc, lập tức thở dài một tiếng. Ha ha ha, chết rồi, Trương Nhược Trần, mặc cho ngươi phong hoa tuyệt đại, làm sao có thể đối địch với địa ngục giới, vận mệnh đã được quyết định từ lâu. Thạch Tuyệt Tâm nhịn không được cười to, tâm tình thoải mái, suy nghĩ thông suốt. Không riêng gì hắn, rất nhiều cường giả địa ngục giới đều đang càng rỡ cười to. Mặc cho Trương Nhược Trần lóa mắt thế nào, cử thế vô địch thế nào, cuối cùng hay là chết trong tay bọn họ. Vì thế, tất cả đại giới bỏ ra đều hoàn toàn đáng giá. Thiên Chương Côn Lôn giới kéo dài hơi lâu, thật sự là không có cách, bởi vì rất nhiều hố đều muốn lấp, rất nhiều nhân vật đều muốn bàn giao. Dưới vết nứt không gian, thân thể Trương Nhược Trần cơ hồ biến thành khô lâu, lẳng lặng nằm trên đại địa tan hoang, không còn nửa điểm sinh tức. Nhưng, dù bỏ mình, Trương Nhược Trần vẫn cầm chặt Đế Hoàng Thần Xích, đến phút cuối cũng không định buông tay. Hắn chung quy ngã xuống, vô lực tái chiến. Trong đôi mắt u ám, lộ vẻ không cam lòng và bi thương nồng đậm, đến cuối cùng, hắn vẫn không thể cứu trì Khổng Nhạc. Trương Nhược Trần có thể nói là nhân vật truyền kỳ nhất thời đại này, chiến tích huy hoàng, danh chấn chư thiên vạn giới, vừa thành đại thánh, lại như sao băng vội vã vẫn lạc. Tin tức truyền đi, chỉ sợ nhiều thần linh kinh động. Giờ phút này, vô số cường giả địa ngục giới tiến lên, xung quanh Trương Nhược Trần, mắt ai nấy đều sáng rực. Mọi người đều biết, Trương Nhược Trần có nhiều kỳ bảo, Hỏa Thần Khải Giáp, Tàn Sơn Ma Kính, Hủy Diệt Kim Dương. Mỗi kiện đều vô cùng trân quý. Trong tay hắn càng nắm giữ tuyệt thế thần khí danh liệt trên Thái Bạch Thần Khí Chương. Hơn nữa, trong thể nội Trương Nhược Trần có một tòa thế giới, giá trị không thể đo lường. Dù là thần, đối mặt nhiều bảo vật như vậy, cũng động tâm, nhìn không được ra tay cướp đoạt. Soạt. Đế Hoàng Thần Xích đột nhiên tỏa ánh ngọc rực rỡ, tự tránh khỏi tay Trương Nhược Trần. Không đợi đám cường giả địa ngục giới ngăn cản, Đế Hoàng Thần Xích đã phá không bay đi. Đế Hoàng Thần Xích hiện tại tuy không khí linh, nhưng lại có một đạo khí linh ấn ký, người thường không thể khống chế, chớ nói chi là cưỡng đoạt. Thấy vậy, các cường giả tiếc nuối, nhưng bất lực. Ai cũng hiểu, muốn thu một kiện thần khí hoàn hảo, chỉ có thần linh ra tay mới được. May mắn, bay đi chỉ là Đế Hoàng Thần Xích, các bảo vật khác vẫn còn trên người Trương Nhược Trần. Bảo vật trên người Trương Nhược Trần rất nhiều, chờ tìm ra hết, rồi tính chuyện phân chia sau. Minh Ma đề nghị. Mọi người gật đầu, đồng ý, không muốn vì tranh đoạt bảo vật mà xung đột. Minh Ma tiến lên, chuẩn bị kiểm kê từng món bảo vật trên người Trương Nhược Trần. Bá. Đúng lúc này, không gian vặn vẹo, một thân ảnh cao lớn xuất hiện, đứng gần Trương Nhược Trần. Không ai khác, chính là Diêm Vô Thần từ hư vô không gian bước ra. Nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần đã tắt thở, Diêm Vô Thần vươn tay, nhấc bổng hắn lên. Diêm Vô Thần, người muốn gì? Minh Ma trầm giọng hỏi. Diêm Vô Thần xoay người, nhìn Minh Ma nói, bản tọa muốn mang thi thể Trương Nhược Trần đi, người có ý kiến? Nói xong, Diêm Vô Thần không màng phản ứng của Minh Ma, mang Trương Nhược Trần đi, biến mất tại chỗ. Ngươi. Minh Ma tức giận, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt vào. Các cường giả khác đều nhíu mày, không ngờ Diêm Vô Thần lại xuất hiện, bá đạo cướp đi thi thể Trương Nhược Trần. Nếu đổi người khác, bọn hắn đã nổi giận, nhưng người này là Diêm Vô Thần, khiến người ta bất lực. Dù sao, chọc giận Diêm Vô Thần, hắn sẽ không nể nang ai. Nhiều người không hiểu, vì sao Diêm Vô Thần muốn mang thi thể Trương Nhược Trần đi? Đi, giết trở về, cho thiên đình giới một bài học đau đớn. Minh Ma trầm giọng nói. Hắn tức sôi ruột, phải tìm người trút giận. Thiên đình giới chưa biết tin Trương Nhược Trần đã chết, đại chiến vẫn tiếp diễn, càng lúc càng nghiêm trọng. Dù tin tức lan truyền, đại chiến này cũng không thể qua loa kết thúc. Đại chiến giữa thiên đình giới và địa ngục giới đã ấp ủ từ lâu, không thể tránh khỏi, việc Trương Nhược Trần xông vào đại doanh địa ngục giới chỉ là ngòi nổ. Bất quá, đại chiến này sẽ diễn biến ra sao, đã không liên quan đến Trương Nhược Trần. Cách vết nứt không gian vạn dặm, trên một ngọn sơn phong thấp bé, Diêm Vô Thần dừng bước. Đối diện hắn là Huyết Ma và Khâu Di Trì. Kỳ lạ là, Diêm Vô Thần không ra tay với Huyết Ma và Khâu Di Trì, mà giao Trương Nhược Trần cho họ. Sau khi giao Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần bỗng tỏa huyết quang yêu dị, hóa thành một pho tượng nhỏ, cao ba tấc, tạc bằng tinh thạch huyết sắc không rõ, mặt ngoài đầy thần văn. Khâu Di Trì phất tay thu pho tượng, đồng thời cẩn thận xem xét tình huống Trương Nhược Trần. Sư tôn tính được Thái tử Điện Hạ có một kiếp, cố ý luyện ra một Diêm Vô Thần giả, dẫn hắn thoát hiểm, chỉ là bộ dạng hắn thế này, không biết còn cứu được không. Khâu Di Trì lo lắng. Huyết Hầu thủ đoạn phi phàm, từng tạo ra một trì côn lôn giả, lừa Trương Nhược Trần. Nay tạo ra một Diêm Vô Thần giống hệt, cường giả địa ngục giới không nhận ra. Dù sao, nhãn lực của họ không bằng Trương Nhược Trần. Chủ yếu là vì Diêm Vô Thần thật không có ở đó, nếu không, giả có hoàn hảo đến đâu cũng vô nghĩa. Huyết Ma mắt sáng lên, nói, nhục thân thành đại thánh, đúc thành ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu, có thời không thần võ ấn ký, tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới ở thánh vương cảnh, thật là một thân thể hoàn mỹ. Hắn luôn thèm khát thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần, nay lại càng hứng thú với thân thể hiện tại. Dù sao, thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần, dù Huyết Hậu ôn dưỡng tốt đến đâu, cũng chưa từng tu luyện, chỉ là bản chất cường đại. Còn thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần, mọi mặt đều hoàn mỹ, ngay cả thần linh cũng khát khao. Huyết Ma nén ý niệm trong lòng, không dám manh động. Huyết Hậu hiện là thần linh, có thể giết hắn trong nháy mắt. Khâu Di Trì lấy ra một ngụm ngọc quan huyết sắc, cẩn thận đặt Trương Nhược Trần vào. Ngọc quan này do Huyết Hậu tự tay luyện chế, ẩn chứa năng lực thần diệu. Trong quan tài ngọc, đầy quỳnh tương ngọc dịch màu hổ phách, tỏa hương thơm thấm ruột gan, nấu luyện từ vật chất trân quý. Chỉ hít một ngụm hương thơm, cũng khiến người thần thanh khí sảng. Dựa vào ngọc quan và quỳnh tương ngọc dịch, có thể đảm bảo tình huống Trương Nhược Trần không xấu thêm, thậm chí chuyển biến tốt. Mau về Vô Tận Thâm Uyên. Khâu Di Trì thu ngọc quan, lập tức khởi hành. Về Vô Tận Thâm Uyên càng sớm, hy vọng cứu Trương Nhược Trần càng lớn. Dù Trương Nhược Trần đã hồn phi phách tán, về lý thuyết không thể sống lại, nhưng với thủ đoạn của thần linh, có lẽ vẫn có hy vọng cải tử hồi sinh. Bằng không, Huyết Hậu sẽ không cố ý chuẩn bị nhiều như vậy. Cửa ra vào bậc thang thứ hai Vô Tận Thâm Uyên, Huyết Hậu đã chờ sẵn. Sư tôn, đệ tử đã mang Thái tử điện hạ về, chỉ là tình huống không ổn. Khâu Di Trì vung tay, lấy huyết sắc ngọc quan ra. Thấy Trương Nhược Trần trong quan tài ngọc gần như biến thành hài cốt, dù đã chuẩn bị tâm lý, tim Huyết Hậu vẫn rung động dữ dội. Huyết Hậu mở ngọc quan, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xám trắng của Trương Nhược Trần, đồng thời thăm dò thần lực vào cơ thể hắn. Toàn thân Trương Nhược Trần chỉ còn chân trái là hoàn hảo. Vì đây là một đầu thần thối, ẩn chứa thần lực, không dễ bị tổn thương. Trước vết nứt không gian, Trương Nhược Trần bị công kích quá kinh khủng, thần văn nguyệt thần khắc trên người hắn bị xóa sạch. Nếu không có Hỏa Thần Khải Giáp bảo vệ, có lẽ ngoài chân trái, thân thể hắn đã bị hủy diệt. Trần Nhi sao lại thành ra thế này? Huyết Hậu vừa phẫn nộ, vừa đau lòng. Mắt nàng ướt át, muốn rơi lệ. Nàng là thần, nhưng cũng có tình cảm, thấy con mình thành ra thế này, sao không đau lòng? Huyết Hậu thật sự tính đến việc Trương Nhược Trần có kiếp này, nhưng không thể biết trước mọi chuyện. Khâu Di Trì nói, Thái tử Điện Hạ vì cứu Trì Khổng Nhạc, muốn qua vết nứt không gian xâm nhập địa ngục giới, mới thành ra thế này. Khổng Nhạc thế nào? Huyết Hậu hỏi. Khâu Di Trì chần chừ, nói, Trì Khổng Nhạc bị một thần linh đệ tử địa ngục giới bắt đi, hình như muốn đoạt xá, Thái tử Điện Hạ biết chuyện này, mới liều mình cứu viện. Nghe vậy, mắt Huyết Hậu hiện hàn quang đáng sợ. Bắt cháu gái nàng, còn khiến con nàng thành ra thế này, tội đáng muôn chết. Nhưng, Huyết Hậu bình tĩnh lại, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Quan trọng nhất là cứu sống Trương Nhược Trần. Bất hủ thánh khu của Trần Nhi đang sụp đổ, 144 huyệt khiếu cũng ở trạng thái nửa vỡ, với thân thể hiện tại, không thể thừa nhận khí hải, càng không thể chứa thế giới bên trong. Huyết Hậu cau mày. Thần quan khí hải của Trương Nhược Trần rất lớn, 6 thánh tướng, thông thiên hà và càn khôn giới đều ở trong đó, một khi nhục thân bị thương quá nặng, thần quan khí hải sẽ không trụ được lâu, sẽ vỡ tan. Đến lúc đó, 6 thánh tướng và thông thiên hà sẽ tiêu tán, càn khôn giới sẽ hiện ra bên ngoài. Căn cơ tu luyện của Trương Nhược Trần sẽ bị phế bỏ. Chư thần ấn ký, thần chi mệnh cách, lục đại thánh tướng. Tất cả sẽ không còn, kể cả thời không thần võ ấn ký. Khâu Di Trì hỏi, còn cách nào cứu Thái tử Điện Hạ không? Bề ngoài, thánh hồn của Trần Nhi đã tan biến. Nhưng, trong thế giới của nó, còn chút thánh hồn, đó là mấu chốt thay đổi sinh tử. Huyết Hậu nói, Càn Khôn Giới là một phần của Trương Nhược Trần, có lẽ trước kia, hắn đã ẩn giấu thánh hồn vào Càn Khôn Giới. Dù hắn không cố ý làm vậy, bản nguyên Càn Khôn Giới vẫn giữ lại chút thánh hồn của hắn. Nhưng, dù để phần thánh hồn này trở về cơ thể, cũng không đủ để Trương Nhược Trần phục sinh, phải ngưng tụ thánh hồn mạnh hơn. Trần Nhi, mẫu hậu nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện. Huyết Hậu nói nhỏ, mang ngọc quan biến mất. Khoảnh khắc sau, Huyết Hậu xuất hiện trước một ngọn núi đỏ sẫm hùng. Vĩ, bốc cháy huyết diễm, có cả lôi đình khủng bố. Đây là nơi Huyết Hậu ôn dưỡng thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần, thi thể Huyết Hoàng vẫn chiếm giữ trên đỉnh núi. Trong lòng núi, thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần được bao phủ bởi huyết dịch xích hồng sắc, sinh mệnh lực ngày càng mạnh mẽ, như thể sắp tỉnh lại. Nếu không có huyết hậu dùng thủ đoạn đặc biệt, có lẽ đã sinh ra linh hồn mới. Nhìn thân thể được huyết dịch xích hồng sắc bao bọc, huyết hậu nói nhỏ, Trần Nhi, mẫu hậu biết con không muốn dung hợp thân thể này, nhưng bây giờ mẫu hậu phải làm vậy, chỉ có như vậy mới có thể bảo trụ căn cơ tu luyện của con. Thân thể kiếp trước của Trương Nhược Trần tràn đầy sinh cơ, bản chất cường đại, có thể giải quyết các vấn đề mà Trương Nhược Trần đang đối mặt. Khi hai thân thể hợp nhất, huyết hậu càng chắc chắn sẽ khiến Trương Nhược Trần phục sinh. Thời gian gấp gáp, huyết hậu không chần chừ, vung tay, thân thể tàn phế của Trương Nhược Trần bay ra khỏi quan tài ngọc, hướng huyết dịch xích hồng sắc bay đi. Sau khi vào huyết dịch xích hồng sắc, huyết hậu phóng thần lực, bắt đầu dung hợp hai thân thể. Với thần linh, đó không phải việc khó. Như Nguyệt Thần đã dung hợp chân của Diễm Thần vào thân thể Trương Nhược Trần. Cùng thuộc tính hỗn độn, thân thể kiếp trước và hiện tại của Trương Nhược Trần, về lý thuyết sẽ không bài xích, dễ dàng hòa là một. Nhưng, khi huyết hậu thực sự làm chuyện này, lại gặp rắc rối. Có lẽ do bản năng, thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần cực kỳ bài xích thân thể kiếp trước. Nếu cưỡng ép dung hợp, sẽ khiến thân thể hiện tại của Trương Nhược Trần sụp đổ. Trần Nhi, chỉ cần con không bài xích nữa, mẫu hậu đảm bảo sẽ cứu Khổng Nhạc về. Huyết hậu lo lắng, nói nghiêm túc. Như nghe thấy lời huyết hậu, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, sự bài xích dần yếu đi, rồi biến mất hoàn toàn. Không có trở ngại, không mất nhiều thời gian, huyết hậu thuận lợi dung hợp hai thân thể Trương Nhược Trần. Tình huống của Trương Nhược Trần ổn định lại, căn cơ tu luyện có thể bảo trụ. Nhưng, đó chỉ là bước đầu tiên cứu Trương Nhược Trần, còn phải ngưng tụ lại thánh hồn, đó mới là bước khó khăn nhất. Thánh hồn bảo tồn trong càn khôn giới chỉ là một chút ít, không đủ để Trương Nhược Trần tỉnh lại. Dựa vào chút thánh hồn đó để Trương Nhược Trần khôi phục là không thực tế. Hiện có hai cách để cứu Trương Nhược Trần. Thứ nhất, dùng tinh thần lực chiêu hồn, ngưng tụ lại hồn phách đã tan biến. Thứ hai, dùng bí pháp liên lạc với thiên hồn hư vô mờ mịt. Về lý thuyết, tinh thần lực đại thánh có khả năng chiêu hồn. Chỉ là, trong quá trình chiêu hồn, sẽ gặp phải quy tắc thiên địa đáng sợ phản phệ, hơn 9 phần 10 tinh thần lực đại thánh sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dù thần linh ra tay, cũng sẽ phải trả giá lớn, thậm chí có bất ngờ xảy ra. Vì vậy, những thiên tài thiên đường giới bị Trương Nhược Trần giết chết, gần như không thể phục sinh, dù thân thể còn nguyên vẹn, thiên đường giới cũng không thể hy sinh tinh thần lực đại thánh chiêu hồn cho họ, càng không thể để thần linh ra tay. Về phần cách thứ hai, cần bí pháp của luyện khí sĩ thời viễn cổ, nhưng đã thất truyền. Dù Tuyền Cơ lão nhân được tiếp thiên thần mộc cứu sống, nhưng chủ yếu là nhờ khối kết tinh tiếp thiên thần mộc. Khối kết tinh đó chứa sinh mệnh lực dồi dào, ngay cả thần linh sắp chết cũng có thể khôi phục. Mắt huyết hậu nhìn Trương Nhược Trần trong huyết dịch xích hồng sắc, tràn đầy ôn nhu, nói, Trần Nhi, dù phải trả giá lớn đến đâu, mẫu hậu nhất định sẽ cứu con. Phụ mẫu thế gian đều vậy, có thể vì con mà bỏ ra tất cả, kể cả sinh mệnh. Trương Nhược Trần đối với Trì Khổng Nhạc như vậy, huyết hậu đối với hắn cũng vậy, tình yêu đó không khác biệt. Huyết hậu chỉ là một tân thần, thành thần chưa lâu, nếu thi triển bí pháp chiêu hồn, sẽ nguy hiểm hơn nhiều, nhưng nàng vẫn muốn làm vậy, chỉ vì Trương Nhược Trần là con nàng chiêu hồn cực kỳ phức tạp, nhất định phải nhanh chóng tiến hành, trì hoãn thời gian càng lâu, độ khó càng lớn, thậm chí sẽ tuyệt vọng. Bởi vì thánh hồn một khi tiêu tán trong thiên địa, theo thời gian trôi qua, sẽ từng bước bị thiên địa đồng hóa, tới cuối cùng, một tơ một hào đều không thể ngưng tụ lại. Tình huống Trương Nhược Trần khá tốt, chỉ ít bảo lưu lại gần 1% thánh hồn, coi đây là cơ sở, sẽ tương đối dễ dàng đem tiêu tán thánh hồn, một lần nữa ngưng tụ. Soạt. Huyết hậu rạch cổ tay, phóng xuất ra đại lượng thần huyết. Lấy thần huyết làm dẫn, nhanh chóng tuyên khắc rất nhiều bí văn rườm rà, tạo thành một tòa chiêu hồn pháp trận kỳ dị. Bố trí chiêu hồn pháp trận cũng không nhất định phải dùng thần huyết, rất nhiều vật liệu khác đều có thể thay thế, lại có thể trước đó luyện chế tốt. Nhưng, hiện tại thời gian khẩn cấp, huyết hậu không muốn có một lát trì hoãn. Vì Trương Nhược Trần, nàng không thèm để ý hao phí một chút thần huyết. Huống chi, huyết hậu cùng Trương Nhược Trần chính là mẹ con, quan hệ thân mật nhất. Linh hồn Trương Nhược Trần chính là trong cơ thể nàng dựng dục ra, lấy thần huyết của nàng làm dẫn, có thể mức độ lớn nhất đem hồn phách tiêu tán ở trong thiên địa, tất cả đều gọi trở về. Huyết hậu không chỉ muốn cứu sống Trương Nhược Trần, càng muốn để hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, không ảnh hưởng sau này tu luyện. Làm cha làm mẹ, muốn cho con cái tốt nhất. Siêu thiên tác địa, tụ phách ngưng hồn. Huyết hậu biểu lộ nghiêm túc, hai tay chậm rãi kết xuất đạo đạo ấn quyết kỳ dị. Ông. Chiêu hồn pháp trận tuyên khắc trên mặt đất, lập tức tách ra huyết quang sáng chói, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, hư không chấn động, ẩn ẩn hiện ra một đầu thông đạo đặc thù như thật như ảo, trong đó vô cùng u ám, không biết thông hướng nơi nào. Chỉ là đầu thông đạo này, lộ ra rất không ổn định, biến ảo chập chờn, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Huyết Hậu lúc này lại lần nữa phóng xuất ra đại lượng thần huyết, rót vào trong chiêu hồn pháp trận, khiến cho thông đạo ổn định lại, lại tiến một bước mở rộng. Tâm niệm chuyển động, Huyết Hậu đem thần niệm mênh mông như biển, phóng xuất ra, tràn vào trong thông đạo đặc thù này. Chiêu hồn quá trình chính là vận dụng tinh thần lực hoặc là thần niệm, đem từng tia từng sợi hồn phách phân ly ở giữa thiên địa, cho bắt được, mang về, tiếp theo một lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ. Đương nhiên, đây hết thảy cũng không có nhẹ nhàng như vậy, bởi vì nghịch chuyển sinh tử, vi phạm với quy luật vận chuyển thiên địa, cho nên sẽ gặp phải phản phệ quy tắc thiên địa. Người muốn phục sinh càng mạnh, phản phệ sinh ra khi chiêu hồn cũng sẽ càng mạnh. Thời điểm Trương Nhược Trần bỏ mình, đã là bất hủ đại thánh cảnh, thực lực tu vi có thể nói là cực kỳ cường đại, liền xem như đại thánh tinh thần lực đỉnh tiêm xuất thủ, đánh đổi đại giới mạng sống, đều chưa hẳn có thể thành công. Trên thực tế, chỉ cần là chiêu hồn tu sĩ thánh cảnh, độ khó liền cực lớn. Dù sao, tu sĩ thánh cảnh đã bắt đầu cảm ngộ quy tắc thiên địa, cùng thiên địa liên hệ, trở nên cực kỳ chặt chẽ. Huyết Hậu không có chút nào cân nhắc những này, chỉ muốn mau mau để Trương Nhược Trần phục sinh, mặc kệ phản phệ quy tắc thiên địa tới cỡ nào mãnh liệt, cũng không có chút nào thèm quan tâm. Ngoài hang động, thiên địa đột nhiên biến sắc, lôi điện bao phủ ngọn núi màu đỏ ngòm, trở nên cuồng bạo hơn, vô số đạo vết nứt không gian thật lớn hiện ra, phản phất toàn bộ thế giới sắp phá toái. Vùng thiên địa cấp độ bậc thang thứ 2 vô tận thâm uyên này, quy tắc hoàn toàn trở nên hỗn loạn, đồng thời tràn ngập tính công kích, từ hư hóa thực, như từng đầu chân long bay lên. Huyết Ma cùng Khâu Di Trì đứng ở bên ngoài sơn phong huyết sắc, biểu lộ đều là 10 phần ngưng trọng. Lại có mấy đạo thân ảnh đuổi tới phụ cận sơn phong huyết sắc, đều xem như người quen của Trương Nhược Trần, chính là Si Lâm Uyên, Tề Sinh, Huỳnh hoặc cùng Huyết Đồ đi theo bên người Huyết Hậu. Đây là có chuyện gì? Si Lâm Uyên hỏi. Không chỉ là hắn, Tề Sinh, Huỳnh hoặc cùng Huyết Đồ cũng cảm thấy nghi hoặc, không biết nơi này tại sao lại đột nhiên xuất hiện biến cố lớn như thế. Khâu Di Trì nói, Thái tử Điện Hạ gặp tử kiếp, sư tôn ngay tại thi triển thủ đoạn nghịch thiên, muốn để hắn phục sinh. Quy tắc thiên địa nơi này sẽ trở nên càng ngày càng hỗn loạn, chúng ta. Đang nói, vùng thiên địa này đột nhiên xuất hiện dị biến. Oanh. Trên bầu trời sinh ra từng đạo phích lịch, nổ tung hư không. Một cổ thần uy mênh mông như vực sâu, từ trong sơn phong huyết sắc lan tràn ra, cực tốc khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Phanh. Bao quát Huyết Ma, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều bị thần uy áp bách đến quỳ rạp xuống đất, khó mà động đậy. Trong lúc nhất thời, tất cả huyết thú sinh tồn ở trong cấp độ bậc thang thứ hai cũng đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thần, bàn quan, cao cao tại thượng, cùng tu sĩ thánh cảnh đã hoàn toàn khác biệt. Có thần uy, liền xem như đại thánh, cũng vô pháp đối kháng. Trước kia, Huyết Hậu cố ý thu liễm thần uy, Huyết Ma bọn người mới không có nhận ảnh hưởng lớn. Mà bây giờ, Huyết Hậu thi triển bí thuật chiêu hồn, lực lượng không giữ lại chút nào phóng xuất ra, thần uy tự nhiên cũng liền không nhận ước thúc. Si Lâm Uyên, Tề Sinh, Huỳnh hoặc cùng Huyết Đồ trong lòng đều rất khiếp sợ, không nghĩ tới Trương Nhược Trần tung hoành vô địch, lại cũng sẽ vẫn lạc, thật không biết ngoại giới đến tột cùng phát sinh đại sự cỡ nào. Nhất là Huyết Đồ, từ khi tiến vào vô tận thâm uyên, liền không còn từng đi ra ngoài, một mực tại bế quan tìm tu, hoàn toàn không biết Côn Lôn giới hiện tại tình thế như thế nào. Bất quá, thời gian qua đi một đoạn, tu vi Huyết Đồ rõ ràng trở nên cao thâm hơn, để cho người ta khó mà nhìn thấu, các phương diện đều hơn xa lúc trước. Hắn hiện tại lại trở lại bộ tộc Huyết Thiên, xếp hạng sẽ không lại vẹn vẹn 5 vị trí đầu trên mặt nổi. Vì cứu nhi tử, Huyết Hậu thật đúng là không thèm đếm xỉa, nàng mặc dù đã thành thần, cần phải phục sinh Trương Nhược Trần, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra đại giới cực kỳ to lớn, thật không nghĩ tới, thân tình trong lòng nàng lại có phân lượng nặng như thế. Huyết Ma nói, hắn là một cái tu luyện cuồng nhân, tất cả tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Đổi lại là con gái hắn gặp nạn, hắn tuyệt khó làm đến loại tình trạng này của Huyết Hậu. Chiêu hồn không phải một chuyện dễ dàng, ai cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian, cứ việc không ai ưa thích quỳ, lại không thể làm gì, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn âm thầm cầu nguyện, hết thảy thuận lợi. Nếu không, Trương Nhược Trần nếu không sống được, lấy tính cách Huyết Hậu, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Cùng một thời gian, một cái thân ảnh ung dung hoa quý xuất hiện đến bên ngoài cổ tộc trấn ngục. Nếu Trương Nhược Trần ở chỗ này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì đạo thân ảnh này, đúng là một vị mẫu thân khác của hắn, Lâm Phi. Lâm Phi vốn nên ở cùng Mộc Linh Hy, ở tại Phượng Hoàng Hồ. Sao lại đi vào cổ tộc trấn ngục? Phía trước Lâm Phi là thủ hộ cổ tộc trấn ngục cùng trung cổ thần văn kiếm mộ, liếc nhà liếc nhích, che kín thiên địa, cấu thành phòng ngự nghiêm mật. Đây hết thảy đều là công lao tiểu đạo nhân Chân Diệu. Từ khi đánh bại mấy chục vạn đại quân bất tử huyết tộc lúc trước, tiểu đạo nhân Chân Diệu lưu tại cổ tộc trấn ngục, liền một bên nghiên cứu tinh đấu đồ, một bên chữa trị trung cổ thần văn. Lấy tạo nghệ trận pháp của tiểu đạo nhân Chân Diệu, khống chế trung cổ thần văn đã chữa trị, coi như là đại thánh bình thường đến đây, cũng vô pháp công phá. Tăng thêm cổ tộc trấn ngục còn có Sử Minh Uyên vị này phù đạo địa sư tồn tại, chỉ cần địa ngục giới không sử dụng đội hình tiến công trung ương hoàn thành loại kia, trên cơ bản kiếm mộ đều có thể thủ được. Trong mắt Lâm Phi, hiện ra một tầng thần mang nhàn nhạt, trong khoảnh khắc, đem tất cả trung cổ thần văn đều nhìn thấu. Bá! Thân hình nàng khẽ động, đúng là không trở ngại chút nào xuyên qua trung cổ thần văn, tiến vào trong kiếm mộ. À, vừa rồi tựa hồ có người đi vào rồi, là ảo giác sao? Tiểu đạo nhân chân diệu lộ ra vẻ kinh ngạc. Dù sao trung cổ thần văn cũng ở vào phía dưới khống chế của nó, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều không thể trốn qua cảm giác của nó. Vừa rồi tiểu đạo nhân chân diệu mơ hồ có sợ cảm ứng, nhưng lại không có bắt được vết tích cụ thể. Xem ra thật là ảo giác. Nó lười nhác suy nghĩ nhiều, tiếp tục nghiên cứu lên tinh đấu đồ. Lấy tạo nghệ trận pháp của nó thật không tin, có người có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua trung cổ thần văn, đại thánh đến đây đều không được. Cũng không lâu lắm, Lâm Phi đi vào chỗ sâu kiếm mộ, trước một tòa núi đá đen kịt hình dạng mai rùa. Sau một khắc, Lâm Phi hướng về phía trước phóng ra một bước, xuyên qua núi đá, thân hình biến mất không còn tâm tích. Trên núi đá có một đạo cửa vô hình, có thể thông hướng địa lao U Minh. Ngay tại sau khi Lâm Phi tiến vào địa lao U Minh, một tên lão giả hói đầu từ trong vách đá đi tới, chính là vị không lão tự xưng ngục tốt duy nhất kia. Theo sát đằng sau không lão, tứ đại ngục trưởng cũng hiện ra thân hình. Lúc này mới cũng không lâu lắm. Nàng tại sao lại tới? Chẳng lẽ còn không có bỏ đi suy nghĩ cứu ra Minh Vương? Ngục trưởng Kim Diệp nói ra. Rất hiển nhiên, Lâm Phi cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, không lão cùng tứ đại ngục trưởng đều đã từng quen biết nàng. Ngục trưởng lôi qua hừ nhẹ một tiếng, tất cả mọi người đánh giá thấp trình độ chắc chắn của địa lao U Minh, không có không lão cho phép, liền xem như một vị thần linh đến đây, cũng đừng hòng đem người trấn áp ở trong địa lao U Minh phóng xuất, chớ nói chi là chỉ là một đạo phân thân thần. Cũng là không lão dễ nói chuyện, mới có thể thả nàng đi vào cùng Minh Vương gặp nhau. Không lão cười nói, tiểu gia hỏa Minh Vương này, ngược lại là rất có ý tứ, thân là bất tử huyết tộc, lại một lòng muốn thu phục sáu thanh thánh kiếm trấn áp lại hắn, lão phu cũng liền cho hắn một cái cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đạt được tán thành tinh thần ý chí kiếm tổ trước khi thành thần, thu phục kiếm linh sáu thanh thánh kiếm, lão phu liền không ngăn cản hắn rời đi địa lao U Minh. Sáu thanh thánh kiếm chính là sáu khối tàn phiến thần khí hằng tinh thần kiếm một trong thập đại của Côn Lôn giới. Mà hằng tinh thần kiếm lại là kiếm tổ rèn đúc mà thành, trên lý luận, căn bản cũng không khả năng bị sinh linh địa ngục giới thu phục. Phải biết, vô tự kiếm phổ chính là kiếm tổ truyền xuống, hắn có thể nói là tổ sư kiếm đạo Côn Lôn giới. Ý chí tinh thần kiếm tổ cường đại, liền xem như thần, cũng rất khó ngăn cản, huống chi là sinh linh dưới thần. Sở dĩ không lão cùng Minh Vương đánh cược, bất quá là nhìn Minh Vương rất đặc biệt, không giống với những bất tử huyết tộc khác, cũng cho hắn một hy vọng còn sống đi ra. Thủ địa lao U Minh đã không chỉ bao nhiêu năm, rất buồn tẻ, cũng rất không thú vị, cũng nên tìm cho mình một cái việc vui. Sau khi tiến vào địa lao U Minh, Lâm Phi không có bị bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi tiến vào tầng thứ 15 ngục giới trách hình. So với 14 tầng ngục giới phía trước, ngục giới trách hình được xưng tụng là bảo địa tu luyện, khắp nơi đều có đủ mọi màu sắc tinh thạch, linh tinh, thánh thạch đều có, đếm mãi không hết. Bất quá, tại ngục giới trách hình cũng có một chỗ cực kỳ đặc thù, quy tắc thiên địa thưa thớt, không có linh khí thiên địa tồn tại, chớ nói chi là thánh khí thiên địa, hoàn toàn chính là một chỗ cấm pháp chi địa. Nơi này chính là phong cấm chi địa của Minh Vương, sáu thanh thánh kiếm cao tới vạn trượng, sắp xếp thành một tòa kiếm sơn, đứng ở trên đường chân trời, tách ra hào quang chói mắt, đem mảnh thiên địa hắc ám này chiếu sáng một góc. Phía dưới sáu thanh thánh kiếm có một cái kén máu đường kính 10 trượng, do vô số hoa văn huyết sắc xen lẫn mà thành, phương viên mấy trăm dặm đều đã bị nhuộm dần thành huyết sắc quỷ dị. Huyết hậu, ngươi vì sao lại tới địa lao U Minh? Một đạo thanh âm cực kỳ đạm mạc vang lên, dường như truyền lại xuống từ trên trời. Lúc này, thân hình Lâm Phi nhanh chóng phát sinh biến hóa hình dạng, biến thành bộ dáng huyết hậu, ngay liền cả khí chất cũng theo đó cải biến. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, Lâm Phi bị Mộc Linh Hy tiếp vào Phượng Hoàng Hồ, lại sẽ là một đạo phân thân của huyết hậu. Lúc trước, Khâu Di Trì xuất hiện tại Phượng Hoàng Hồ, kỳ thật chính là đi gặp phân thân huyết hậu, chỉ bất quá, ngoài ý muốn bị Trương Nhược Trần phát hiện. Chiến trường công đức mở, cùng lồn giới bị thần niệm chư thần giám thị, huyết hậu không cách nào lấy chân thân hiện thế. Vì cứu ra Minh Vương, vì để sớm một chút nhìn thấy Trương Nhược Trần, nàng đành phải ngưng tụ ra một đạo phân thân, hành tẩu tại Côn Lôn giới. Kỳ thật, phân thân huyết hậu đã sớm tới kiếm mộ, cũng đã sớm gặp qua không lão. Không lão nhìn như một vị ngục tốt, thế nhưng tu vi lại cao thâm mạc trắc, phân thân huyết hậu hoàn toàn nhìn không thấu hắn. Để phân thân huyết hậu không hiểu là, không lão biết rõ thân phận của nàng, cũng không có cản nàng, mặc nàng tiến vào địa lao U Minh. Cũng không biết là bởi vì hắn đối với tu vi của mình đầy đủ tự tin. Lại hoặc là, còn có nguyên nhân khác. Huyết Hậu thu hồi suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía kén máu, nói, Lục ca, ta muốn về địa ngục giới, đặc biệt đến đây, hướng ngươi cáo biệt. Xem ra nhân quả của ngươi tại Côn Lôn giới, rốt cục, có một chấm dứt. Thanh âm không có nửa điểm tâm tình chập chờn của Minh Vương, lại lần nữa vang lên. Huyết Hậu nói, năm đó, đủ loại phân tranh gút mắt trong gia tộc Huyết Tuyệt, cũng nên có một chấm dứt. Xem ra ta cũng nên sớm đi thoát thân, đem chuyện năm đó, hảo hảo thanh toán một phen. Minh Vương nói. Huyết Hậu nói, người đã có nắm chắc thoát thân. Nếu như chỉ là thoát thân mà nói, 7.000 năm trước, ta liền đã có nắm chắc. Chỉ bất quá, lúc kia, coi như thoát thân, cũng chỉ là một đại thánh mà thôi. Tự nguyện bị trấn áp ở chỗ này 7.000 năm, chỉ vì ta biết, nơi này là địa điểm thời cơ thành thần của ta. Sáu kiếm trấn áp ta, sao lại không phải ma luyện ta? Không, từ 3.000 năm trước bắt đầu, đã là ta tại làm hao mòn bọn chúng. Cho dù là thành thần, ta cũng muốn làm cường giả trong thần, khống chế sáu kiếm, chính là bước đầu tiên. Âm âm. Kén máu chấn động, phóng xuất ra lực lượng bàn bạc không gì sánh được. Mấy vạn dặm đại địa phương viên, đều tại trong khoảnh khắc vỡ nát, tiếp theo tan rã, hóa thành nham tương cực nóng. Từng đạo hoa văn huyết sắc, từ trên kén máu kéo dài mà ra, quấn quanh đến trên sáu thanh thánh kiếm. Sáu thanh thánh kiếm lập tức rung mạnh, bắn ra lôi điện, thiên hỏa, cường phong cực kỳ đáng sợ. Tất cả đều hướng phía dưới kén máu oanh kích mà đi. Nhân quá kích động, Trương Nhược Trần không cách nào khống chế lực lượng cường đại trên người, từ trong huyết dịch xích hồng sắc tránh thoát mà ra, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Lấy hai tay chống lấy thân thể, mới không có ngã xuống. Trương Nhược Trần cúi đầu, cắn chặt hàm răng, thân thể đang run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Không thể bảo vệ tốt Trì Khổng Nhạc, để hắn tự trách không gì sánh được. Huyết Hậu đi tới, một tay lấy Trương Nhược Trần ôm lấy, ôm chặt lấy, rất đau lòng, an ủi, Khổng Nhạc không có việc gì, Trần Nhi, nàng không có việc gì, mẫu hậu cam đoan với ngươi, nàng nhất định không có việc gì. Nói ra câu nói này lúc, Huyết Hậu cuối cùng nhịn không được, trong mắt chảy ra nước mắt. Nước mắt thần linh, so máu đều trân quý. Không phải vì Huyết Hậu thích khóc, chỉ vì quá quan tâm. Bị Huyết Hậu ôm lấy, Trương Nhược Trần dần dần bình tĩnh trở lại, thật dài thở ra một hơi, cơ bắp cùng xương cốt căng cứng kia mềm nhũn ra, thân thể không còn run rẩy. Giờ phút này, hắn tựa như về tới tuổi thơ. Sự ấm áp trên người Huyết Hậu để Trương Nhược Trần cảm giác được ấm áp cùng say mê, có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, tự như hài nhi trong tã lót, lại như thai nhi trong bụng mẫu thân. Qua thật lâu, Trương Nhược Trần cố gắng bình phục cảm xúc, đem lý trí tìm về, hai mắt hiện ra quang mang càng ngày càng sâu thúy. Con ngươi chuyển động, hắn quan sát thân ở hoàn cảnh. Khi thấy pháp trận chiêu hồn Huyết Hậu tuyên khắc, còn có thần huyết đầy đất kia, Trương Nhược Trần lập tức minh bạch hết thảy, nội tâm tràn ngập lay động cùng rung động. Thần uy trên người Huyết Hậu, mặc dù tận lực thu liễm, nhưng như cũ rất cường đại. Trương Nhược Trần lại rõ ràng cảm giác được, trong thần uy cường đại kia, lại cất giấu một cổ suy yếu, cùng hai lần trước nhìn thấy Huyết Hậu lúc cảm giác, hoàn toàn không giống. Không cần nghĩ cũng biết, Huyết Hậu vì cứu hắn, khẳng định bỏ ra đại giới cực kỳ to lớn. Lấy kiến thức bây giờ Trương Nhược Trần, tự nhiên biết, chiêu hồn là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào, còn lại vì chiêu hồn một vị đại thánh. Trước kia hắn cùng Huyết Hậu gặp nhau, cũng không chỉ có Huyết Hậu khó chịu, nội tâm Trương Nhược Trần cũng phi thường mâu thuẫn cùng thống khổ. Bây giờ, mâu thuẫn cùng thống khổ đều biến mất, một đạo kết thắt ở trong lòng, tại thời khắc này, rốt cục để lộ. Trương Nhược Trần tâm, trở nên dễ dàng rất nhiều. Lấy lại bình tĩnh, Trương Nhược Trần khôi phục trấn định, duỗi ra một tay đến, xóa đi nước mắt trong mắt Huyết Hậu, nhắc nhở, ta đã là đại thánh, đế hoàng trong tu sĩ thánh cảnh, không phải một đứa bé, coi như vừa rồi tại trong hắc ám vô tận kia, là một cái ác mộng, cũng dọa không được ta. Nhìn thấy Trương Nhược Trần vì chính mình lau nước mắt, Huyết Hậu không khỏi ngơ ngẩn, lập tức giào giạt ra một đạo dáng tươi cười đẹp đến nỗi lòng người rung động, tâm tình mừng rỡ không gì sánh được. Trương Nhược Trần đứng dậy, hoạt động một chút hai tay tản ra thần quang, chỉ cảm thấy hai tay vô cùng sung mãn lực lượng vô tận, phản phất khoát tay, liền có thể lấy xuống tinh thần trên bầu trời. 800 năm trước Trương Nhược Trần, cùng 800 năm sau Trương Nhược Trần, kết hợp một người. Cảm giác đã từng quen thuộc, mà xa lạ kia, nổi lên trong lòng. Chúng ta đi địa ngục giới đi. Trương Nhược Trần làm ra một cái quyết định trọng đại, ánh mắt kiên định, hiển nhiên trải qua nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, mới nói ra câu nói này. Giờ phút này, hắn đã khôi phục lý trí, cũng không hành sự lỗ mãng. Kỳ thật, cho tới nay, đều chỉ có chí thân cùng yêu nhất, có thể làm cho Trương Nhược Trần xúc động cùng liều lĩnh. Chính là có loại xúc động cùng liều lĩnh này, cho nên hắn mới là Trương Nhược Trần. Vì giúp sư phụ tìm kiếm thần dược cải tử hồi sinh, có thể không để ý sinh tử, tiến về âm gian địa ngục. Bởi vì Trì Giao cùng Hoàng Yên Trần lừa gạt, có thể không biết tự lượng sức mình đi xông Tử Vi cung. Vì Mộc Linh Hy, có thể mang theo thiên quân vạn mã, đi công bái Nguyệt Ma giáo. Vì Côn Lôn giới, có thể dựa vào một bầu nhiệt huyết, lực áp tu sĩ vạn giới, chỉ vì giành lại một chút tôn nghiêm. Đổi lại tu sĩ khác, bị một vị thần lừa gạt, chỗ nào tiến đến chất vấn. Sớm đã thần phục với nàng. Đổi lại tu sĩ khác, như thế nào lại vì một cái hứa hẹn, vì một nữ tử, cùng bái Nguyệt Ma giáo, cùng hỏa tộc, đồng thời khai chiến. Huyết hậu đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, nàng đương nhiên biết, mục đích Trương Nhược Trần đi địa ngục giới, không có gì hỏi, đáp ứng xuống. Tốt, mẫu hậu cùng ngươi. Vô luận Trương Nhược Trần muốn làm cái gì, huyết hậu đều sẽ cho duy trì. Nàng tin tưởng, năng lực cùng trí tuệ Trương Nhược Trần. Nếu hắn lựa chọn con đường tương lai, liền sẽ vì chính mình làm lựa chọn phụ trách. Trương Nhược Trần hơi chút suy nghĩ, lật tay lấy ra một viên thần mộc chi tâm, đưa cho huyết hậu nói, Nó đối với thương thế thần linh, hẳn là cũng không nhỏ trợ giúp. Thần mộc chi tâm, chính là tiếp thiên thần mộc chỗ ngưng kết, một cái nguyên hội dài dằng dặc thời gian, mới có thể ngưng kết ra một viên đến, nội quẩn sinh mệnh chi lực bàn bạc không gì sánh được, gần như có thể chữa trị hết thảy thương thế. Liền xem như thần linh trọng thương ngã gục, luyện hóa một viên thần mộc chi tâm, cũng có thể khôi phục nhanh chóng tới. Huyết hậu không cự tuyệt, tiếp tới. Đừng nói đây là một viên thần mộc chi tâm vô cùng trân quý, coi như chỉ là một kiện phàm vật lại so với bình thường còn bình thường hơn, huyết hậu đều sẽ không gì sánh được ưa thích. Bởi vì, Trương Nhược Trần cho nàng. Răng rắc. Trương Nhược Trần vừa mới hướng về phía trước phóng ra một bước, bàn chân dẫm nhập vào lòng đất, ngay sau đó, một nửa thân thể liền bị sa vào. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của hắn, nặng nề không gì sánh được, tự như bị một tòa thái cổ thần sơn đè ép. Huyết hậu vội vàng duỗi ra một tay, đem Trương Nhược Trần từ lòng đất kéo ra ngoài nói, ngươi vừa mới dung hợp thân thể kiếp trước, còn khống chế không tốt lực lượng cường đại ẩn chứa bộ thân thể này, cần một chút thời gian đi từ từ thích ứng. Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, cảm giác nặng nề hắn cảm thụ được, vì thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, không cách nào tinh tế tỉ mỉ khống chế. Tự như một phàm nhân, một cước có thể trên mặt đất dẫm ra một dấu chân nhàn nhạt. Lực lượng Trương Nhược Trần bây giờ, so phàm nhân không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Nếu khống chế không tốt lực lượng, trên mặt đất, liền không chỉ dẫm ra một cái dấu chân đơn giản như vậy. Một tòa núi lớn, sợ là đều có thể dẫm bằng. Hiện tại thân thể này, bị huyết hậu ôn dưỡng trở thành bán thần chi thể, khống chế lại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy cảm giác Trương Nhược Trần, sau khi hai bộ thân thể dung hợp, vẹn vẹn là thân thể có lực lượng, chí ít đều tương đương gấp 10 lần ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh khu. Nói cách khác, lực lượng thân thể này, đem đỉnh phong đại thánh bách gia cảnh, đều có thể đánh ngã. Điều kiện tiên quyết là, Trương Nhược Trần có thể cẩn thận nhập vi, khống chế bán thần chi thể. Giống như bây giờ, đi đường đều cần chú ý cẩn thận, mới sẽ không lâm vào lòng đất, làm sao đi cùng đại thánh bách gia cảnh tranh phong. Coi như có được bán thần chi thể, cũng còn cần tu vi cảnh giới bán thần, Trương Nhược Trần mới có thể bộc phát ra chiến lực cấp bậc bán thần, hiện tại còn kém xa lắm. Chỉ có thể nói, tại cảnh giới đại thánh, Trương Nhược Trần sẽ tu luyện đến càng nhanh, chiến lực cũng hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới vì Trương Nhược Trần chiêu hồn, huyết hậu bị thương cực nặng. Giờ phút này, nàng một đôi tay trắng nõn như ngọc, bừng lấy thần mộc chi tâm hào quang rực rỡ, đem lực lượng nội bộ của nó liên tục không ngừng hấp thu. Thần mộc chi tâm ẩn chứa sinh mệnh lực lượng thịnh vượng, giống như toàn bộ Côn Lôn giới, tỷ tỷ ức vạn thực vật sinh cơ, hội tụ ở một thể. Vẹn vẹn hấp thu một phần ngàn, vết rách trên thần nguyên huyết hậu, liền lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà khép lại. Vết rách chỗ, bổ khuyết đi vào, chính là sinh mệnh chi đạo. Một cái nguyên hội, 129.600 năm. Tiếp thiên thần một quả nhiên lợi hại, không hổ là đem sinh mệnh chi đạo tu luyện tới điên cực địa bộ thần linh, chỉ là hấp thu nó hơn 100 năm, lĩnh hội đạo cùng tri thức, chính là đối với ta hưởng thụ vô tận. Thần mộc chi tâm, ẩn chứa, không chỉ có chỉ là sinh mệnh lực lượng. Càng quan trọng hơn, nhưng thật ra là, sinh mệnh chi đạo cùng tri thức trí tuệ của tiếp thiên thần mộc. Hấp thu một phần ngàn, đại biểu, chính là một phần ngàn của 129.600 năm. Tại trong thời gian hơn 100 năm này, tiếp thiên thần mộc lĩnh hội sinh mệnh chi đạo, đối với phổ thông thánh cảnh tu sĩ mà nói, dù là tốn hao vạn năm, cũng không đạt được cấp bậc kia. Nếu là, đem thần mộc chi tâm hoàn toàn hấp thu, huyết hậu dù là chỉ là vừa mới thành thần không lâu, tâm cảnh cũng sẽ đạt tới, cấp độ thần vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn, thậm chí cao hơn. Mà lại thần hồn nàng bị hao tổn nghiêm trọng, cũng sẽ tăng trưởng mấy lần, đạt tới tình trạng rất nhiều thần linh khó thể thực hiện. Có thể nói, một viên thần mộc chi tâm là kỳ bảo có thể dẫn phát thần chiến. Hoa. Tại khoảnh khắc thần nguyên hoàn toàn chữa trị, trên thân huyết hậu bắn ra một tầng thần quang, tựa như một chiếc thần đăng được thắp sáng. Bị thần quang chiếu rọi đến địa phương, trong đất bùn mọc ra từng cây thực vật xanh nhạt. Mọc rễ, nảy mầm, nhanh chóng trưởng thành. Cuối cùng, hóa thành 300 triệu khỏa đại thụ che trời, cây xanh râm mát, sinh cơ bừng bừng. Phải biết, 300 triệu khỏa đại thụ che trời này, vẹn vẹn chỉ là do sinh mệnh lực lượng ẩn chứa trong thần quang tiêu tán đi ra trên thân huyết hậu, thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Minh Vương trong miệng phát ra thanh âm chật chật, hai mắt nhíu lại thật sâu, liếc nhìn Trương Nhược Trần đứng ở bên cạnh, nói: "Thần Mộc Chi Tâm là thần cấp côi bảo, đặt ở trên người ngươi quá lãng phí, không bằng cho cậu một viên." Trương Nhược Trần nói: "Thao Thiên kiếm cùng Chui kiếm hàng tinh thần kiếm, hẳn là bị cậu cướp đi a." Minh Vương lắc đầu, nói: "Sao có thể gọi đoạt? Lời nói này quá khó nghe. Hợp nhất hàng tinh thần kiếm là một, đó là thiên định sự tình, ai cũng không cải biến được ý chí của trời." "Thiên định sự tình?" Trương Nhược Trần nói. Minh Vương nói: "Không sai, tại ta thu phục hàng tinh thần kiếm một khắc này, Thượng Thiên liền đã làm ra an bài. Thần kiếm là thời điểm một lần nữa xuất thế, lấy tuyệt thế phong mang, uy áp chư thiên vạn giới." Trương Nhược Trần nghe được nhíu chặt mày lên, đột nhiên cảm thấy Minh Vương hung lệ dữ tợn trong truyền thuyết, có tiềm chất làm thần côn, nói chuyện một bộ một bộ. Đoạt đồ vật, đều có thể đem nồi vứt cho Thượng Thiên. Thượng Thiên chẳng lẽ còn an bài ta, cho cậu một viên thần mộc chi tâm? Trương Nhược Trần nói. Đôi con mắt cực kỳ tà dị của Minh Vương, nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng gật đầu, cho hắn một ánh mắt khẳng định. Ha ha. Trương Nhược Trần cười một tiếng, tình người mới là quái sự. Minh Vương nhẹ nhàng lắc đầu, đối với thái độ của Trương Nhược Trần như vậy có chút thất vọng, nói: "Ta chẳng mấy chốc sẽ thành thần, mà lại, thành thần đằng sau chính là trong thần linh cường giả. Nếu như ngươi muốn cầu ta, hiện tại là một cái cơ hội rất tốt." "Ta cầu ngươi làm cái gì?" Trương Nhược Trần nói. Minh Vương kiên nhẫn nói: "Ngươi đi địa ngục giới là vì cứu người, có thêm một vị thần giúp ngươi, cơ hội thành công mới lớn hơn. Cho ta một viên thần mộc chi tâm, việc này liền bao tải trên người của ta." Trương Nhược Trần nói: "Ta đang tự hỏi một sự kiện." "Chuyện gì?" Minh Vương hỏi. Trương Nhược Trần nói: "Nếu như ta cầu mẫu hậu, hiện tại giúp ta thu hồi chui kiếm cùng thao thiên kiếm, lý ở bên ta, ta muốn, mẫu hậu hẳn là sẽ đáp ứng. Cậu hiện tại còn không phải thần, xác định là đối thủ của mẫu hậu." Trên trán Minh Vương toát ra từng cây hắc tuyến. Đột nhiên phát hiện, tên tiểu tử trước mắt này rất tinh, muốn sáo lộ hắn, không phải một chuyện dễ dàng. Đứng tại huyết sơn chi đỉnh, huyết hậu tự nhiên là có thể nghe được đối thoại của Trương Nhược Trần cùng Minh Vương. Nghe được hai chữ mẫu hậu từ trong miệng Trương Nhược Trần nói ra, tâm tình vô cùng kích động, trong một đôi thần mâu chói lọi, đều là nhu tình. Nhưng là, nàng minh bạch, Trương Nhược Trần sở dĩ nói ra hai chữ mẫu hậu, nhưng thật ra là muốn mượn cái thân phận này, cùng Minh Vương nói điều kiện. Khoảng cách giữa mẹ con bọn hắn, có lẽ đã đền bù. Thế nhưng là, sự chán ghét của Trương Nhược Trần đối với bất tử huyết tộc, nhưng thủy chung tồn tại. Minh Vương nói: "Nói một chút điều kiện của ngươi, như thế nào mới có thể cho ta một viên thần mộc chi tâm? Trước giúp ta cứu người, nếu là thành công, chui kiếm cùng thao thiên kiếm coi như là ta hiếu kính cho cậu." Trương Nhược Trần nói. Thần sắc Minh Vương trở nên nghiêm nghị, ánh mắt thâm thúy mà nói: "Cứu người, không phải là không thể được. Nhưng là, Trương Nhược Trần ngươi được rõ ràng một sự kiện, đi địa ngục giới, tốt nhất dựa theo quy củ của địa ngục giới mà làm việc, nếu có dị tâm, cho dù thần mẫu của ngươi là thân muội muội của ta, ta cũng sẽ giết ngươi." Mặc dù hắn nói đến rất bình tĩnh, thế nhưng là, lại cho Trương Nhược Trần một loại cảm giác hải hùng khiếp vía, mảy may đều không cần hoài nghi, Minh Vương tuyệt đối hạ thủ được giết hắn. Đón lấy ánh mắt của Minh Vương, Trương Nhược Trần bình tĩnh nhìn thẳng hắn. Minh Vương không nghĩ tới, tại dưới tình huống hắn ngoại tán sát cơ, Trương Nhược Trần còn có thể trấn định tự nhiên, không lộ ra mảy may khiếp đảm, trong lòng đối với vị cháu trai này đánh giá, lại cao thêm một phần. Huyết Tuyệt gia tộc cần ngươi thiên tài như vậy, ngươi nếu là đầy đủ ưu tú, sau khi đi địa ngục giới, tài nguyên cùng vinh quang ngươi có được, sẽ viễn siêu hiện tại. Ngay sau đó, Minh Vương lại nói, ngươi tốt nhất bảo trì tâm tính cùng ý chí hiện tại, chỉ có dạng này, mới có thể có được sự tán thành của Huyết Tuyệt chiến thần. Khi đó, thù hận ngươi cùng các đại thế lực địa ngục giới kết xuống, hắn đều sẽ giúp ngươi đón lấy. Thân phận của ngươi quá mẫn cảm, tiến vào địa ngục giới, muốn sống, đồng thời sống được rất tốt. Đạt được sự tán thành của Huyết Tuyệt chiến thần, là bước đầu tiên, một mực nhớ kỹ câu nói này. Trương Nhược Trần trầm mặc nửa ngày, bỗng dưng, lấy ra một viên thần mộc chi tâm, đưa cho Minh Vương, nói, lời nói này của cậu, giá trị viễn siêu một viên thần mộc chi tâm. Minh Vương ngược lại sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, có ý tứ, rất có ý tứ, người thông minh như ngươi, đi địa ngục giới nhất định sẽ sống được rất tốt, xem ra những lời vừa rồi ta nói, đều là dư thừa. Tiếp nhận thần mộc chi tâm, Minh Vương đem nó theo nhập vào mi tâm, hóa thành một hạt điểm sáng màu xanh biếc, tự như một viên bảo thạch khảm nạm ở nơi đó. Trương Nhược Trần cùng Minh Vương đều là người cực kỳ thông minh, có mấy lời không cần điểm phá, lẫn nhau có thể hiểu ý, nếu như lúc trước đem thần mộc chi tâm cho Minh Vương sẽ chỉ giúp Trương Nhược Trần cứu người. Thế nhưng là, lúc này đem thần mộc chi tâm cho Minh Vương, sau khi Trương Nhược Trần đi địa ngục giới, Minh Vương liền phải toàn lực bảo vệ tính mạng của hắn. Lùi một bước mà nói, nếu là Trương Nhược Trần không cho Minh Vương một viên thần mộc chi tâm, tại trên việc cứu trì Khổng Nhạc, Minh Vương coi như xuất thủ, cũng chắc chắn sẽ không hết sức. Chờ cho đến lúc đó, Trương Nhược Trần có lẽ hay là đến xuất ra một viên thần mộc chi tâm mời hắn. Thế nhưng là, coi như thỉnh động, Trương Nhược Trần nhưng như cũng muốn thiếu hắn một cái nhân tình. Bảo vật có thể đưa ra ngoài, thế nhưng là, thời gian tặng, lại muốn bắt bóp tốt. Trương Nhược Trần sinh ra một đạo cảm ứng, tiếp theo, hướng chân trời nhìn lại. Chỉ gặp, trên đường chân trời, hiện ra một mảnh hào quang thất thải sắc. Tại trung tâm hào quang, một đạo tiên ảnh mỹ lệ tuyệt trần chậm chậm đi tới, nàng có một đầu tóc dài tuyết trắng, dáng người linh lung uyển chuyển, mỗi dẫm ra một bước, dưới chân đều sẽ sinh ra một đóa hoa sen. Bộ bộ sinh liên. Trên lưng nàng, mọc ra một đôi cánh chim khổng tước. Hào quang thất thải kia, chính là từ trong cánh chim khổng tước phát ra, lộng lẫy, thánh khí dâng lên, làm nổi bật dung nhan và khí chất hoàng mỹ kia của nàng, mờ mịt mà thần bí. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng, nói, Lan Du, người rốt cuộc một lần nữa ngưng tụ ra thân thể bất hủ, khôi phục lại đại thánh chi cảnh. Đoạn thời gian gần nhất, Trương Nhược Trần một mực tại trong nghịch cảnh giãy giụa, đã trải qua quá nhiều sự tình bi thương, thật vất vả có một kiện việc vui, tâm tình tự nhiên là kích động không thôi. Hắn thả người hướng lên, muốn bay đến trước người Khổng Lan Du. Thế nhưng là, vừa mới thả người, thân thể chính là cắm vào tiếng lòng đất, chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Khổng Lan Du đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khó hiểu, nhịn không được cười nói, biểu ca, người đây là muốn làm cái gì? Trương Nhược Trần dù sao cũng là một vị đại thánh, cũng là Đông Vực Vương địa vị cao thượng, chúa tể thánh minh trung ương đế quốc nhân vật, đương nhiên cũng sẽ chú ý mặt của mình. Ném đi mặt lớn như vậy, sắc mặt của hắn có chút mất tự nhiên, hò khan hai tiếng, nói, trước kéo ta đứng lên, ta sợ ta càng lên cao bò, hãm đến càng sâu. Khổng Lan Du cúi người duỗi ra một ngọc thủ trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve bộ mặt vẹn vẹn lộ trên mặt đất của Trương Nhược Trần, hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, ta cảm thấy, ngươi bây giờ liền rất tốt, nếu không lại đợi một hồi trong lòng đất. Tại thời điểm Khổng Lan Du cúi người, một đạo khe rãnh tuyết trắng trước ngực có thể thấy rõ ràng, tựa như bát ngọc móc ngược, hương diễm không gì sánh được. Trương Nhược Trần thấy thoáng có chút xấu hổ, cố ý nhắm hai mắt, nói, Lan Du, ta lập tức liền muốn tiến về địa ngục giới, thời gian chúng ta còn có thể chung đụng đã không nhiều, lần này từ biệt, không biết bao lâu mới có thể gặp lại. Gặp lại, cũng không biết là địch hay bạn. Soạt. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, về tới mặt đất. Đại mi Khổng Lan Du nhẹ trao lại, lộ ra vẻ nghi hoặc cùng khó hiểu. Tự hồ là lo lắng hắn lập tức liền sẽ rời đi, cho nên, thật chặt, nắm lấy hai tay của hắn. Huyết hậu muốn hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, còn cần một chút thời gian, thế là, Trương Nhược Trần cùng Khổng Lan Du sánh vai mà đi, vừa đi bên cạnh trò chuyện, giảng thuật chuyện phát sinh gần nhất. Bọn hắn bây giờ đều là tu vi đại thánh cảnh giới, đứng tại đỉnh phong thánh đạo tồn tại, thế nhưng là, lại tự như thiếu nam thiếu nữ 15-16 tuổi, mười ngón khấu chặt, thân mật vô gian. Có lẽ là dung hợp nhục thân đã từng, tình cảm của Trương Nhược Trần đối với Khổng Lan Du trở nên càng thêm thân cận, phản phất hết thảy cũng còn dừng lại tại 800 năm trước. Khổng Lan Du dừng bước lại, khoảng cách gần ngắm nhìn Trương Nhược Trần, nói, biểu ca, đi địa ngục giới, muốn quay đầu lại, sẽ rất khó. Thiên đình, Côn Lôn giới, Quảng Hàn giới, đều sẽ không còn có ngươi đất dung thân. Ta minh bạch. Trương Nhược Trần nói. Trên gương mặt đẹp để mà hoàng mỹ của Khổng Lan Du, trồi lên một đạo nét mặt tươi cười có thể khuynh đảo chúng sinh, nói, nếu quả như thật có một ngày, thiên đình địa ngục đều không có ngươi đất dung thân, ta cũng nguyện ý hầu ở bên cạnh ngươi. Vũ trụ to lớn, hồng trần vô biên, luôn có một chỗ có thể làm nhà. Nói xong, Khổng Lan Du nhẹ nhàng đệm chân, môi đỏ óng ánh hương nhuận, xuất kỳ bất ý hôn lên trên khuôn mặt Trương Nhược Trần. Sau đó nàng ôm chặt lấy Trương Nhược Trần, khí thổ u lan đồng dạng, ghé vào lỗ tai hắn nói ra, biểu ca ngươi quá khổ, chỉ tiếc, tại thời điểm gian nan nhất của ngươi, ta không có ở bên cạnh ngươi. Lần này của Khổng Lan Du, thực sự có chút đột nhiên. Đến mức, Trương Nhược Trần nửa ngày đều không có kịp phản ứng, tâm thần nhộn nhạo một chút, liền lại thu liễm cảm xúc, một tay đặt tại trên đầu của nàng, một tay ngăn ở eo nhỏ của nàng, ánh mắt ngưng trọng nói, giúp ta chiếu cố mẫu thân, chờ ta nhất định sẽ trở lại. Lâm Phi sớm đã bị huyết hậu, tiếp đến vô tận thâm uyên, trước đây không lâu, Trương Nhược Trần đã đi gặp qua nàng. Thời điểm công đức chiến Côn Lôn giới bộc phát, nhưng thật ra là phân thân huyết hậu, trước một bước tìm tới Lâm Phi, muốn gặp một lần nữ nhân được Trương Nhược Trần kêu là mẫu thân này. Muốn từ trên người nàng, học tập đến như thế nào là một cái mẫu thân, như thế nào được Trương Nhược Trần tán thành. Chính là nguyên nhân này, Trương Nhược Trần lần đầu tiên tới vô tận thâm uyên thời điểm, huyết hậu mới có thể giống một cái phụ nhân bình thường đồng dạng, cho hắn là một bàn lớn mỹ vị món ngon. Mà không phải lấy tư thái cường ngạnh của thần linh, khiến cho Trương Nhược Trần nhận nàng làm mẫu thân. Về sau, Mộc Linh Hy đi đón Lâm Phi thời điểm, Lâm Phi đã bị Khâu Di Trì đưa đến Vô Tận Thâm Uyên. Phân thân huyết hậu thì là biến thành bộ dáng Lâm Phi, muốn trước một bước cùng Trương Nhược Trần tiếp xúc, hiểu rõ tính cách cùng tính tình của hắn. Đừng có lại anh em, chúng ta nên xuất phát. Nơi xa, Mình Vườn có chút sát phong cảnh kêu một tiếng. Trương Nhược Trần cùng Khổng Lang Du đang ôm chặt lấy, lập tức tách ra. Huyết hậu chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bể nghệ thương khung, hiển thị rõ uy nghi tuyệt thế thần linh, tu vi đã hoàn toàn khôi phục, nói, 800 năm, cũng là nên rời đi thời điểm. Lang Du, nhớ kỹ sự tình ngươi đáp ứng cô, hết thảy cấp độ bậc thang thứ hai, tạm thời do ngươi đến chiếu kháng. Nói xong lời này, huyết hậu duỗi ra một cây ngón tay mảnh khảnh tuyết trắng, một ngón tay điểm ra ngoài. Xoạt. Trên không trung cấp độ bậc thang thứ hai, xuất hiện một đạo thông đạo không gian tĩnh mịch. Trương Nhược Trần chầm chầm vào một đầu khác của thông đạo, trong lúc mơ hồ, nhìn thấy một mảnh tinh không, cũng không biết kết nối với địa phương nào trong vũ trụ. Vừa rồi mẫu hậu, nói với Lang Du mà nói, rốt cuộc là ý gì? Cấp độ bậc thang thứ hai Vô Tận Thâm Uyên, cần chiếu kháng cái gì? Những huyết thú kia sao? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy, nơi này, khẳng định ẩn tàng một ít bí mật không muốn người biết. Bất quá, Khổng Lang Du tính nguyên tắc rất mạnh, tính cách cũng rất bướng bỉnh, nếu nàng đáp ứng huyết hậu, khẳng định như vậy không phải chuyện gì xấu. Tại trong thần quan của huyết hậu bọc vào, Trương Nhược Trần, huyết đồ, huyết ma, tề thiên, huỳnh hoặc, xuyên qua thông đạo không gian kia. Sau một trận trời đất quay cuồng, bọn hắn đi vào trong một vùng vũ trụ đen kịt mà băng lãnh. Trương Nhược Trần nhìn lại, thấy được Côn Lôn giới xa xa. Khoảng cách Côn Lôn giới đã phi thường xa xôi, nhìn thấy, chỉ là một mảnh chùm sáng tầng khí quyển lớn gấp 10 lần mặt trăng. Mặc dù, vẫn như cũ còn tại tinh không phụ cận, thế nhưng là khoảng cách giữa hắn cùng Côn Lôn giới đã không biết có bao nhiêu vạn dặm. Không có cách nào tiếp tục áp chế, ta đã bị thiên địa quy tắc cảm ứng được, nhất định phải lập tức độ thần kiếp. Thần kiếp của ta là tâm kiếp. Minh Vương bay xuống trên một viên hành tinh màu vàng nâu đường kính 3 vạn dặm, đem viên tinh cầu kia dẫm đến rung lên mãnh liệt, lập tức khoanh chân ngồi xuống, hiện lên tư thế ngũ tâm hướng thiên. Sau một khắc, từ trên người hắn tỏa ra thần mang, đem trọn khỏa hành tinh bao khỏa, ngay sau đó, lan tràn đến chung quanh tinh không, hóa thành một mảnh biển thần quang huyết sắc. Thật là lợi hại, Minh Vương chỉ là bán thần mà thôi, thần quang lại có thể chiếu sáng một mảnh tinh không, khiến cho hàng ngàn hàng vạn hành tinh đều nhiễm lên một tầng huyết sắc. Ta có được bán thần chi thể, vì sao lại làm không được? Trương Nhược Trần thầm nghĩ soạt. Vô số thiên địa quy tắc hiện lên, đang xen vào nhau, bao phủ hoàn toàn viên hành tinh nơi Minh Vương tọa lạc. Dù cách xa vạn dặm, vẫn có thể cảm nhận rõ ràng thiên địa uy áp cuồn cuộn, khiến người khiếp sợ. Thông thường, sinh linh tu luyện thành thần đều phải trải qua thần kiếp. Thần kiếp tùy theo mỗi người mà khác biệt, bao gồm tình kiếp, sát kiếp, lôi kiếp, dục kiếp, tâm kiếp, hồng trần kiếp và vô vàn loại khác. Sinh linh khác nhau, kinh nghiệm tu luyện khác nhau, kiếp nạn cũng khác nhau. Độ khó của kiếp nạn tự nhiên cũng không giống nhau. Nói chung, sinh linh sợ hãi điều gì nhất thì kiếp nạn tương ứng sẽ đến. Càng sợ hãi, kiếp nạn càng mạnh. Như Trì Giao Nữ Hoàng, năm xưa độ tình kiếp, nhờ Trương Nhược Trần viên mãn tự thân mà thành thần đạo. Nay, Minh Vương cần độ tâm kiếp, khảo nghiệm chính là bản thân hắn. Bởi lẽ, hơn vạn năm tu luyện, tâm hắn bất bình, trong lòng chất chứa lửa giận, oán hận ngút trời. Bản vương ngay cả ý chí kiếm tổ còn vượt qua được, nhất định trở thành cái thế cường giả uy chấn chư thiên vạn giới, chỉ là tâm kiếp, có thể làm khó dễ được ta sao? Trong mắt Minh Vương, bắn ra thần quang rạng rỡ. Thần tâm kiên cố, không gì lay chuyển. Vạn năm tìm tu tại U Minh Địa Lao, tâm thần ý chí của Minh Vương đã cường hoành đến mức khó ai tưởng tượng nổi, tâm kiếp đối với hắn mà nói, căn bản không phải thử thách. Tự như một bậc thềm, chỉ cần cất bước là có thể vượt qua. Hoa. Chẳng bao lâu sau, thần mang tỏa ra từ thân Minh Vương, càng thêm rực rỡ chói mắt, tự như một vầng thần dương, muốn chiếu sáng hoàn toàn tinh không tăm tối. Cùng lúc đó, một cổ thần uy bàn bạc phát ra từ thân Minh Vương, phô thiên cái địa, tràn ngập tứ phương bát hướng, khiến tinh hải chung quanh nổi lên từng đợt sóng gợn. Thiên địa chi lực mênh mông, tràn vào cơ thể hắn, thúc đẩy thần lực chuyển hóa. Hắn đã vượt qua tâm kiếp. Huyết hậu nói. Trương Nhược Trần hỏi, thành thần dễ dàng như vậy sao? Huyết hậu đáp, ấy là bởi, từ khi hắn bắt đầu tu luyện, hiếm có ngoại vật ảnh hưởng được hắn. Cơn giận và oán hận trong lòng kia, sớm đã vượt qua trong U Minh Địa Lao, không ảnh hưởng được ý chí tinh thần của hắn. Mấy ngàn năm trước, hắn đã nắm chắc thành thần. Trải qua hơn ngàn năm ma luyện, tâm kiếp làm sao làm khó được hắn. Trương Nhược Trần hoàn toàn không có khái niệm về thần kiếp. Nhìn vẻ ngoài bình tĩnh, ai biết, Minh Vương đã trải qua những gì trong khoảng thời gian vừa rồi. Oanh! Một cổ huyết khí ngập trời, phóng thẳng lên trời, chấn động cửu tiêu. Minh Vương đứng dậy, chân đạp hành tinh, thân thể tăng vọt nhanh chóng. Bất kỳ sinh linh nào đột phá thành thần, đều là một lần nhảy vọt lớn về cấp độ sinh mệnh, thường sẽ ở hình thái thần thánh cự nhân nếu không cố ý áp chế. Sinh linh có huyết khí càng cường đại, thần khu tạo thành khi thành thần cũng càng khổng lồ. Huyết khí trong cơ thể Minh Vương không ngừng mạnh mẽ, dẫn dắt thần khu liên tục tăng lên, dường như không có giới hạn. Cuối cùng, đạt tới 9 vạn dặm mới ổn định lại. Ầm ầm. Hành tinh màu vàng nâu đường kính 3 vạn dặm kia, không chịu nổi thần khu của Minh Vương cùng thần lực phát ra, vỡ nát, hóa thành vô số mảnh tiểu hành tinh. Tề. Huyết đồ, huyết ma, Tề Sinh và Huỳnh Hoặc, ngước nhìn thần khu của Minh Vương, không kìm được hít vào một hơi lạnh. Ngay cả Trương Nhược Trần, tâm thần cũng bị trùng kích, nổi lên gợn sóng. Dù hiện tại hắn đã là cường giả đại thánh cảnh, lại có nhục thân bán thần, có thể sánh với thần linh chân chính, vẫn có khác biệt một trời một vực. Chân thân 9 vạn dặm, ẩn chứa sức mạnh đến mức nào? Không biết, Minh Vương có thể ngưng tụ bao nhiêu khỏa thần tọa tinh cầu? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Số lượng thần tọa tinh cầu liên quan đến tích lũy của tu sĩ. Tích lũy càng hùng hậu, ngưng tụ thần tọa tinh cầu càng nhiều. Muốn thành thần, ít nhất cần có lực lượng của một viên hành tinh, tức là ngưng tụ một viên thần tọa tinh cầu. Năng lượng ẩn chứa trong hành tinh khủng bố đến mức nào? Dù chỉ xuất hiện một chút ba động, sinh linh trên hành tinh lân cận sẽ chết hết. Nếu một viên hành tinh bạo tạc, tinh không chung quanh sẽ bị phá hủy. Chính vì vậy, trong mắt thần linh, phàm chưa thành thần đều là sâu kiến. Thông thường, tu sĩ sẽ cố gắng hết sức tăng cường tích lũy, chứ không vội vàng đột phá thành thần. Bởi vậy, số lượng thần tọa tinh cầu ngưng tụ được thường từ 2 viên trở lên. Chỉ những thần linh dựa vào luyện hóa thần nguyên để đạt tới thần cảnh mới có thể chỉ có một viên thần tọa tinh cầu. Loại này tuy cũng là thần, nhưng không được công nhận, chỉ có thể coi là ngụy thần. Ngụy thần không thể vượt qua nguyên hội kiếp nạn, chỉ sống được một nguyên hội. Số lượng thần tọa tinh cầu ngưng tụ khi thành thần, ảnh hưởng lớn đến thành tựu tương lai, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Khi xưa, Trì Giao nữ hoàng khi thành thần đã ngưng tụ được 33 khỏa thần tọa tinh cầu, tức là ngay khi vừa thành thần đã có lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong 33 khỏa hành tinh, gần như sánh được với thần linh đã vượt qua một lần nguyên hội kiếp nạn. Soạt. Trên đỉnh đầu Minh Vương, một mảnh tinh không mênh mông vô song hiện ra, ẩn ẩn như có như không. Vùng tinh không này vô cùng yêu dị, ức vạn ngôi sao hội tụ thành một dòng sông dài, nằm ngang trong vũ trụ, khởi nguồn xa xôi, dòng chảy dài vô tận, khiến người ta cảm thấy không chân thực. Tinh không tản mát hào quang màu vàng, như một dòng hoàng tuyền, chảy trôi trong vũ trụ. Vùng tinh không kia, chẳng lẽ chính là địa ngục giới? Trương Nhược Trần thì thầm. Hắn không lạ lẫm gì với hoàng tuyền tinh hà này, đã từng thấy hai lần khi đến Quỷ Môn Quan. Trương Nhược Trần hiểu rõ, hoàng tuyền tinh hà cách vùng tinh không này vô cùng xa xôi, bình thường không thể thấy được. Do Minh Vương thành thần, chiếu rọi thiên địa, khiến nó cách không hiển hiện ra. Có thể gọi là thần tích. Thần khu đã tạo thành hoàn chỉnh, tiếp theo là sáng lập tinh hồn thần tọa. Có hai phương pháp sáng lập thần tọa tinh cầu, thứ nhất, trực tiếp thu lấy tinh cầu từ vũ trụ, hòa tan quy tắc và thần hồn của bản thân vào. Thứ hai, hoàn toàn dùng quy tắc ngưng tụ, kết hợp quy tắc của bản thân với thiên địa quy tắc. So sánh, thần tọa tinh cầu sáng lập theo phương pháp thứ hai, phù hợp với thần linh hơn và có thể chứa đựng nhiều thần lực hơn trong tương lai. Tuy nhiên, ngưng tụ thần tọa tinh cầu hoàn toàn bằng quy tắc quá khó khăn, chỉ số ít người làm được. Với kiêu ngạo và thực lực của Minh Vương, hắn ắt hẳn muốn ngưng tụ thần tọa tinh cầu phù hợp nhất với bản thân. Vô số thần chi quy tắc tráng kiện ngưng thực, từ thể nội Minh Vương xông ra, chui vào hoàng tuyền tinh hà, dẫn động thiên địa quy tắc của địa ngục giới, đang xen hội tụ. Động tĩnh thành thần của Minh Vương quá lớn, nhiều tinh cầu trong tinh không lân cận rung động. Trong một mảnh tinh không xa xôi, lơ lửng một viên thần tọa tinh cầu tĩnh mịch, trên đỉnh cao nhất của tinh cầu có một ngọn núi, một tôn kim giáp thần linh thân hình khôi ngô cao lớn ngồi xếp bằng trên đó. Thần tọa tinh cầu này thuộc về Kim Khuyết Đại Thần của Côn Lôn giới. Kim Khuyết Đại Thần vẫn lạc trong trận thần chiến thời Trung Cổ, thần tọa tinh cầu vốn đã được Tu Di Thánh Tăng che giấu bằng thời không thủ đoạn, lại bị Kim Giáp Thần Linh tìm thấy trong vũ trụ. Giờ phút này, hắn đang luyện hóa thần chi tinh hồn còn sót lại trên thần tọa tinh cầu để tăng cường thực lực bản thân. Đột nhiên, Kim Giáp Thần Linh cảm nhận được một cổ thần lực ba động cường đại, không khỏi đưa mắt về phía tinh không xa xôi. Thần lực ba động mạnh mẽ, không thuộc về phe Thiên Đình giới. Thần linh địa ngục giới. Kim Giáp Thần Linh đứng dậy, cánh tay huy động, năm ngón tay nắm vào hư không, như lấy đi một viên cầu pha lê, đem viên thần tọa tinh cầu to lớn kia mang theo. Dù một viên tinh cầu nặng bao nhiêu vạn cân, với thần linh mà nói, đều nhẹ như lông hồng. Bá. Dưới chân kim giáp thần linh, xuất hiện một không gian tinh lộ do thần lực ngưng tụ thành, hư ảo, liên tiếp đến bến bờ vũ trụ. Chỉ thần linh mới có thể thấy không gian tinh lộ kia. Đi trên không gian tinh lộ, mỗi bước chân của hắn là 129.600 dặm. Chẳng bao lâu, kim giáp thần linh xuất hiện gần nơi Minh Vương độ kiếp. Ánh mắt của hắn, đầu tiên khóa chặt Minh Vương, thấy thần khu 9 vạn dặm kia, lộ vẻ kinh ngạc. Khí tức kiếm đạo trên người hắn rất mạnh, cùng nguồn với thần khí xuất thế ở Côn Lôn giới không lâu trước đây, lẽ nào thần khí ở trên người hắn? Kim giáp thần linh thầm nghĩ. Trước đó, hàng tinh thần kiếm xuất thế, khiến trung vực chấn động, ắt không khỏi cảm giác của thần linh. Lúc đó, không ít thần linh của thiên đình giới và địa ngục giới bị kinh động, cảm ứng được khí tức của hàng tinh thần kiếm. Tiếc thay, khi Minh Vương tiến vào vô tận thâm uyên, khí tức kia biến mất không dấu vết. Ánh mắt chuyển động, kim giáp thần linh nhìn về phía huyết hậu, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Bởi lẽ, thân là thần, hắn không thể nhìn thấu nữ tử kia, đối phương cho hắn cảm giác sâu không lường được. Chỉ có thể đoán được, nàng là bất tử huyết tộc. Kim giáp thần linh khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, nàng là ai? Vì sao chưa từng nghe nói bất tử huyết tộc có vị thần như vậy? Dù sao, phải đánh gãy giả bất tử huyết tộc kia ngưng tụ thần tọa tinh cầu, địa ngục giới không thể có thêm tân thần. Lúc này, kim giáp thần linh vận chuyển thần lực cường đại, vùng thiên mâu trong tay, đánh về phía Minh Vương. Thiên mâu vạch phá tinh không, bổ ra một đạo phong mang màu vàng, như sao chổi bay ngang. Ngưng tụ thần tọa tinh cầu cần nhất khí hoàn thành, nếu bị cản trở, nhẹ thì không thể tiếp tục ngưng tụ, nặng thì ngay cả thần tọa tinh cầu đã ngưng tụ cũng sẽ bị hủy đi. Khi đó, chẳng khác nào vừa thành thần, đã rơi xuống khỏi thần cảnh, hơn nữa còn phải gánh chịu phản phệ đáng sợ. Bởi vậy, khi đột phá thành thần, thường sẽ mời người hộ pháp, hoặc sớm bố trí mọi thứ, phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Huyết hậu đã sớm phát giác khí tức của kim giáp thần linh, thấy hắn phát động công kích, hừ lạnh một tiếng, giơ lên một bàn tay óng ánh như thần ngọc, ấn về phía trước. Lập tức, trong tinh không, một thần bia hư ảnh khổng lồ vô cùng ngưng tụ ra, cao tới mấy vạn dặm. Ầm ầm. Vừa tiếp xúc với bia ảnh, phong mang màu vàng do thiên mâu bổ ra đã vỡ nát, tiêu tán vô hình, như trứng gà chọi đá. Huyết hậu cổ tay uốn éo, trở tay ấn về hư không. Thần bia hư ảnh lập tức trấn áp về phía kim giáp thần linh. Không ổn, là chân thần. Sắc mặt kim giáp thần linh kịch biến, vừa lùi lại, vừa toàn lực xuất thủ ngăn cản. Trong nháy mắt, kim giáp thần linh hiển hóa chân thân, thần khu ba vạn trượng, nhưng trước thần bia cao mấy vạn dặm, vẫn nhỏ bé. Bành! Kim giáp thần linh cuối cùng không thể ngăn cản, thần khu bị va chạm đến sụp đổ. Thần bia tách ra huyết quang rực rỡ, bao phủ hoàn toàn huyết nhục của kim giáp thần linh, rồi chấn động, phóng xuất lực lượng chôn vùi vạn vật. Không! Kim giáp thần linh phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, liều mạng muốn thoát ra. Giờ khắc này, hắn cảm nhận rõ rệt uy hiếp của cái chết. Chỉ là ngụy thần nhất tinh, cũng dám tìm đường chết. Huyết hậu lạnh nhạt nói. Huyết hậu rõ ràng không ưa gì loại thần luyện hóa thần nguyên mà thành này. Thực tế, phần lớn thần linh thiên đình giới và địa ngục giới phái đến tuần sát công đức chiến trường, đều là ngụy thần nhất tinh. Bởi lẽ, bọn họ không có tiềm lực trưởng thành, dù vẫn lạc, cũng không phải tổn thất lớn. Bỗng nhiên, huyết hậu ngẩng đầu nhìn về phía xa, thì thầm, lại có thần tới. Lời còn chưa dứt, một đạo ngũ thải thất luyện vạch phá tinh không, kéo dài mà tới. Một đoàn hỏa diễm lớn mấy trăm dặm, xuất hiện trên dải lụa năm màu. Soạt. Hỏa diễm nổ tung, tạo thành một vòng tròn hỏa diễm khổng lồ. Một tôn thần linh uy vũ, khoác áo giáp rực rỡ ba màu, từ trong vòng tròn hỏa diễm bước ra, tản mát nhiệt lượng khủng khiếp, khiến tinh không chung quanh vặn vẹo. Thấy rõ người tới, trong mắt Trương Nhược Trần hiện lên một đạo hàn quang. Hắn quen thuộc thần linh này vô cùng, chính là Diễm Thần của Công Đức Thần Điện, kẻ đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Diễm Thần bị thương tại Nguyệt Thần Sơn, khiến Công Đức Thần Điện mất mặt, sau khi trở về, bị trừng phạt, bị phái đến thu thập công đức chi lực tại công đức chiến trường Côn Lôn giới. Công Đức Thần Điện có địa vị cao cả tại Thiên Đình, có rất nhiều thần linh tọa trấn, chỉ là hoặc là bọn họ bế quan tu luyện, hoặc là tọa trấn một phương công đức chiến trường. Trước kia, Diễm Thần chủ yếu phụ trách quản lý công việc lớn nhỏ của Công Đức Thần Điện, tương đương với một quản gia do Công Đức Điện chủ sắp xếp. Cứu! Cứu ta! Thần bia trấn áp kim giáp thần linh, truyền ra tiếng cầu cứu, ớt. Là ngụy thần nhất tinh, ý chí tinh thần và sinh mệnh chi lực của hắn kém xa chân thần, càng dễ bị giết chết. Dừng tay! Diễm Thần hét lớn, hai tay hợp lại, trong cơ thể hiện ra thần hỏa ngập trời. Thần hỏa quá mức hừng hực, bao trùm hoàn toàn Diễm Thần, khiến hắn trông như một vầng mặt trời, tản mát ánh sáng và nhiệt cực hạn, muốn hòa tan vùng tinh không này. Hỏa diễm ba màu xen lẫn, ngưng tụ thành một dòng lũ hỏa diễm, như một hỏa diễm cự long bay ngang, đánh về phía thần bia cao mấy vạn dặm. Dù Diễm Thần chưa nắm giữ áo nghĩa, cũng chưa vượt qua nguyên hội kiếp nạn thành cổ thần, nhưng hắn tu luyện Tam Thi Luyện Đạo trên Thái Ất Thần Công bản, thực lực cực mạnh, không thể so sánh với thần linh thông thường. Huyết Hậu cực kỳ bình tĩnh, kết xuất một ấn quyết, phóng xuất nhiều thần chi quy tắc và thần lực hơn, lại ngưng tụ một khối thần bia, đánh về phía Diễm Thần. Oanh! Thần bia sở hướng vô địch, chấn vỡ dòng lũ hỏa diễm, hóa thành mưa lửa đầy trời, rực rỡ vô song. Diễm Thần bắt đầu lo lắng, không dám chần chờ, lập tức dẫn động công đức chi lực. Công đức chi lực huyền diệu vô song, gia trì vào thân, khiến lực lượng của Diễm Thần tăng mạnh. Diễm Thần hai tay đẩy về phía trước, công đức chi lực ngưng tụ thành một phương thần ấn ngũ thải khổng lồ như tinh thần. Phanh! Thần ấn ngũ thải lại không ngăn được thần bia, vừa tiếp xúc đã bị đánh xuyên qua, hóa thành một đoàn vân khí. Khoảnh khắc sau, thần bia va chạm vào thân Diễm Thần. Phốc! Diễm Thần bay ra 4.000 dặm, khóe miệng vương vết máu, ngực kịch liệt phập phồng. Áo nghĩa, lại là áo nghĩa. Mắt Diễm Thần trợn trừng, trong lòng vừa sợ vừa giận. Trận chiến tại Nguyệt Thần Sơn, hắn đã nếm trái đắng vì áo nghĩa, bị Nguyệt Thần chém gần nửa người, đến nay thương thế chưa lành, thật quá nhục nhã. Thế gian có rất ít thần linh nắm giữ áo nghĩa, mỗi người đều là nhân vật nổi danh. Nhưng Diễm Thần lại không có bất kỳ ấn tượng nào về Huyết Hậu, quả thực rất cổ quái. Gặp một chân thần nắm giữ áo nghĩa, Diễm Thần không dám tùy tiện cứu viện, lo sợ bị liên lụy. Nên biết, đây không phải thiên đình giới, đối phương cũng không phải thần thiên đình giới. Tại thiên đình, dù Nguyệt Thần cường thế, cũng không dám thật giết hắn. Nhưng thần địa ngục giới, lại không có cố kỵ nào. Kia là Trương Nhược Trần, hắn lại còn sống. Diễm Thần cảm ứng được một cổ thần lực ba động quen thuộc, nhìn chằm chằm, thấy Trương Nhược Trần đứng bên cạnh Huyết Hậu. Cuối cùng, tầm mắt của hắn khóa chặt vào cái chân của Trương Nhược Trần. Đã sớm biết chuyện Nguyệt Thần phế bỏ thần thối của hắn, biến hắn thành sâu kiến thánh vương cảnh, Diễm Thần biến thành trò cười của chư thần. Nay, thấy Trương Nhược Trần, trong mắt Diễm Thần, hỏa diễm tuôn ra, hận đến nghiến răng. Tên hỗn đảng này, sao còn sống? Tin Trương Nhược Trần vẫn lạc tại Côn Lôn giới, đã lan khắp chư thiên vạn giới, Diễm Thần cũng nghe thấy. Bên kia, tiếng kêu thảm thiết dần biến mất. Thần bia ma diệt hoàn toàn ý chí tinh thần và sinh mệnh chi khí của Kim Giáp Thần Linh, chỉ còn lại một bộ khu xác. Bên ngoài mẫu giới của Kim Giáp Thần Linh, thần tọa tinh cầu duy nhất của hắn ảm đạm, mất quang trạch. Một thần linh cứ vậy vẫn lạc. Huyết Hậu duỗi một đại thủ, đem thi thể ngụy thần kia mang đi, nâng trên lòng bàn tay, liếc Diễm Thần, ta cảm nhận được phẫn nộ trong lòng ngươi, thi triển bản lĩnh thật sự ra đi, bản hậu đang muốn chém một chân thần để lập uy. Giết một ngụy thần, Huyết Hậu thấy hơi chưa đủ. Sau trận chiến tại Nguyệt Thần Sơn, Diễm Thần đã học khôn, biết mình không phải chiến thần quanh năm tọa trấn công đức chiến trường, không cần thiết liều mạng với chân thần địa ngục giới. Hắn rũ mắt, thản nhiên nói, chỉ là một tân thần, đừng quá tùy tiện, chư thần thiên đình giới sẽ đến ngay thôi. Giết thần linh thiên đình giới, phải trả giá đắt. Huyết Đồ ghé tai Trương Nhược Trần, cười nói, thấy không, thần linh thiên đình giới giả dối đến mức nào. Vừa rồi, nếu hắn dốc toàn lực, chưa hẳn không cứu được ngụy thần kia, nhưng hắn lại chọn lùi bước. Huyết Ma, Tề Sinh, Huỳnh Hoặc bên cạnh đều cười khinh miệt. Dù sao, có Huyết Hậu chắn trước mặt, dù đối phương là thần linh cũng không có gì đáng sợ. Ánh mắt Diễm Thần trở nên lạnh hơn, nếu hắn cũng tu luyện được áo nghĩa, nhất định diệt tận đám bất tử huyết tộc này. Nhục mạ thần, phải chết. Một đầu khác, trong Hoàng Tuyền Tinh Hà, thần tọa tinh cầu nối tiếp nhau sáng lập ra. Trước khi thành thần, Minh Vương đã có lực lượng của một viên hành tinh, vượt qua lạch trời, có thể sánh với Ngụy Thần nhất tinh. Với tích lũy hùng hậu như vậy, sau khi đột phá, tự nhiên không thể so sánh với thần linh bình thường. Minh Vương không chút giữ lại, toàn lực phóng xuất quy tắc và thần lực của bản thân, trong thời gian ngắn, đã sáng lập hoàn thành tinh hồn thần tọa của mình. Trong Hoàng Tuyền Tinh Hà, hiện ra 28 ngôi sao rực rỡ chói mắt, liên tiếp nhau, phát họa ra thân hình Minh Vương. 28 ngôi sao này, đặc biệt nổi bật, tản ra quang mang, chiếu sáng Hoàng Tuyền Tinh Hà càng thêm rực rỡ. Với thần linh, thần tọa tinh cầu càng sáng ngời càng tốt, đại diện cho trạng thái của thần linh. Tu sĩ thường phán đoán trạng thái của thần linh qua quang mang của thần tọa tinh cầu. Khi xưa, Nguyệt Thần trọng thương ngã gục, thần tọa tinh cầu ảm đạm hoàn toàn, khiến Biện Trang Chiến Thần lầm tưởng nàng đã chết, giận dữ, bỏ lại thiên hà, một mình giết vào địa ngục giới. 28 khỏa thần tọa tinh cầu, Lục Ca đoạt được cơ duyên trong U Minh Địa Lao, cũng không nhỏ. Trong mắt Huyết Hậu lóe lên dị sắc. Thần tọa tinh cầu không chỉ đại diện cho lực lượng hiện tại của thần linh, mà còn ở một mức độ lớn đại diện cho tiềm lực của thần linh. phàm là thần linh có thể nắm giữ áo nghĩa, số lượng thần tọa tinh cầu ngưng tụ được đều không ít. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm 28 khỏa thần tọa tinh cầu trôi nổi trong hoàng tuyền tinh hà, Minh Vương quả thực không khoác lác, một khi hắn thành thần, quả nhiên không thể xem thường. Tinh hồn thần tọa cao minh như vậy, thêm hàng tinh thần kiếm, thực lực của Minh Vương có lẽ đã có thể sánh với cổ thần vượt qua nguyên hội kiếp nạn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, vừa thành thần đã cường đại như vậy, nếu tu luyện một nguyên hội, không biết sẽ cường hoành đến mức nào. Trong mắt Tề Sinh lộ vẻ sùng kính nồng đậm, lòng vô cùng kích động, từ khi sinh ra, hắn đã nghe đủ loại truyền thuyết về Minh Vương. Hắn từng cố gắng giải cứu Minh Vương khỏi U Minh Địa Lao. Chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày, hắn tận mắt chứng kiến thời khắc vĩ đại Minh Vương thành thần. Ầm ầm. Đúng lúc này, tinh không chấn động kịch liệt, xuất hiện thần quang. Động tĩnh thần chiến quá lớn, dẫn tới chư thần thiên đình giới và địa ngục giới giáng lâm. Trương Nhược Trần cảm giác được khí tức của Trì Khổng Nhạc, có thể xác định nàng đang ở trong thần điện. Vạn Tâm, như ngươi mong muốn, ta đã đến địa ngục giới, ngươi nghĩ kỹ muốn chết như thế nào chưa? Trương Nhược Trần cất bước hướng về phía trước, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Vạn Tâm không tự chủ được lùi lại một bước. Hắn cảm nhận được Trương Nhược Trần không chỉ sống lại, mà còn lập tức biến thành bất tử huyết tộc đại thánh. Nhìn thấy hai vị bất tử huyết tộc thần linh sau lưng Trương Nhược Trần, không khó suy đoán, mọi chuyện có lẽ đều liên quan đến bất tử huyết tộc. Chỉ là, bất tử huyết tộc vì sao lại làm như vậy? Chỉ cần cảm nhận khí tức tỏa ra từ Trương Nhược Trần, Vạn Tâm liền phán đoán được, Trương Nhược Trần hiện tại không chỉ là một vị bất hủ cảnh đại thánh bình thường, mà lực lượng đã tăng lên gấp bội so với trước đây. Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra với Trương Nhược Trần trong khoảng thời gian này, nhưng rõ ràng đó không phải là chuyện tốt đối với hắn. Thấy Trương Nhược Trần không ngừng tới gần, Vạn Tâm càng khó giữ được bình tĩnh, liên tục lùi về phía sau, từng bước một tiến vào trong thần điện. Nơi này là thần điện của tu thần thiên thần, bất kỳ ai cũng không được tự tiện xông vào. Một vị đại thánh tóc bạc bước ra, ngăn cản đường đi của Trương Nhược Trần. Mặc dù có hai vị bất tử huyết tộc thần linh đi cùng Trương Nhược Trần, nhưng nơi này là địa bàn của tu thần thiên thần, mấy nguyên hội này chưa từng có ai dám đến đây dương oai, thần cũng không ngoại lệ. Phanh! Trương Nhược Trần dậm chân một cái, phóng xuất ra một cổ thần lực cực kỳ cường đại, khiến cho toàn bộ Bạch Cốt Sơn cũng phải chấn động. Bạch Cốt Sơn được khắc đầy thần văn, kiên cố vô song, rất khó bị phá hủy. Kẻ nào cản ta, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần nói. Cảm nhận được sát cơ và uy áp của Trương Nhược Trần, đám tu sĩ Tu La tộc đều cảm thấy run sợ, tu sĩ Thánh Vương cảnh yếu kém suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Chỉ có 5 vị đại thánh là còn trấn định được. Nếu chỉ vì một câu nói của Trương Nhược Trần mà đã sợ hãi, để hắn tùy tiện xâm nhập thần điện thì thật là trò cười. Vạn Tâm đã từng chứng kiến sát uy của Trương Nhược Trần bên ngoài hoàng thành, biết rõ hắn là người như thế nào, lúc này, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lướt về phía sâu trong thần điện, muốn đi mời tu thần thiên thần xuất quan. Không chỉ có Trương Nhược Trần, mà còn có hai vị bất tử huyết tộc chân thần giáng lâm, chỉ có tu thần thiên thần ra mặt mới có thể đối phó. Mặc dù tu thần thiên thần đang đoạt xá nhục thân, không cho phép bị quấy rầy, nhưng chuyện đến nước này cũng không lo được nhiều như vậy. Thấy Vạn Tâm muốn trốn, Trương Nhược Trần lập tức động thủ, trực tiếp xông tới. Trương Nhược Trần trực tiếp hướng về phía trước, trong mắt không hề e ngại. Trên bàn tay hắn hiện ra một đạo huyết quang yêu dị, trên cánh tay từng huyệt khiếu mở ra, phun ra thần lực màu đỏ ngòm rộng lớn. Cổ thần lực này quá mức cường đại, đến mức không gian chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo. Đồng thời, thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực cũng nhận ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Làm bán thần chi thể, độ phù hợp cùng thiên địa quy tắc và thiên địa chi lực không thể nghi ngờ là cực cao. Nếu Trương Nhược Trần có thể hoàn mỹ khống chế lực lượng của bộ thân thể này, phương viên 10 vạn dặm thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực cơ hồ đều có thể để hắn sử dụng. Hơn nữa, còn có thể khiến đối thủ của hắn khó mà điều động quá nhiều thiên địa quy tắc cùng thiên địa chi lực. Một cái huyết sắc chưởng ấn to lớn ngưng tụ, hướng ma long đánh xuống. Bành! Ma long thân thể cao lớn kia khoảnh khắc sụp đổ. Trương Nhược Trần lớn người tiến lên, một phát bắt lấy thân thương, tới gần đại thánh tóc bạc. Một đạo thần lực cường đại từ trong nắm đấm của Trương Nhược Trần phóng ra, hóa thành một đám hỏa vân, hướng đại thánh tóc bạc oanh kích. Huyết văn thương màu bạc bị bắt lại, thêm nửa khoảng cách gần như thế, đại thánh tóc bạc căn bản không cách nào tránh né, đành phải điều động toàn bộ lực lượng bất hủ thánh khu, toàn lực đánh ra một chưởng. Tu La sát khí bàn bạc ngưng tụ, diễn hóa thành một khối cối xay khổng lồ, đón lấy nắm đấm của Trương Nhược Trần. Oanh! Hỏa vân phần diệt hết thảy, cối xay lúc này sụp đổ, hóa thành bột mịn. Tiếp theo, nắm đấm của Trương Nhược Trần rắn rắn chắc chắc đánh vào ngực đại thánh tóc bạc. Răng rắc. Áo giáp đại thánh tóc bạc mặc trên người vỡ vụn, trở thành mảnh vỡ tứ tán bay vụt. Đại thánh tóc bạc bay ngược ra ngoài, trùng điệp đụng vào phía trên thần điện. Phốc. Đại thánh tóc bạc phun ra một ngụm thánh huyết, cảm giác ngực đau rát, ngũ tạng lục phủ đều bị thương. Mắt thấy đại thánh tóc bạc thụ thương, một vị đại thánh độc giác khác lúc này xuất thủ, hét lớn, tiếp ta một kích thử xem. Một tòa cốt tháp màu bạc trắng từ trong cơ thể đại thánh độc giác bay ra, chỉ cao hơn một xích, mặt ngoài tuyên khắc đại lượng tu la tộc minh văn, chính là một kiện tu la chiến khí, phẩm chất không kém quân vương chiến khí. Dưới sự thôi động của đại thánh độc giác, cốt tháp trong nháy mắt khôi phục, tu la sát khí bên trong không chút giữ lại phóng thích ra. Phanh! Cốt tháp rắn chắc đụng vào lưng Trương Nhược Trần. Thân thể Trương Nhược Trần chấn động, hậu bối xuất hiện cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng cũng chỉ thế thôi, không hề nhận tổn thương thực chất. Đương nhiên, nếu đổi lại là bất hủ cảnh hay thậm chí bách gia cảnh đại thánh khác, tiếp nhận một kích đột ngột như vậy, chỉ sợ xương cột sống đã bị đánh gãy. Hắn rõ ràng chỉ là bất hủ cảnh đại thánh, bất hủ thánh khu sao lại mạnh mẽ như thế. Đại thánh độc giác kinh hãi. Hắn biết rõ uy lực của một kích vừa rồi cường đại cỡ nào, đổi lại là hắn bị đánh trúng, chắc chắn sẽ bị thương không nhẹ. Trương Nhược Trần sát na quay đầu, nghiêng người đá ra một cước. Hỏa diễm thần lực cuồng bạo điên cuồng hiện ra, khiến nhiệt độ vùng thiên địa này bỗng nhiên tăng cao. Đại thánh độc giác biến sắc, lúc này lại tế cốt tháp ra lần nữa. Mấy trăm triệu đạo quy tắc từ thể nội đại thánh độc giác hiện ra, toàn bộ rót vào cốt tháp, khiến minh văn tu la tộc bên trong cốt tháp toàn bộ rõ ràng nổi lên. Cốt tháp cực tốc biến lớn, trong nháy mắt biến thành cao ngàn trượng, lực lượng ẩn ẩn cùng Bạch Cốt Sơn kết hợp. Trong lúc nhất thời, Bạch Cốt Sơn khẽ chấn động, phóng xuất ra từng đạo thần quang, rót vào cốt tháp. Oanh! Cốt tháp chấn động, hỏa diễm thần lực Trương Nhược Trần phóng thích ra đều tiêu tán. Tiếp theo, cốt tháp xoay tròn, giữa trời trấn áp xuống Trương Nhược Trần. Quy tắc giữa thiên. Địa cùng thánh khí bị dẫn động, điên cuồng chui vào trong cốt tháp, khiến cốt tháp càng biến càng lớn, tản mát ra khí cơ hủy diệt cực kỳ. Ánh mắt Trương Nhược Trần lăng lệ, toàn thân 144 cái huyệt khiếu đồng thời tách ra thánh quang sáng chói, lực lượng bên trong không chút giữ lại phóng xuất ra. Một quyền hướng lên đánh ra. Rống. Lực lượng vô địch ngưng tụ thành một đầu cự long huyết sắc, đằng không mà lên, giống như khủng long thăng thiên, không thể ngăn cản. Phanh. Cự long huyết sắc nâng cốt tháp, khiến nó không thể tiếp tục trấn áp xuống giết chết Vạn Tâm. Trương Nhược Trần trong lòng không có nửa điểm khoái ý, ngược lại tâm tình bất định, sợ lời cuối của Vạn Tâm là thật. Đùng. Trương Nhược Trần đem thi thể Vạn Tâm vứt trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía đại môn cung điện đóng chặt phía trước. Hắn đã cảm giác được khí tức Trì Khổng Nhạc ngay tại trong cung điện. Bằng vào bán thần chi nhãn, Trương Nhược Trần mơ hồ nhìn thấy trên đại môn có đạo đạo thần văn tồn tại, chỉ cần đụng vào liền sẽ bị kích phát, hiển nhiên là không thể tùy tiện xâm nhập. Khổng Nhạc. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Nhược Trần dốc hết khả năng điều động lực lượng trong cơ thể, ngưng tụ tại một quyền, đánh về phía đại môn cung điện. Một nguồn sức mạnh mênh mông bừng bừng phấn chấn, trên nắm đấm của hắn bao trùm lên một tầng huyết quang yêu dị, huyễn hóa ra long xà chi hình, hiển thị rõ sự dữ tợn. Phanh. Nắm đấm Trương Nhược Trần còn chưa chạm đến đại môn, liếc nhà liếc nhít thần văn đã nổi lên. Một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố, phản tuôn ra mà quay về, truyền lại đến trên thân Trương Nhược Trần. Không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, bản thân chi thể cường hoành căng cứng đứng lên, khớp xương va chạm lốp ba lốp bốp vang động, giống như lọt vào tinh thần va chạm, cả người bay rớt ra ngoài. Bành. Trương Nhược Trần bay ra Bạch Cốt Sơn, rơi vào thời gian chi hải, vạch ra một đầu sóng nước dài trăm dặm. Làm càng. Theo một đạo thần âm truyền khắp thiên địa vang lên, trước cổng chính thần điện nguy nga, đại lượng thần niệm hội tụ, cuốn giao cùng một chỗ, ngưng ra một đạo thân ảnh yếu điệu, dung nhan mỹ lệ, có thể điên đảo chúng sinh. Chính là thần ảnh tu thần thiên thần. Động tĩnh ngoài điện quá lớn, kinh động tu thần thiên thần, lấy thần niệm ngưng tụ ra một đạo phân thân. Phân thân của nó, ánh mắt nhìn hầm hầm Trương Nhược Trần đứng trên thời gian chi hải, chỉ là một đạo ánh mắt lực lượng, đã chấn động đến Trương Nhược Trần lần nữa lùi về sau hơn 70 dặm, thân thể đụng vào trên một hòn đảo. Hòn đảo nhỏ kia bị đụng nát. Tu thần thiên thần liếc qua thi thể Vạn Tâm, ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, tức giận nói, các ngươi bất tử huyết tộc thần, dám dung túng tọa hạ đại thánh đến thần điện ta quấy rối, còn giết đệ tử ta, nhiễu ta tu hành, đáng tội gì? Tại thần điện của nó, giết đệ tử của nó, đây tuyệt đối là khiêu khích. Từ khi mở thời gian chi hải, chưa từng phát sinh loại chuyện này, nếu truyền đi, há không bị người chê cười. Đừng nói chỉ là hai vị tân thần bất tử huyết tộc, liền xem như hai vị cổ thần bất tử huyết tộc, cũng nhất định phải cho ra một cái công đạo. Vừa rồi, huyết hậu sử dụng thần lực, vô hình hóa giải lực lượng tu thần thiên thần tác dụng trên người Trương Nhược Trần. Nếu không, Trương Nhược Trần tuyệt không chỉ bay rớt ra ngoài 100-200 dặm đơn giản như vậy, chỉ sợ bán thần chi thể đều đã hóa thành tro bụi. Huyết hậu trên thân thần quang sáng chói, ngữ khí bình tĩnh nói, tu thần thiên thần, chúng ta lần này đến đây thời gian chi hải, là vì vị nhân loại nữ tử bị đệ tử của ngươi bắt đi. nàng cùng bản thân có nguồn gốc cực sâu, trả nàng cho bản thân có thể đáp ứng ngươi, nhất định dốc hết hết thảy lực lượng, mặt khác tìm cho ngươi một bộ thân thể đoạt xá. Tu thần thiên thần là cổ thần Tu La tộc hung danh hiển hách, uy danh ngập trời, nếu có thể giải quyết vấn đề bằng phương thức êm đẹp, tự nhiên là không thể tốt hơn. Lúc trước, Huyết Hậu không ngăn cản Trương Nhược Trần giết Vạn Tâm, hoàn toàn vì biết Trương Nhược Trần trong lòng hận, không giết chết Vạn Tâm, sợ rằng sẽ trở thành khúc mắc lớn, dẫn đến tâm cảnh không cách nào viên mãn. Mà Vạn Tâm, bất quá chỉ là một cái thánh vương, trong lòng Tu thần thiên thần có bao nhiêu phân lượng. Sở dĩ nói Trì Khổng Nhạc cùng nàng có nguồn gốc, mà không nói thẳng Trì Khổng Nhạc là cháu gái của nàng. Đó là bởi vì, thể nội Trì Khổng Nhạc không có huyết mạch của nàng. Nói một cách khác, Trì Khổng Nhạc chỉ có thể coi là nữ nhi Trương Nhược Trần, cũng không tính tôn nữ Huyết Hậu. Tu thần thiên thần cười lạnh một tiếng, người thành thần chưa đủ ngàn năm. Có phải hay không quá cô lậu quả văn, trước kia chưa nghe qua tục danh tu thần thiên thần. Chỉ là một cái tân thần, xông vào lãnh địa ta, giết đệ tử ta, làm tổn thương tu sĩ tọa hạ, lại còn muốn cùng ta nói điều kiện. Tốt, người đem thân thể Trương Nhược Trần cho ta, ta liền thả nữ tử nhân loại kia. Ánh mắt Huyết Hậu trầm xuống, hơn trăm triệu đạo quy tắc phun trào trong hai con mắt, nói, bản thân sẽ tìm tới thân thể đoạt xá cho ngươi, nhưng không phải do ngươi chỉ định. Mặt khác, bản thân cũng khuyên ngươi, tốt nhất bỏ đi ý nghĩ đối với Trương Nhược Trần, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Giờ phút này, hai mắt Huyết Hậu tự như hóa thành hai viên hành tinh, phát ra quang mang khiến đại thánh cùng thánh vương ở đây mở mắt không ra. Phân thân tu thần thiên thần, thân hình trong khoảnh khắc bành trướng gấp trăm lần, thần uy rung trời nói, tu thần thiên thần muốn đoạt xá ai? Không phải tân thần bất tử huyết tộc các ngươi có khả năng quyết định. Nói thật cho các ngươi biết, nữ tử nhân loại kia đã chết, nhục thể của nàng đã dung hợp cùng ta, các ngươi đến chậm một bước. Trương Nhược Trần giết đệ tử ta, nhất định phải đền mạng. Về phần các ngươi, trước khi ta nổi giận, lập tức cút ra thời gian chi hải, nếu không, trước đem các ngươi trấn áp dưới đáy thời gian chi hải một vạn năm. Từ đầu đến cuối, tu thần thiên thần căn bản không đem Huyết Hậu cùng Minh Vương để vào mắt. Nếu là ở 10 vạn năm trước, bản thể không có phá toái trước đó, tu thần thiên thần đâu cần nói nhảm nhiều như vậy với bọn hắn, sớm đã trấn áp hai thần, tộc trưởng bất tử huyết tộc không tự mình đến bồi tội, tuyệt không tha thứ dễ dàng. Nghe vậy, trong mắt Minh Vương hiện lên một đạo hàn quang, hừ nói, tu thần, bản tọa từ nhỏ đã nghe qua tên của ngươi, biết ngươi rất lợi hại, rất mạnh, sống vô tận tuế nguyệt, là bá chủ Tu La tộc uy danh hiển hách. Thế nhưng, ngươi cũng đã phế bỏ, hiện tại chỉ là một bộ phân thân cũng dám bá đạo như vậy, thật sự cho rằng thần bất tử huyết tộc sợ ngươi. Thần khác có lẽ sẽ sợ, thế nhưng lão tử lệch không tin. Dứt lời, Minh Vương bóp ra một đạo kiếm quyết, gọi ra hàng tinh thần kiếm, hai tay bắt lấy chuôi kiếm, khí thế trên người liên tục tăng lên, càng ngày càng lăng lệ, tự như kiếm tổ giáng lâm thế gian một lần nữa. Một cổ kiếm ý chí cường từ trên thân Minh Vương tán phát ra, cùng hàng tinh thần kiếm kết hợp. Minh Vương kế thừa kiếm đạo ý chí kiếm tổ, dù chưa bao giờ tìm hiểu tới vô tự kiếm phổ, nhưng cảm ngộ của hắn đối với vô tự kiếm phổ lại là cổ kim hiếm thấy. Nhất là Minh Vương đạt được kiếm đạo áo nghĩa kiếm tổ lưu lại, đã có thể phong hào kiếm thần. Giờ phút này, Minh Vương đem kiếm ý tầng 15 lĩnh hội từ trong hàng tinh thần kiếm, không giữ lại chút nào phóng xuất ra, dựa vào kiếm đạo áo nghĩa, chém ra một kiếm lăng lệ bá đạo không gì sánh bằng. Xin mời tiền bối tu thần thiên thần đánh giá, một kiếm này của vạn bối như thế nào? Minh Vương cho tới bây giờ không phải là người tốt tính, dám nói với hắn chữ cút, mặc kệ đối phương là ai, tu vi mạnh bao nhiêu, hắn đều dám xuất kiếm. Soạt. Một đạo kiếm mang quán thông thiên địa chém ra, khiến cho phong vân trên không thời gian chi hải biến sắc, thiên khung bị trực tiếp vạch phá. Nếu là trong tinh không, một kiếm này không thông báo chém vỡ bao nhiêu tinh thần. Lập tức, thần điện dâng lên thần quang u ám, vô số thần văn nổi lên, tầng tầng lớp lớp xen lẫn thành lưới. Những thần văn này đều do tu thần thiên thần tự tay tuyên khắc, cứng cỏi đến cực điểm, không dễ dàng phá hư. Dù vậy, kiếm mang chém ra của Minh Vương vẫn chém ra đến ngàn vạn thần văn, cơ hồ đến trước mặt phân thân tu thần thiên thần. Bên ngoài thần điện hóa thành một vùng biển lửa. Hàng tinh thần kiếm phóng thích ra hỏa diễm, hừng hực không gì sánh bằng, đốt cháy vạn vật, khó mà dập tắt. T. Một đám tu sĩ thánh cảnh sớm đã lui sang một bên, đều nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không cách nào đứng vững, quỳ sát trên mặt đất. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thần linh bất tử huyết tộc lại thật dám xuất thủ ở chỗ này, công kích thần điện, công kích tu thần thiên thần. Không hề nghi ngờ, tình thế trở nên nghiêm trọng, chỉ sợ rất khó tốt đẹp. Mặt tu thần thiên thần như băng sương, lạnh giọng nói, một kiếm này của ngươi còn chưa phá được phòng ngự thần điện. Bất quá, khi ngươi xuất kiếm, đã là tội chết. Bởi vì đang đoạt xá Trì Khổng Nhạc, tu thần thiên thần vốn định không so đo cùng Huyết Hậu và Minh Vương, thật không ngờ, Minh Vương dám chủ động công kích nó. Quả nhiên là lẽ nào lại như vậy? Phanh! Đại môn cung điện đóng chặt mở ra, một đạo thân ảnh tú lệ từ trong đó đi ra. Bộ dáng 15-16 tuổi, duyên dáng yêu kiều, dung nhan tuyệt mỹ, mỗi một tấc da thịt đều tản mát ra thần quang oánh oánh, lộ ra thần thánh không gì sánh bằng, khiến không người nào có thể sinh ra khinh nhẫn chi tâm. Nàng không phải ai khác, chính là Trì Khổng Nhạc. Hiện tại, có lẽ hẳn là xưng nàng là tu thần thiên thần. Ánh mắt Huyết Hậu ngưng lại, bọn hắn quả nhiên đến chậm một bước, không dự liệu được, tu thần thiên thần đoạt xá lại vội vàng như thế. Giờ phút này, phân thân tu thần thiên thần tiêu tán, thần niệm quy về trong bản thể. Từ khi bản thân thành thần đến nay, còn chưa từng có ai dám lấn ta như thế, hôm nay, liền dùng thần huyết của các ngươi, đúc thành bộ thần khu này. Trì Khổng Nhạc sát khí đằng đằng, thanh âm truyền khắp thời gian chi hải. Trong lúc nói chuyện, Trì Khổng Nhạc đưa tay chỉ lên bầu trời, lập tức, trên bầu trời hiện ra tinh hồn thần tọa của nó, do 27 khỏa tinh cầu thần tọa tạo thành, mỗi một khỏa tinh cầu thần tọa đều lộ ra 10 phần sáng tỏ, nội quẩn thần lực mênh mông. Nhận Trì Khổng Nhạc dẫn động, 27 khỏa tinh cầu thần tọa riêng phần mình phóng xuất ra một vệt sáng, từ thiên ngoại bay tới, công kích Huyết Hậu và Minh Vương. Chùm sáng nhìn như rất đẹp, kỳ thực ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, những nơi đi qua, thời không đều trở nên vặn vẹo. Huyết Hậu ngẩng đầu lên, 24 đạo thần quang huyết sắc từ mi tâm của nàng bay ra, hóa thành 24 khối thần bia to lớn, lấy trận thế đặc thù sắp xếp. 24 khối thần bia đều là thực chất, tách ra thần quang bất hủ bất diệt, không biết rèn đúc bằng loại chất liệu nào. Cùng một thời gian, Minh Vương tiến vào trạng thái nhân kiếm hợp nhất, tinh khí thần cùng hằng tinh thần kiếm kết hợp. Vô tận thần hỏa từ trong hằng tinh thần kiếm tuôn ra, lấy liệu nguyên chi thế, quét sạch hướng về bầu trời. Hằng tinh thần kiếm tự như biến thành một viên hằng tinh hừng hực, giờ phút này toàn diện bộc phát, đem lực lượng tích chứa hoàn toàn phóng xuất ra, như muốn chôn vùi mảng lớn tinh không. Oanh! Va chạm thần lực kinh khủng, khiến Huyết Hậu và Minh Vương cũng không khỏi lùi về sau. Bất quá, từng đạo trùng sáng từ thiên ngoại bay tới kia cũng lần lượt quy về chôn vùi, cũng không thể chân chính oanh kích đến trên thân Minh Vương và Huyết Hậu. Nhìn thấy kết quả như vậy, hai mắt Trì Khổng Nhạc khẽ híp lại. Nó vừa rồi vốn định một kích phế bỏ chiến lực Huyết Hậu và Minh Vương, trấn áp bọn hắn, không ngờ lại vẹn vẹn chỉ đánh lui bọn hắn. Hai tân thần có chiến lực mạnh mẽ như thế, quả thực vượt quá dự kiến tu thần thiên thần. Xoay chuyển ánh mắt, Trì Khổng Nhạc nhìn về phía 24 khối thần bia Huyết Hậu tế ra, ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đem tinh cầu thần tọa luyện chế thành chiến binh, ngươi vậy mà đi con đường ma đạo kỳ nhân Côn Lôn giới kia, hơn nữa còn bước vào thần cảnh, có chút bản sự. Trì Khổng Nhạc nói. Nó sống đủ lâu, kiến thức phi phàm, xa không phải người bình thường có khả năng so sánh. Rất ít người biết được, 36 khối thiên ma thạch khắc Côn Lôn giới chính là ma đạo kỳ nhân kia lấy tinh cầu thần tọa của tự thân luyện chế mà thành. Cách làm như thế cực kỳ nguy hiểm, dù nắm giữ bí pháp tương ứng, cũng khó có thể thành công. Ít nhất, sau ma đạo kỳ nhân kia, tựa hồ không còn ai thành công. Huyết Hậu hiển nhiên đạt được chân truyền ma đạo kỳ nhân kia, cho nên đi lên con đường đặc thù này. Trì Khổng Nhạc mắt hiện dị quang, nhìn chăm chú lên Huyết Hậu và Minh Vương, một người đến truyền thừa ma đạo kỳ nhân, một người đến truyền thừa kiếm tổ, lộ ra rất không thể tưởng tượng. Dù sao, bất tử huyết tộc là một trong thập tộc địa ngục, là tử địch Côn Lôn giới, hai cự phách có sắc thái truyền kỳ Côn Lôn giới này, làm sao lại để truyền thừa rơi vào tay bất tử huyết tộc. Hai tân thần bất tử huyết tộc này, tạo nghệ trước khi thành thần, cùng nó năm đó cơ hồ là tương xứng. Về phần sau khi thành thần có thể đi bao xa, phải xem ngộ tính, tiềm lực, còn có cơ duyên của mọi người. Chưa hẳn ngưng tụ ra tinh cầu thần tọa càng nhiều, tương lai liền nhất định trở thành cường giả trong thần linh. Phanh. Bàn chân Trì Khổng Nhạc dẫm mạnh trên mặt đất. Toàn bộ thời gian chi hải lập tức long trời lở đất, vô số điểm sáng ấn ký thời gian bay lên, hóa thành một tòa trận pháp thời gian. Cùng lúc đó, tinh hồn thần tọa trên bầu trời chấn động, vương xuống thần lực bàn bạc, rót vào trận pháp thời gian. Trước kia, tu thần thiên thần hao phí đại lượng thần lực, mở ra thời gian chi hải, không phải vì đẹp mắt, mà là một loại thủ đoạn ác chủ bài, có thể có tác dụng lớn vào thời khắc mấu chốt. Chủ yếu cũng vì tu thần thiên thần hiện tại không thể tùy ý vận dụng lực lượng tự thân, nếu không, không cần phiền phức như vậy. Truy cứu nguyên nhân, ở chỗ thân thể Trì Khổng Nhạc quá yếu, trước khi hoàn thành cải tạo căn bản không thể thừa nhận lực lượng quá mạnh, hơi không cẩn thận liền sẽ hủy đi. Ngoài ra, còn có một nguyên nhân, chính là một cổ lực lượng đặc thù chiếm cứ trong thánh hồn Trì Khổng Nhạc. Vừa mới bắt đầu, tu thần thiên thần đều không phát giác được, chờ đến khi hòa tan thần hồn vào về sau, nguồn lực lượng kia mới hiện ra. Nguồn lực lượng kia không tính mạnh cỡ nào, lại vẫn cứ tạo thành chế ước đối với thần hồn tu thần thiên thần, để nó không cách nào khống chế lực lượng tự thân rất tốt. Thân hãm trong trận pháp thời gian, Minh Vương chẳng những chưa từng bối rối, ngược lại lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn đã nhìn ra trạng thái tu thần thiên thần không đúng, hẳn là không thể ra tay dưới mắt, cho nên mới lại thôi động tinh hồn thần tọa, lại kích hoạt trận pháp thời gian. Mặt khác, Minh Vương cảm ứng được huyết tuyệt chiến thần đã đến, dù tạm thời không hiện thân, nhưng hắn liệu định, nếu bọn họ không địch lại tu thần thiên thần, huyết tuyệt chiến thần tất nhiên không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Huống chi, ai mạnh ai yếu cũng phải đánh thật mới biết. Hắn vừa thành thần, vừa vặn cầm tu thần thiên thần đến kiểm nghiệm thực lực của mình, rèn luyện thần khu cùng thần lực. Nhận thần lực thôi động, trận pháp thời gian hoàn toàn vận chuyển lại, diễn sinh ra động lượng ấn ký thời gian, ngưng tụ thành một đầu thời gian trường hà khổng lồ đến cực điểm, vần quanh Bạch Cốt Sơn. Đến hay lắm. Chiến ý Minh Vương tăng vọt, không cố kỵ gì xuất thủ. Hằng tinh thần kiếm tách ra hào quang càng ngày càng sáng chói, nhiệt độ cao kinh khủng tràn ngập ra, như muốn sấy khô thời gian trường hà. Từng đạo điểm sáng ấn ký thời gian vừa mới tới gần, ngay lập tức tan rã. Huyết hậu thôi động 24 khối thần bia, vần quanh xung quanh người, bảo vệ tự thân, đồng thời phóng thích ra huyết khí bàn bạc, ngưng tụ thành một đầu huyết hoàng so với tinh thần còn to lớn hơn, bên ngoài thân hừng hực huyết diễm thiêu đốt. Huyết hoàng chớp động lên cánh, phát ra tiếng kêu cao vút, chủ động va chạm hướng thời gian trường hà. Tại bậc thang cấp độ thứ 2 vô tận thâm uyên, huyết hậu luyện hóa một đạo thần hồn huyết hoàng lưu lại, bởi vậy nắm giữ thần thông tuyệt diệu của bộ tộc huyết hoàng. Vốn là bất tử huyết tộc lấy huyết khí thịnh vượng lấy sinh, tu luyện thần thông huyết hoàng, có thể nói là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khi thời gian chi hải trở thành chiến trường thần chiến, Trương Nhược Trần cùng 5 vị đại thánh tu la tộc sớm đã lui cực xa, giờ phút này đều nhìn ra xa ở rất xa. Về phần những tu sĩ tu la tộc không đạt tới đại thánh cảnh giới kia, căn bản không có lực lượng trốn, hơn phân nửa đã bị dư ba chiến đấu của thần linh nghiền thành mảnh vỡ. Hai mắt Trương Nhược Trần xích hồng, trong lòng thống khổ vạn phần. Hắn đã liều lĩnh chạy đến địa ngục giới, thế nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, không thể cứu Trì Khổng Nhạc trở về. Tu thần, người đáng chết. Trương Nhược Trần rất muốn tự tay giết chết tu thần thiên thần vì Trì Khổng Nhạc báo thù, nhưng hắn minh bạch, dù đã có được bán thần chi thể, chỉ cần tới gần khu vực thần chiến, ngay lập tức sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên Trương Nhược Trần chỉ có thể ký thác hy vọng vào Huyết Hậu và Minh Vương. Chỉ là tu thần thiên thần thực sự quá cường đại, phát ra thần uy so với Nguyệt Thần cũng không kém bao nhiêu. Huyết Hậu và Minh Vương đều là tân thần thành thần chưa đến ngàn năm, sợ là rất khó đối phó được nó. Khắc chế lực lượng thời gian, có lẽ Mẫu Hậu và Minh Vương mới có hy vọng thủ thắng. Ánh mắt nhìn chăm chú trận pháp thời gian hùng vĩ kia, Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ. Thời gian. Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong lòng đột nhiên động một cái. Lật tay, Trương Nhược Trần lấy ra một vật, một khối tảng đá thô ráp hình tròn, như cối xây khổng lồ, tản mát ra khí tức cực kỳ cổ xưa, giống như thạch khí nguyên thủy. Nó chính là đồng hồ nhật quỷ. Đồng hồ nhật quỷ chính là chí bảo thời gian, hẳn có thể khắc chế thủ đoạn thời gian. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Lúc trước tại Tử Vi Cung, tu sĩ thời gian thần điện vận dụng thủ đoạn thời gian, khắc chế đồng hồ nhật quỷ. Tới tương ứng, chỉ cần thôi phát ra lực lượng đồng hồ nhật quỷ đủ cường đại, cũng có thể khắc chế thủ đoạn thời gian. Trong lúc Trương Nhược Trần suy nghĩ, muốn vận dụng đồng hồ nhật quỷ đi đối phó tu thần thiên thần như thế nào? Đồng hồ nhật quỷ đột nhiên có động tĩnh. Trên mặt quỷ 12 múi giờ hiện ra hào quang chói sáng, tại vị trí buổi trưa 4 khắc, không gian vỡ ra, xuất hiện một cánh cửa, đem thân thể Trương Nhược Trần cưỡng ép lôi kéo đi vào. Sau đó, đồng hồ nhật quỷ bay lên, tách ra ánh sáng màu xanh nồng đậm, chuyển động như cối xay, trực tiếp bay về phía trận pháp thời gian. Trận pháp thời gian ngăn cách thiên địa, giam cầm lực lượng cực mạnh. Nhưng khi đồng hồ nhật quỷ bay qua, lại không gặp trở ngại, nhẹ nhõm xuyên thấu vào. Đồng hồ nhật quỷ những nơi đi qua, điểm sáng ấn ký thời gian tràn ngập trong trận pháp nhau nhau bị thu nạp, thậm chí cả muốn thôn phệ cả thời gian chi hải. Cho người ta cảm giác đồng hồ nhật quỷ tựa như lỗ đen thời gian, muốn để thời gian vùng thiên địa này quy về kết thúc. Đồng hồ nhật quỷ. Sắc mặt Trì Khổng Nhạc biến đổi, nhãn thần trở nên thâm thúy mà phẫn nộ, hai tay mười ngón không khỏi bóp thật chặt. Đối với đồng hồ nhật quỷ, tu thần thiên thần có trí nhớ khắc sâu không gì sánh bằng, dù 100.000 năm qua đi, vẫn không cách nào quên mất. Biên giới thời gian chi hải, trên một ngọn núi cao vút trong mây, huyết tuyệt chiến thần đứng chắp tay, xa xa nhìn ra xa Bạch Cốt Sơn. Sau khi suy tính chuyện gì xảy ra, huyết tuyệt chiến thần không giao thủ cùng Biện Trang, theo sau. Tuy nói Trì Khổng Nhạc không có bất cứ quan hệ nào với bất tử huyết tộc, nhưng Huyết Hậu, Minh Vương và Trương Nhược Trần đều là người huyết tuyệt gia tộc, huyết tuyệt chiến thần không thể không đếm xỉa đến. Nhìn thấy đồng hồ nhật quỷ, ánh mắt huyết tuyệt chiến thần lộ ra một đạo dị sắc, nói, 10 vạn năm trước trận chiến kia, tu thần tham dự vây công Tu Di Thánh Tăng, kết quả lại bị Tu Di Thánh Tăng gây thương tích bằng đồng hồ nhật quỷ, ngay cả bản thể thời gian thần ngọc cũng bị vỡ nát hoàn toàn, tinh hoa bị đồng hồ nhật quỷ hấp thu. Đối với tu thần, đồng hồ nhật quỷ có thể nói là khắc tinh của nó. 10 vạn năm trước, huyết tuyệt chiến thần cũng tham chiến, xa xa nhìn thấy chư thần địa ngục giới vây công Tu Di Thánh Tăng, cũng nhìn thấy quá trình tu thần suýt nữa vẫn lạc. Trận chiến kia quá mức thảm liệt, Tu Di Thánh Tăng đều rơi vào hạ tràng vẫn lạc, đồng hồ nhật quỷ cũng bị thương nặng, suýt nữa bị hủy, dù giữ lại, khí linh lại rơi vào trạng thái ngủ say. Hiện tại nó chủ động lôi kéo Trương Nhược Trần tiến vào không gian nội bộ, lại nhào về phía tu thần, hẳn là một loại bản năng, là kéo dài của trận thần chiến 10 vạn năm trước. Huyết Tuyệt Chiến Thần âm thầm suy đoán, khí linh đồng hồ nhật quỷ là vì cảm giác được khí tức tu thần thiên thần, xuất hiện dấu hiệu khôi phục, mới xuất hiện một loạt biến hóa này. Là chí bảo thời gian, đồng hồ nhật quỷ không thể nghi ngờ là có thể khắc chế nhất thời gian chi đạo. Với loại trạng thái hiện tại của tu thần thiên thần, một khi bị đồng hồ nhật quỷ cuốn lên, sẽ có phiền phức cực lớn. Đương nhiên, nếu tu thần thiên thần nghĩ đến biện pháp khắc chế đồng hồ nhật quỷ, có lẽ có thể trái lại thu lấy đồng hồ nhật quỷ, biến thành của mình. Hiện tại liền xem, Lục Tử, Tiểu Thập Tứ, Trương Nhược Trần có thể bức tu thần thiên thần đến trình độ gì. Càng ngày càng có ý tứ. Trên mặt Huyết Tuyệt Chiến Thần hiện ra một vòng ý cười, trong lòng càng thêm chờ mong hết chương 2210. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.